ba người liền hướng về Thái Hà Thành bay nhanh mà đi, một đường không nói chuyện. Choe nu a toại. Thái Hà Thành là Trương Châu chín đại thành trì một trong, bài danh vẫn còn hối tầm thành trước mặt, cùng tán tu chi thành bất đồng. Trong thành tất cả đại thế gia đều cùng Trương Châu cựu đại tông môn có ngàn vạn lần liên hệ, mà Thái Hà Thành từ gia tại trong thành cũng được cho nhất lưu tông môn, thụ vãng sinh cực lạc che chở. Nửa tháng trước, Hộ Sơn đại trận bỗng nhiên không nhảy rồi, làm cho cả từ gia đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Vô cùng lo lắng địa đem tin tức truyền quay lại vãng sinh cực lạc, mà Lạc Tiêu Vũ cách Thiên Hà Thành tương đối gần, cái này mới có như vậy một màn. Thất Tinh Tông khoảng cách Thái Hà Thành thật sự gần, bất quá 3 ngày, Âu Dương Minh một đoàn người tiểu đã đi tới từ gia ngoài cửa. Lạc Tiêu Vũ ngón tay ngọc nhẹ nhàng vỗ túi không gian, dài nhọn thanh tú ngón trỏ lăng không nhấn một cái, một tấm màu hồng lá bùa hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang bay ra, đón gió mà trường, tại từ gia đại viện trên không trực tiếp bốc cháy lên, hóa làm một cái cực lớn trận chữ. Cái này kiểu chữ trông như có quỷ thần chi lực, mà ngay cả Âu Dương Minh trong nội tâm đều có chút siết chặt. Quan Nguyệt trong mắt rảo hoạt chi sắc lóe lên rồi biến mất, cười giải thích nói, Du Minh, đây là trận pháp tấn phủ, đại biểu chính là vãng sinh cực lạc uy nghiêm. Quả nhiên, thanh âm này còn chưa rơi xuống, từ gia chủ đi ở phía trước, đi theo phía sau 10 cái nội môn trưởng lão, đi tới cửa bên ngoài thạch sư phía dưới, đồng thời ôm quyền, giống lớn nói, cung nên tiên tông sứ giả. Ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng, thậm chí ẩn ẩn lộ ra vài phần cuồng nhiệt. Miễn lễ. Lạc Tiêu Vũ thần sắc nhàn nhạt, khí chất lạnh như băng vô cùng. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Âu Dương Minh mới hiểu được đại tông đệ tử ngạo khí từ đâu mà đến. Thanh âm này vừa rơi xuống, một vị tóc hoa dâm lão giả về phía trước bước một bước, cung kính nói, tại hạ từ gia gia chủ từ hàng dẫn, trong nhà đã chuẩn bị tốt tiến hội, chỉ chờ sứ giả nhập ngồi. Lạc Tiêu Vũ lạnh lùng thốt, không cần, trước tiên đem công việc làm tốt quan trọng hơn. Từ Hãn Dẫn trong nội tâm vui vẻ, nhưng hắn sống cả đời, dưỡng khí công phu khí hậu đã cực kỳ cao thâm, trên mặt nhưng không thấy gợn sóng, cẩn thận khen một câu, tiên tông sứ giả thật sự là hết sức, lao hủ kính nể không thôi. Lạc Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, không nói một lời. Hứa Hãn Dẫn lưng khẽ cong, làm một cái thỉnh động tác, phía trước dẫn đường. Lạc Tiêu Vũ liền tại một đám người tốn tụn phía dưới, hướng về từ ra mắt trận chỗ chậm rãi đi đến. Âu Dương Minh bước chân chậm dần, âm thầm hướng Quan Nguyệt khiến một cái ánh mắt, đem thanh âm áp đến thấp nhất, nói khẽ, đại tông môn đi ra người tiểu là không giống với, quả nhiên phong quang. Quan Nguyệt ngoái đầu nhìn lại nhìn quanh, hung hăng mắt trắng không còn chút máu. Tiếng mũi chân phụ đến bên thai của hắn, trong thanh âm mang theo vài phần giận dỗi ý tứ hàm xúc, khí nhà U Lan nói, chẳng lẽ Du Huynh không phải đại tông tông môn chi nhân? Âu Dương Minh nao nao, nghe cái kia thấm người địa mùi thơm, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi đoán. Quan Nguyệt hừ một tiếng, bước chân nhanh hơn, đã tìm đến Lạc Tiêu Vũ bên người. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đi vào phía sau núi, một khối 3-4 trượng cao tấm bia đá xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, thượng diện tất cả đều là màu xanh nhạt rêu xanh, rậm rạp chẳng chịt, ẩn ẩn có hơi nước lưu động. Từ Hãn Dẫn trên mặt làm khô cằn, nếp nhăn tất cả đều lách vào cùng một chỗ, giới thiệu nói, sứ giả, cái này là từ gia đại trận hạch tâm đầu mối then chốt, nửa tháng trước, chợt có một đêm, bạch xôn sao bia hảo quang vạn trượng, phóng lên trời, đem trọn cái từ gia đều bao phủ ở bên trong. Chờ cái này bạch mang tiêu tán thời điểm, trước khi bố trí phòng ngự trận pháp như thế nào đều không thể triển khai. Lạc Tiêu Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, không có trả lời. Ý niệm khẽ động, đem lực lượng tinh thần theo bạch xôn sao bia lan tràn đi ra ngoài, phân tích quan sát. Nhưng lông mày một mực nhíu lại, không có thư khai, hiển nhiên gặp phiền toái không nhỏ. Quan Nguyệt nhẹ nhàng kéo thoáng một phát Âu Dương Minh góc áo, nói khẽ, Du Minh, xem cẩn thận, sư tôn tại trận pháp phía trên tạo nghệ rất mạnh, chỉ cần có thể học được nhỏ tí tẹo. Đối với ngươi đều có khó tả chỗ tốt. Âu Dương Minh con mắt loạn chuyển hai vòng, trong nội tâm đoán thầm đạo, của ta trận pháp tạo nghệ coi như là tôn giả cũng không dám nói toàn thắng ta đi à nha. Sự thật cũng xác thực như thế, Đoạt Xá Khâu Thành vượng trí nhớ về sau, trận pháp một đường, hắn đã tiến dần từng bước, nhất là tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong hiểu ra thượng cổ trận pháp thời điểm, huống chi đem hắn căn cơ đánh cho vô cùng bền chắc. Đồng thời lại hướng lên đẩy thêm vài phần, có thể nói, đơn thuần trận pháp tạo nghệ, bình thường tôn giả thật đúng là không phải Âu Dương Minh đối thủ. Ngoài miệng lại luôn miệng nói, đa tạ quan cô nương nhắc nhở. Ý niệm trong đầu có chút châm xuống, cái kia như thủy triều tinh thần lực quét ngang mà ra. Dùng bạch xôn sao bia làm hạch tâm, hướng bát phương lan tràn đi ra ngoài, đồng thời bước vào cẩn thận nhập vi, thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong. Phương viên trăm trượng ở trong hết thảy tất cả đều rõ ràng phù hiện tại tinh thần của hắn thế giới bên trong, côn trùng kêu vàng chim hót, nở rộ hoa tươi thậm chí là ở đây mỗi người nhỏ bé nhất động tác đều xuất hiện tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong. Muốn phá vỡ đại trận, mấu chốt nhất một điểm là tìm đến hạch tâm đầu mối then chốt. mà muốn chữa trị trận pháp tắc thì muốn theo hạch tâm đầu mối then chốt ngược lại đẩy trở về. Loại này thưởng thức Âu Dương Minh đương nhiên tin tưởng, hắn ý niệm khẽ động, vô số ảm đạm vô quang tọa độ không gian lập tức ra bây giờ đang ở cảm giác của hắn bên trong. Âu Dương Minh phát hiện, cái này đại trận bao phủ phạm vi cực lớn, chừng mấy ngàn trượng, đem chọn cái từ ra đều bao bọc ở trong. Mà một loại cực kỳ đặc thù và rất nhỏ năng lượng bám vào tại bạch xôn sao trên tấm địa, chỉ cần khống chế trận pháp người điều động phù văn tiết điểm thời điểm, cái này năng lượng tiểu lấy một loại quỷ dị phương thức, đem bên trong liên hệ cắt đứt, nếu không có hắn học qua thượng cổ trận pháp, căn cơ thâm hậu, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Sau nửa canh giờ, Lạc Tiêu Vũ trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng sâu. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, không có đạo lý à, như thế nào liền phù văn tiết điểm đều không nhúc nhích được. Vô luận ngược lại đẩy ngược lại, đều tìm không thấy mấu chốt điểm, đây là có chuyện gì? Tay nàng vừa bấm ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại bạch xôn sao trên tấm địa, lại vẫn không có chút nào đầu mối. Đúng như hoàng hôn, kim sắc ánh mặt trời như bị vò nát đồng dạng. Đem đại địa phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang ở bên trong, Lạc Tiêu Vũ tóc dài bồng bềnh, sắc mặt cũng nhiều một vòng tái nhợt. Hứa Hãn dẫn thế nhưng mà người già mà thành tinh nhân vật, nhìn thấy một màn này, đã biết rõ, lúc này đây vấn đề chỉ sợ không có tốt như vậy giải quyết, cong cong thân thể, thăm dò địa mở miệng, sứ giả, sắc trời đã tối, trước dùng bữa tối, ngày mai lại dò xét không muộn. Lạc Tiêu Vũ lộ ra cực kỳ quật cường, nhẹ khẽ lắc đầu. Tiếp tục dò xét, cũng không lâu lắm, mà ngay cả cái trán đều chảy ra đổ mồ hôi. Cái này tốt rồi, vãng sinh cực lạc đi ra tiên tử là không chịu đi, từ gia trưởng lão là không dám đi. Cứ như vậy cùng. Nửa ngày về sau, Lạc Tiêu Vũ mở to mắt, lại lộ ra cực kỳ suy yếu, thấp giọng hỏi, từ gia chủ, nửa tháng trước, có hay không phát sinh cái gì có vi lẽ thường công việc? Từ Hãn dẫn nhớ lại một lát, khẳng định nói, không có, bất quá trưởng sinh đàn tin tức truyền ra, cái này có tính không? Âu Dương Minh lặng lẽ sờ lên chóp mũi, thầm nghĩ trong lòng, tại sao lại kéo đến trên người của ta? Cái này đương nhiên không tính. Lạc Huyên Vũ trong thanh âm đã mang theo nhàn nhạt nóng tính. Từ Hãn dẫn giàn mua ngón tay vớt cảm, cân nhắc một hồi, vậy thì chỉ hạ qua một hồi mưa to, sấm sét văng rội, bầu trời hắc giống như nấu cơm đáy nồi đồng dạng, sấm rền trận trận, nhiều năm không có đánh lớn như vậy lôi rồi. Chương 949, chữa trị trận pháp. Xuân gió càng thổi càng ấm, thu gió càng thổi càng rét. Trời chiều ánh chiều tà đã hoàn toàn rơi xuống đường chân trời phía dưới, Lạc Huyền Vũ trong đầu lộn xộn, thủy chung không thể tưởng được mấu chốt. Ngược lại là Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, thầm than. Nếu như là như vậy tiểu nói được đã thông. Quỷ dị này năng lượng tiểu là lôi đỉnh chi lực đem cái này hạch tâm đầu mối then chốt cùng thủ hộ trận pháp ở giữa liên hệ toàn bộ ngăn cách, mà Lạc Tiêu Vũ lực lượng tinh thần quá yếu, cảm thụ không đến cái này một vòng lôi đỉnh chi lực, cho nên mới một mực không bắt được trọng điểm. Lại ở chỗ này hao tổn trong chốc lát, Lạc Tiêu Vũ vẻ mặt nghi hoặc, không cam lòng địa lắc đầu, nói, đi thôi, ngày mai lại nhìn. Từ Hãn dẫn cùng với Từ gia trưởng lão đều trường thở phào nhẹ nhõm. Trong nội tâm thầm than, rằng qua một ngày, rốt cục yên tĩnh rồi. Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn, thừa dịp ánh trăng rời đi. Quan Nguyệt đi theo Âu Dương Minh sau lưng, tựa hồ cảm thấy không có ý tứ, cười mỉa qua đi, trầm giọng nói, sư tôn thế nhưng mà cao giai linh giả, trận pháp tạo nghệ sâu đậm, nhất định có thể đem trận pháp này chữa trị. Nàng tựa hồ tại đối lại trước lời nói làm giải thích, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng có vài phần chán chường, trong lòng hắn, nhà mình sư tôn thế nhưng mà không gì làm không được tồn tại. Như thế nào chính mình vừa nói cái loại này lời nói, nàng tiểu vấp phải chắc trở nữa nha. Âu Dương Minh trầm mặc không nói, hắn cảm giác mình có lẽ thích hợp nhắc nhở thoáng một phát. Tiếp được 7 ngày, Lạc Tiêu Vũ vội vội vàng vàng bên ngoài. Cả từ ra mỗi hẻo lánh đều chạy mấy lần, lại như cũ không tìm được nguyên nhân, chớ nói chi là chữa trị rồi. Ngày hôm nay, Âu Dương Minh, Lạc Tiêu Vũ, Quan Nguyệt, Từ Hãn dẫn cùng một chỗ đứng tại Bạch Xôn sao dưới tấm địa, về phần còn lại từ gia trưởng lão. Bị Lạc Tiêu Vũ ưa thích tiên tĩnh vì lý do, tất cả đều xua tán đi. Nàng cái kia so mân tôi còn mị con ngươi tất cả đều nhỏ cùng một chỗ, nàng hàm răng khẽ mở miệng nói, từ gia chủ, cái này thủ hộ trận pháp. Ta không có biện pháp chữa trị, nhưng có thể một lần nữa bố trí, nhưng bố trí trận pháp tài liệu được từ gia gia, ngươi xem, coi thế nào. Nói ra lời này, nàng cũng rơi xuống rất lớn quyết tâm, bởi vì trận pháp chi đạo là vãng sinh cực lạc giữ nhà bổn sự. Từ Hãn dẫn sắc mặt hiện khổ. Bố trí một cái thủ hộ đại trận cần rất nhiều tài liệu. Mà hôm nay từ gia không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi, hắn hàm răng lột bột khẽ cắn, khổ sở nói, tiên tông sứ giả, hy vọng ngươi muốn nghĩ biện pháp, từ gia chừng hơn 4.000 trượng, rộng như vậy đích phạm vi, bố trí trận pháp tài liệu cần thiết rất nhiều, từ gia cầm không đi ra a. Thanh âm này tại mọi người bên thai quanh quẩn, sau một lúc lâu. Lạc Tiêu Vũ mới nhẹ gật đầu, nói, ta suy nghĩ biện pháp, không nhất định có thể thành công, loại này quỷ dị công việc, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trận lập tức yên tĩnh trở lại. Quan Nguyệt trên mặt tất cả đều là nóng vội chi sắc, nhẹ nhàng kéo Lạc Tiêu Vũ cánh tay. Âu Dương Minh trầm ngâm một hồi, thử thăm dò nói ra, Lạc tiền bối, trận pháp này bên trong phủ văn tiết điểm tất cả đều ảm đạm, có thể hay không cùng nửa tháng trước mưa to có quan hệ. Thì như, lôi đỉnh. Lạc Tiêu Vũ sắc mặt tái nhợt, hồi đáp, vấn đề này, ta cũng nghĩ qua, nhưng suy luận đến một nửa thời điểm tiểu suy luận không nổi nữa, đến một lần Bạch Sơn sao bia trong không có phát hiện lôi đỉnh chi lực. Thứ hai, lôi đỉnh ảnh hưởng thủ hộ trận pháp tình huống rất ít gặp. Nàng lắc đầu, đáy lòng cũng phi thường nghi hoặc. Quan Nguyệt Lượng má lún đồng tiền cố lấy, nhìn xem tấm bia đá, tâm tình thật không tốt. Âu Dương Minh cái cằm khẽ động, nói khẽ, Lạc tiền bối, để cho ta mạo hiểm thử một lần, như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Lạc Tiêu Vũ con mắt, thanh âm lộ ra vô cùng trịnh trọng. Lạc Tiêu Vũ vừa muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến hắn thâm thúy con mắt, lại đem trong cổ họng lời nói nuốt trở vào. Từ Hàn Dẫn mặc dù không có mở miệng cự tuyệt, nhưng đáy mắt tất cả đều là hồ nghi chi sắc, rất hiển nhiên, hắn cũng không biết là trước mắt người này có thể chữa trị trận pháp, nếu không là theo chân tiên tông sứ giả cùng lên, chỉ sợ sớm bị hắn lại để cho hạ nhân đưa hắn oanh ra đi, dù sao Âu Dương Minh tuổi thọ thật sự là tại tuổi trẻ rồi, trận pháp chi đạo, bác đại tinh thông, cần phải thời gian lắng đọng, loại đến tuổi này, vừa mới tiếp xúc phủ văn tiết điểm đầy diễn, lại vừa nói vừa chữa trị. Trận pháp, thật sự là không biết tốt xấu. Đã biết rõ xính anh hùng. Quan Nguyệt trong nội tâm tức giận mắng một câu, phinh thức tha đỉnh, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Âu Dương Minh bên người, lặng lẽ khiến một cái ánh mắt, thấy hắn không có lý chính mình về sau, lại kéo thoáng một phát góc áo của hắn. Yên tâm. Âu Dương Minh quay đầu, hướng phía nàng nhẹ giọng cười cười. Ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Một bước này bước ra về sau, cả người hắn khí thế lập tức biến đổi, giống như có thể một chữ tròn vai, nâng lên cả phiến thiên địa. Lạc Tiêu Vũ sâu nhìn hắn một cái. Đáy mắt phát ra dị sắc, thầm nghĩ trong lòng, xem hắn cái dạng này, thật đúng là có vài phần ý tứ. Âu Dương Minh đem giữa ngực chọc khí nổ ra, vừa xài bước nhập thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, kim sắc lực lượng tinh thần ngưng là thật chất, thăm dò vào Bạch Sơn sao bia bên trong, bất quá một hồi, một loại đặc thù mà rất nhỏ lôi đỉnh chi lực ra hiện tại hắn cảm giác bên trong. Chỉ thấy trong tay hắn bạch mang lóe lên, linh giả cao giai cường hoành linh lực bành trướng mà ra. Bạch Sơn sao bia hảo quang đại cái gì? Tựa như một khỏa sáng lên tinh thần. Nhưng cái này linh lực vừa mới tới gần trong tấm bia đá lôi đỉnh chi lực, lực lượng này lượt hướng bốn phía phủ văn tiết điểm lan tràn mà đi, căn bản không cách nào tới gần, chớ nói chi là đuổi. Quan Nguyệt đi trở về Lạc Tiêu Vũ bên người, thanh âm ôn nhu nói, sư tôn, ngươi nói Du đại ca sẽ thành công sao? Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn xem Lạc Tiêu Vũ. Ngươi không biết hắn tại trận pháp phía trên tạo nghệ. Lạc Tiêu Vũ hỏi. Quan Nguyệt khẽ miệng hướng lên co lại, muốn nói lại thôi. Cắn răng, thần sắc cổ quái nói, Du đại ca chỉ là đối với trận pháp phù văn chi đạo cảm thấy hứng thú, ta theo chưa từng gặp qua hắn bày trận. Lúc nói lời này, chính cô ta đều cảm thấy hoang đường. Thanh âm này tại Từ Hãn Dẫn bên thai quanh quẩn, lại để cho trên người hắn bộ lông đều bị dựng lên. Trong đầu như một đoàn hồ dán, triệt để mộng, trong đầu chỉ có hai chữ, đã xong. Phải biết rằng, trận pháp chữa trị, thế nhưng mà một môn kỹ thuật sống, cần đối với phù văn tiết điểm. Hạch tâm đầu mối then chốt vô cùng quen thuộc, có thể nói, chữa trị trận pháp so bố trí trận pháp ít nhất khó khăn bảy thành đã ngoài, hơn nữa chính yếu nhất chính là, chỉ cần hơi không nghĩ qua là, trận pháp sẽ tự bạo, đem trong phạm vi hết thể tất cả đều mất đi. Mà bây giờ, như vậy một cái tân thủ, lại dám chữa trị trận pháp, đây quả thực là ác ngộng. Chỉ hoan qua thần hậu, Từ Hãn Dẫn hung hăng cắn răng một cái. Lưng eo khẽ cong, thanh âm cung kính nói, tiên tông sứ giả, như thật sự không có cách nào, cái kia. Vậy thì bố trí lại một cái trận pháp A. Lúc nói lời này, trong lòng của hắn đều tại nhỏ máu, một cái bao phủ mấy ngàn trượng trận pháp A, cần bao nhiêu tu luyện tài nguyên. Nhưng chỉ cần nghĩ tới, cái này tân thủ đang tại chữa trị trận pháp, hắn đã cảm thấy hai hùng khiếp vía, trên người mỗi một tế bào đều hét dầm lên. Lạc Tiêu Vũ trong lòng cũng là do dự bất định, nàng trận pháp tạo nghệ sâu đậm. Tự nhiên tinh tường loại hành vi này có nhiều nguy hiểm, có thể Âu Dương Minh tại nàng trong ấn tượng bình tĩnh ổn trọng. Mỗi tiếng nói cử động đều cực kỳ an tâm, không có khả năng vì bác ánh mắt, tiêu cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, mà là tối trọng yếu nhất một điểm tự là, hạch tâm đầu mối then chốt phía trên phủ văn tiết điểm lại đối với Âu Dương Minh biểu hiện ra nồng đậm lực tương tác. Cái này tại nàng xem ra, quả thực tiểu là đầm rồng hang hổ. Phải biết rằng, coi như là coi hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, cũng làm không được này một ít. Nàng trầm mặc một hồi nhi, trầm giọng nói ra, lại để cho hắn thử một lần đi, ta tiểu ở bên cạnh, sẽ không để cho trận pháp tự bạo. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, mới khiến cho Từ Hãn dẫn trong lòng bất an hơi chút chỉ hoãn giảm bớt một ít. Không được, vẫn chưa được. Câu Dương Minh tại tinh thần thế giới bên trong không ngừng đại diễn, tìm kiếm cái này khu trục lôi đỉnh chi lực xử lý pháp, nhưng đã qua một canh giờ, hắn hay là không tìm được tốt phương pháp giải quyết. Từ Hãn dẫn nếp nhăn trên mặt tất cả đều lách vào cùng một chỗ, trong nội tâm vô cùng khẩn trương. Thậm chí y phục trên người cũng đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, bởi vì, cái này quan hệ thế nhưng mà Từ gia sinh tử tồn vong a. Vẫn chưa được sao? Lạc Tiêu Vũ sờ soạng thoáng một phát đầy cái cằm, lộ ra vô cùng vũ mị, đang tại nàng chuẩn bị mở miệng ngăn lại thời điểm. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, một cổ bá đạo chi ý theo trên người tán phát ra. Đã không cách nào đem lực lượng này khu trục, cái kia dứt khoát, tiểu không khu trừ, vậy thì thôn phệ. Chủ ý vừa mới nhất định, Âu Dương Minh trong cơ thể Thiên Phượng chi hỏa tiểu hừng hực bốc cháy lên, thân hình khẽ nhúc nhích, một cái bước xa bước ra, tay phải lăng không vừa nhấc, trực tiếp đặt tại cái này trên tấm bia đá. Lập tức, một cỗ ẩm ướt lạnh hàn khí theo gân mạch lưu động. Hắn trong lòng bàn tay bạch mang lóe lên, đột nhiên khuyết tán, trướng mắt cường quang làm cho người mắt mở không ra. Âu Dương Minh trong đan điền linh khí lập tức sôi trào, trong nội tâm buồn bực thanh âm quát, đầu lâu, lực cắn nuốt cho ta hấp. Lập tức một cỗ bành trướng lực cắn nuốt lập tức dũng mãnh vào trong tấm bia đá, lực đạo này chi bá đạo, so Thiên Phượng chi hỏa chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Xuân sao bia bên trong lôi đỉnh chi lực bị lập tức hấp thu, thật muốn hình dung lời nói, giống như là khối băng rơi nham tương, lập tức hòa tan, không có một điểm chống cự chi lực. Âu Dương Minh ống tay háo vung lên, Bạch Xuân sao bia hảo quang đại cái gì, phương viên mấy ngàn trượng ở trong sở hữu phù văn tiết điểm lập tức phát sáng lên, đem Tử gia bao phủ ở bên trong, một cỗ trầm trọng như núi chi ý theo trận pháp bên trong bộc phát ra. Âu Dương Minh bao phủ tại bạch mang bên trong, thanh phong lướt trên quần áo của hắn. Một màn này, tại mấy trong mắt người, như trở thành vĩnh hằng đồng dạng, trong nội tâm liền một chút suy nghĩ cũng không có. Dưới ánh mặt trời, hắn một bộ áo trắng, rất có một loại một kỵ tuyệt trần cảm giác. Quan Nguyệt đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rụt lại, tiểu lưỡi không dưới, trong đầu trí nhớ như thủy triều lật qua lật lại. Du Minh, ngươi hiểu trận pháp sao? Quan Nguyệt nghiêm trọng lộ ra vẻ kỳ dị, nhẹ giọng hỏi. Nàng ngẩng lên cái cằm, nói, ta chú ý tới Du Minh giao đấu bản rất cảm thấy hứng thú, vừa mới, hôm nay sư tôn được mời trợ giúp là Thái Hà Thành Từ gia chữa trị trận pháp, Du Minh nếu là có hứng thú, không ngại cùng đi xem thấy thế nào. Du Minh, xem cẩn thận, sư tôn tại trận pháp phía trên tạo nghệ rất mạnh, chỉ cần có thể học được nhỏ tí tẹo, đối với ngươi đều có khó tả chỗ tốt. Một màn này màn tại nàng trong đầu phiên cuộn, làm cho nàng lưỡng má lún đồng tiền đường đỏ, cảm thấy không có ý tứ. Nhưng trong miệng lại cố ý hoán giận nói, Du Minh, ngươi như vậy có thể không chú ý, rõ ràng có như vậy cao thâm trận pháp tạo nghệ, lại còn nói cái gì cảm thấy hứng thú, không có phúc hậu à. Nàng lại bổ sung một câu, chỉ là cái này hoán trách bên trong, như thế nào nghe đều mang theo mừng rỡ ý tứ hàm xúc. Từ Hãn dẫn trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là cái nào thánh địa đạo tử. Loại đến tuổi này, chẳng những tu vi đạt tới linh giả cao giai, mà ngay cả tại trận pháp phía trên đều có sâu như vậy tạo nghệ. Phải biết rằng trận pháp một đường, thế nhưng mà hết sức công phu, căn bản không có khả năng một lần là xong. Chương 950, xuất phát sắp tới. Ánh mặt trời ấm áp, khinh nu rơi vào Âu Dương Minh trưởng trên tóc, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Lạc Tiêu Vũ môi như chu sa, có chút tách ra, vũ mị trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nàng là Cực Lạc Tiên Tông nội môn trưởng lão, tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ sâu đậm, cho dù là tại cao thủ nhiều như mây vãng sinh Cực Lạc trong cũng được xưng tụng là nhân vật số má. Hơn nữa nàng trước khi dùng 7 ngày thời gian nghiên cứu Từ gia thủ hộ đại trận, nhưng trong đầu y nguyên như một đoàn đầy rối, không có một chút đầu mối. Nàng tinh tường biết rõ trận pháp này có phức tạp hơn, chữa trị có thể nói khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng ngay lập tức trước khi, mặt này cho thanh tú thanh niên vậy mà thành công tiểu trận pháp sửa lại thành công rồi, hơn nữa mới dùng một canh giờ, đây quả thực làm cho nàng vốn có thế giới quan triệt để sụp đổ. Trong nội tâm thầm nghĩ, cuối cùng là cái kia tông môn đi ra biến thái. Liên biến thái cái này đánh giá đều dùng, có thể nghĩ nàng khiếp sợ trong lòng trình độ. Nàng gọi ra một ngụm mùi thơm nhàn nhạt, con mắt quang một chuyển, trở nên nóng rực lên, run rẩy nói ra, Du. Du đại sư, ngươi lại như thế nào làm được hay sao? Âu Dương Minh tuổi thọ thật sự là quá nhẹ rồi, làm cho nàng gọi đại sư, nàng vẫn có chút khó có thể mở miệng, có thể vì biết rõ đáp án này, nàng hay là cắn răng hỏi lên. Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không đem đầu lâu thôn vệ lực lượng nói ra, khẽ cười một tiếng. Tiền bối có lẽ biết được, ta là một vị thi pháp giả. Lực lượng tinh thần vận dụng là của ta cường hạng, lúc này mới có thể cảm nhận được bạch xôn xao trên tấm bia lôi đỉnh chi lực, hơn nữa đem hắn xua tán. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nửa thật nửa giả địa đáp. Lạc Tiêu Vũ trên mặt lộ ra một cái thì ra là thế biểu lộ, không có nhiều hơn nữa hỏi. Chỉ là, trong nội tâm nàng đến tột cùng là như thế nào muốn, lại không muốn người biết. Từ Hãn dẫn đạo lý đối nhân xử thế hiểu rõ cùng tâm, bước chân về phía trước phóng ra một bước, thành khẩn nói, du đại sư đại ân, từ gia vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ngay sau, đại sư sáng có phân phó, từ gia tất vi đầy tớ, muôn lần chết không chối tử. Hắn cũng không nói gì cho Âu Dương Minh Linh Thạch, đan dược với tư cách thù lao, bởi vì trong lòng hắn chắc chắc, dùng cái này người trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là đại tông đạo tử, tu luyện tài nguyên không thiếu, chính mình một chút của cải, người ta khẳng định trước mắt. Chuyện của tôi lốt nét. Từ gia chủ nói quá lời. Âu Dương Minh có chút chắp tay. Từ Hãn dẫn khoát tay áo, trong nội tâm lo lắng diệt hết, dáng tươi cười lộ ra vô cùng cởi mở, thấp giọng nói, sắc trời đã tối, tiệc tối đã chuẩn bị tốt, thỉnh tiên tông sứ giả nhập tọa. Nói xong thân thể khẽ cong tay phải vươn về trước, làm một cái tương thỉnh động tác. Lạc Tiêu Vũ cũng không có cự tuyệt, bề bộn lâu như vậy, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Tiệc tối bên trên hào khí rất tốt, rất nhiều từ gia trưởng lão đều muốn nhìn một chút cái này trận pháp đại sư trưởng bộ dáng gì nữa. Sau khi xem, trong đầu không tự chủ được địa tóe ra hai chữ, tuổi trẻ. Mà một ít tướng mạo xuất chúng từ gia nữ tu, tắc thì đôi mắt dễ thương nhìn quanh, nhìn trộm, đều khát vọng có thể phát sinh chút gì, trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ cần có thể dính vào cái này đầu đuổi, ngày sau tu luyện tất nhiên một mảnh đường bằng phẳng. Cho nên bọn họ nhao nhao thi triển tất cả vốn liếng, đem mình đẹp nhất một mặt đều biểu hiện đi ra. Đáng tiếc hoa rơi hữu tình, Lưu Thủy không có ý, Âu Dương Minh thần sắc thủy trung bình thản an nhàn. Từ Hãn dẫn nhìn thấy một màn này, trong nội tâm ám đạo một tiếng đáng tiếc. Quan Nguyệt cười duyên một tiếng, đem thanh âm giấu ở linh lực bên trong, truyền âm nói, không nghĩ tới Du đại sư như vậy được hoan nghênh, có phải hay không cảm thấy đặc tự hào? Cái này Du đại sư, hắn cắn được rất nặng. Thói quen. Âu Dương Minh nhãn châu xoay động, truyền âm nói. Đắc sát. Nàng hư một tiếng, âm thầm truyền âm. Âu Dương Minh. Đã qua sau nửa ngày, Âu Dương Minh uống một ngụm rượu mạnh, chỉ cảm thấy máu tươi đều nóng hổi, thở dài, truyền âm trả lời nói. Các nàng chỉ là cảm thấy ta thiên phú không tồi, đáng giá đầu tư, lúc này mới hôm nay cái dạng này, nếu ta thiên phú bình thường, mận vi mọi người, các nàng còn có thể như vậy sao? Người đời này. Nhất có lẽ quý trọng chính là cùng ngươi chịu khổ nữ nhân, mà những người này, bất quá là thoảng qua như mây khói, cách biệt tắc thì có thể quên. Lúc nói lời này, hắn lại nghĩ tới Nghe Anh Hồng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ôn nhu. Quan Nguyệt há to miệng, tựa hồ là nhớ tới Lăng Việt, khoe miệng cũng là lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Tiệc tối qua đi, vừa đúng lúc, vừa mức hoàng hôn, trên bầu trời đám mây đủ mọi màu sắc. Âu Dương Minh dùng ưa thích thanh tĩnh vi lý do, đi đến một cái trúc trong đỉnh, ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Quan Nguyệt phinh thức tha đỉnh cất bước mà đến, thanh âm thanh thúy, tựa như nước suối gõ lấy núi đá, không nghĩ tới Du huynh chẳng những là thi pháp giả, mà ngay cả tại trận pháp phía trên tạo nghệ cũng mạnh như vậy, có thể giấu giếm được ta thật khổ a. Nàng hít mắt, ra vẻ oán trách trạng. Âu Dương Minh cười khan một tiếng, không nói gì. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói, ta đem vãng sinh cực lạc tôn giả trí nhớ dung hợp, cái này mới có hôm nay trận pháp tu vi. Nếu hắn thực có can đảm nói như vậy, chỉ sợ vãng sinh cực lạc tôn giả, lập tức hạo hạo đáng đáng địa giết tới đây, muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đốt đèn trời, linh hồn nhốt bức đèn bên trong, ngày đêm bị liệt diễm cháy, lại để cho hắn trọn đời không vào luân hồi. Hai người nhìn nhau không nói gì, cùng một chỗ nhìn xem trời chiều, đợi đến lúc trời chiều cuối cùng một đạo quang mang bị đại sơn ngăn trở, liền riêng phần mình trở lại tiểu viện. Lạc Tiêu Vũ là vãng sinh cực lạc sứ giả thân phận, chỗ ở tiểu viện là cả từ gia xa hoa nhất. Thảo mộc xanh miết, linh khí bức người. Trong phòng bố trí được cổ kính, mỗi một chỗ đều vừa đúng. Nàng đi đến bên giường, nghiêng dựa vào trên giường, một cỗ lười biếng khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ. Đêm hôm nay công việc tại trong đầu tinh tế nhớ lại một lần, đột nhiên, trong nội tâm nàng lộ bột một tiếng, thầm nghĩ, Âu Dương Minh nắm giữ trận pháp tựa hồ cùng vãng sinh cực lạc có vài phần cùng loại, lại càng cao hơn mình, thiếu một chút rườm rà chi ý, càng nhiều vài phần đại đạo đến giản có tư thế. Người này đến tột cùng là ai? Nghe Nguyệt Nhi nói người này cũng không phải là Trương Châu chi nhân là, nhưng Đam Châu cựu đại tông môn, chưa từng nghe nói cái kia tông môn am hiểu trận pháp à? Nghĩ không ra, như thế nào đều nghĩ không ra. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có thể coi là nàng là nội môn trưởng lão, cũng không biết Khâu Thành Vượng Hồn Đăng đã tắt công việc, dù sao đỉnh tiêm chiến lược đối với một cái tông môn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Có thể nói, là chiến lược tài nguyên. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, có thể nói, toàn bộ vãng sinh cực lạc đều sinh ra dung chuyển, hơn nữa, thế lực đối địch cũng sẽ dục dịch. Huống hồ, tiêu tính toán nàng biết rõ, cũng sẽ không đem cái này hai kiện sự tình liên hệ cùng một chỗ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, ba người hướng Thất Tinh Tông bay nhanh mà đi. Tiểu như tam đạo trưởng cầu vồng, đem bầu trời quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Hai ngày sau, Âu Dương Minh trở lại Tuyệt Kiếm Phong, bắt đầu chờ đợi đại khư mở ra ngày. Sáng sớm tử khí tràn ngập đỉnh núi, hắn bắt đầu hô hấp thổ nạp, thối luyện đan điền bên trong linh lực, khí cơ bằng phẳng. Ánh mắt hắn trợn mắt, một ngụm trọc khí gọi ra, một đạo màu đen gió lốc đống nhiên ngưng tụ, hướng về phía trước nghiền áp mà đi, không khí mạnh mà co rút lại sụp đổ, lộ ra một mảnh làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động nhợt nhạt. Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Vừa lúc đó, Lang Việt dọc theo gập ghềnh đường núi, bước chân không vội không chậm, đi tới. Trên người khí thế ẩn mà không phát, tựu giống một thanh vào vỏ trường kiếm, sau lưng lưng cong một cái bốn thước trường kiếm hộp, có thể tưởng tượng, một khi trong hộp trường kiếm ra khỏi vỏ, tất nhiên làm cho người ta sợ hãi vô cùng, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, rất là tự tin. Lang huynh, ngươi đột phá chí linh người trung giai. Âu Dương Minh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này còn phải nhờ có Du huynh, nếu không phải là cái kia một miếng thất diệu đan, ta muốn đột phá linh giả sơ giai, không biết còn cần bao lâu. Lời còn chưa dứt, Lang Việt tiểu trùng trùng điệp điệp túi đầu, vẻ mặt chân thành tha thiết cùng thành khẩn. Âu Dương Minh vội vàng né tránh, Lang huynh, không cần như thế, như vậy lộ ra quá mức xa lạ. Còn như vậy, cái này Trương gia dê đồ ta có thể tiểu còn trở về rồi. Vừa nói, hắn một bên trừng trừng mắt, lộ ra khí thế mười phần. Lang Việt trong nội tâm tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục gật đầu. Trong lòng của hắn minh bạch, Âu Dương Minh nói như vậy, hiển nhiên đã đem chính mình làm huynh đệ rồi. Tay phải nhẹ nhàng vỗ túi không gian, lấy ra lưỡng hồ rượu mạnh, cười to nói, Du huynh, biết rõ ngươi mấy ngày nữa tiểu muốn đi vào đại khư, ta cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thủ đoạn hướng ra phía ngoài đẩy, một bầu rượu tiểu bay ra, bị Âu Dương Minh vững vàng nắm ở trong tay, hai người tìm một khối thanh thạch ngồi xuống, nhìn phía dưới nguy nga non sông. Đứng tại chỗ cao, tầm mắt tiểu là khoáng đạt, có thể chứng kiến rất nhiều người bình thường nhìn không tới thứ đồ vật. Lang Việt nhắc tới bầu rượu, uống một hớp lớn. Đúng vậy a, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy muốn hướng chỗ cao bò. Âu Dương Minh mở miệng phụ họa. Cái kia Du huynh cho rằng rất cao mới tính toán cao. Lang Việt lời nói rất nhẹ, lại mang theo không hiểu thâm ý. Mấy tầng lâu cao như vậy là đủ rồi, quá cao té xuống chẳng những đau, nhất thời vô ý, còn có thể trực tiếp ngã chết, cái này quá không giá trị rồi. Một ngụm rượu mạnh nhập hầu, Âu Dương Minh chỉ cảm thấy trên người từng lỗ chân lông đều thư mở đồng dạng. Trùng trùng điệp điệp nổ ra một ngụm sương mù. Lang Việt lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ đè xuống, dơ lên bầu rượu, buồn bực thanh âm nói, Du huynh, đến, uống rượu, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến. Đúng vậy a, lần đi sinh tử không biết, hỏa phúc khó liệu. Lời nói tất, một ngụm liền đem trong bầu rượu uống rượu đến thấy đáy. Lập tức đứng dậy, cười nhạt nói, gió bắt đầu thổi rồi, thời tiết mát, mau đi trở về a. Lang Việt tự nhiên nghe ra Âu Dương Minh đuổi người ý tứ. Đứng dậy ôm quyền nói, Du huynh, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thừa Lăng huynh cắt ngôn. Âu Dương Minh trả thi lễ. Đầu xuân hàn khí vẫn đang nồng đậm, Âu Dương Minh nhìn lên trời bên cạnh phiên cuộn sương ngủ, không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại trong phòng, chữa thương đan dược, giải độc đan dược, vũ khí trang bị, linh thảo linh dược. Đủ loại thứ đồ vật, hắn đều cẩn thận địa kiểm tra rồi một lần, dù sao lúc này đây tiến vào địa phương thế nhưng mà đại khư, coi như là tuân giả. Cũng không thể cam đoan nhất định có thể theo đại khư bên trong còn sống trở về, huống chi Âu Dương Minh chỉ có linh giả cao dài tu vi. Đem túi không gian bên trong thứ đồ vật kiểm tra rõ ràng, đồng thời phân loại, trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, tâm túc trực bên linh cứu đài, trong nội tâm chìm vào tinh thần thế giới bên trong, bắt đầu quan tưởng tuyết sơn. Gió bấc gào thét, thiên địa một mảnh thương mang, lộn xộn dương lộn xộn đông tuyết đem lặng im bầu trời quấy đến phá thành mảnh nhỏ, mà cái này một tòa tuyết phong. Trải qua đoạn thời gian này quan tưởng, đã có 30-40 trượng, mặc dù thấp bé, nhưng khí tức nhưng lại trầm trọng vô cùng, căn cơ cực lao, kể từ đó, tuyết sơn cuối cùng nhất có khả năng đạt tới độ cao cũng sẽ tương ứng cất cao. Tựa như Âu Dương Minh bị đằng ra hai vị đỉnh phong linh giả vây công thời điểm, cái kia một tòa tuyết phong tối đa chỉ có thể lại hướng lên xếp ngàn trượng, nhưng thực nói có thể đâm rách thương khung, đó là tuyệt không khả năng, dù sao, ngọn núi căn cơ quá mỏng, rất cao tắc thì hội sụp đổ. Nhưng lúc này đây quan tưởng tuyết bên trên tắc thì không giống với, căn cơ chắc chắn, không gì sánh kịp. Một ngày sáng sớm, Âu Dương Minh đôi mắt mở ra. Thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng đã tới. Chương 951, phi thuyền đi nhanh. Ông. Sáng sớm tiếng chuông ung dung vang lên, nương theo lấy phương đông mặt trời mọc mà xa xa địa lan truyền ra. Âu Dương Minh Dương đôi mắt của hắn trong chớp động lên một tia kỳ vọng. Chân núi, một đạo nhân ảnh như bay tới, đúng là Lăng Việt, hắn nhanh chóng địa đi tới Âu Dương Minh bên người, thấp giọng nói, Du Minh, thời gian không sai biệt lắm. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên biết rõ trong miệng hắn theo như lời thời gian là cái gì. Hai người kết bạn mà đi, bất quá một lát tiểu đã đi tới Ôn Chu sân nhỏ ở trong. Ôn Chu ánh mắt ôn hòa, trầm giọng nói, các ngươi đã tới. Lăng Việt trong mắt mang theo một tia hưng phấn, nói, sư phụ, đệ tử tiễn đưa Du Huynh đã tới. Ôn Chu nhịn không được cười lên, nói, ngươi còn lắm miệng. Hắn mặc dù trên miệng tại cửa trách, nhưng nụ cười trên mặt nhưng lại như thế nào đều giấu không lấn át được. Âu Dương Minh tiến lên, nói, tiền bối. Đối mặt Âu Dương Minh vị này tinh thông trận pháp thi pháp giả, mà ngay cả Ôn Chu cũng không dám vô lễ, hắn ha ha cười cười, nói, Du đạo hữu không cần khách khí. Dừng một chút, hắn lại nói, lần này tiễn đưa các ngươi tiến về đại khư phi thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng. Ha ha, xin mời đi theo ta. Tại vị này thất tinh tông thực quyền trưởng lao dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đi tới một chỗ cực lớn đất trống. Lần đầu tiên chứng kiến cái này phiến địa phương thời điểm, Âu Dương Minh ánh mắt đã bị một chiếc tinh xảo phi thuyền cho hấp dẫn ở. Cái này phi thuyền xa xa nhìn lại, mặc dù không bằng hắn tại Đàm Châu Ngũ Chỉ Phong trong chứng kiến đến cái kia giống như to lớn, nhưng lại có khác một phen khí tượng, cái kia hơi có vẻ hẹp hòi phi thuyền bên trên nộn nhạo lấy một tia kỳ dị năng lượng chấn động, rõ ràng tiểu là đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể lên không mà đi rồi. Đi vào phi dưới đỏ, Ôn Chu khẽ gật đầu, mà Lăng Việt trong mắt lại nhiều hơn một tia không bỏ. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, Lăng huynh, tiểu đệ ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, sẽ tìm ngươi uống rượu ôn chuyện. Lăng Việt hai hàng lông mày bay lên, cất cao giọng nói, tốt, Du huynh, ta chờ ngươi tin tức. Ôn Chu nhẹ nhàng mà vung tay lên, lại để cho Lăng Việt lui ra, hắn thì là cùng Âu Dương Minh leo lên phi thuyền. Âu Dương Minh đảo mắt nhìn quanh, mặc dù hắn cũng không biết đại khư chỗ ở nơi nào, nhưng có thể làm cho thất tinh tông dùng phi thuyền đưa tiễn, cũng đủ để chứng minh cái kia một chỗ không tầm thường rồi. Đột nhiên, Âu Dương Minh thần sắc hơi động một chút, quay người nhìn lại. Phía dưới một đạo thân ảnh đi nhanh tới, người nọ vóc người gầy cao, hành tẩu thời điểm tiểu phảng phất một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, tràn đầy sắc bén chi khí. Âu Dương Minh khỏe mắt có chút nhảy lên, lập tức nhớ tới ngày đó tương kiến thời điểm chẳng cảnh. Ôn Chu trên mặt thì là nhiều hơn một vòng vui vẻ, hắn lớn tiếng nói, Táng kiếm sư đệ, đi lên nhanh một chút, sẽ chờ ngươi rồi. Táng kiếm thân hình khẽ động, dĩ nhiên tiến vào phi thuyền. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt đảo qua, ánh mắt kia chi lăng lệ ác liệt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Lúc này, phi thuyền bên trên đã có hơn 10 người, nhưng chính thức có thể thừa nhận được cái kia hùng hổ dọa người chi ánh mắt lại thờ ơ, thực sự chỉ vẹn vẹn có một tay số lượng mà thôi. Bất quá, Âu Dương Minh nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có thu được cái này lăng lệ ác liệt ánh mắt ảnh hưởng. Táng kiếm thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên dừng bước, rõ ràng địa đối với hắn nhiều chú ý đi một tí. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm cảnh giác, lại nghĩ mãi mà không rõ chính mình chỗ nào đắc tội người này. Hắn tự nhiên sẽ không biết, chính mình đem cổ cảnh nhân bài trừ đi ra danh lạch, hơn nữa tại sau đó trong lúc giao thủ chiến thắng, là cỡ nào kinh người một việc. Táng kiếm mặc dù tự cho mình rất cao, nhưng ở đối mặt cổ cảnh nhân thời điểm, cũng là cực kỳ bội phục. Mà hôm nay, đột nhiên biết được một vị không hiểu thấu thi pháp giả có thể chiến thắng, đối với Âu Dương Minh tự nhiên là thay đổi cách nhìn. Một đạo trầm ổn như núi thanh âm đột nhiên vang lên, các vị, đã người đã đến cùng, chúng ta liền đi đi thôi. Thanh âm kia rõ ràng là theo phi thuyền bên trên vang lên, nhưng lại cho người một loại hư vô mở mịt cảm giác, làm cho người sửng sốt tìm không thấy thanh âm ngọn nguồn chỗ. Âu Dương Minh cũng là nao nao, ánh mắt tại phi thuyền bên trên tìm kiếm một lát, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Thất tinh tông quả nhiên là tàng long ngoa hổ, mà ngay cả hắn đều không thể phát giác chủ nhân của thanh âm kia ẩn nấp ở phương nào. Kỳ thật, nếu như chủ nhân của thanh âm kia chỉ là trốn ở phi thuyền mỗ hẻo lánh nói chuyện, cái kia cũng sẽ không khiến người như thế kinh ngạc. Nhưng vấn đề là, dùng cái này khắp phi thuyền trên mọi người tu vi, vậy mà không cách nào xác định thanh âm vang lên cụ thể phương vị, cái kia chính là một loại rất giỏi biểu hiện. Ánh mắt hướng phía Ôn Chu nhìn lại, nhưng vị này thất tinh tông thực quyền trưởng lão nhưng lại thần bí cười, đối với người này tồn tại chỉ chữ không đề cập tới. Phi thuyền chậm rãi bay lên trời, ở giữa không trung một chút gia tốc, hướng phía vân sâu chỗ đống nhiên bay đi. Bất quá, giờ phút này phi thuyền bên trên cũng không phải người bình thường, bọn hắn mặc dù cũng không phải là tuân giả, nhưng là đối với bay lượn phía chân trời giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có người hô to gọi nhỏ, ngược lại là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thảo luận chủ đề dư thừa đại khư có quan hệ. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, trầm giọng hỏi, Ôn tiền bối, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ôn Chu khẽ cười nói, cái kia đại khư lối vào, tiêu thành lập tại vãng sinh cực lạc tông môn phụ cận, chúng ta muốn đi trước chỗ ấy cùng lần này tiến vào đại khư người chọn lựa tụ hợp. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, vãng sinh cực lạc thế nhưng mà Trường Châu số một đại tông môn. Tuy nói cái này tông môn cũng không dùng võ lực dương danh, nhưng nếu là luận và giao đấu đồ nghiên cứu, nhưng lại việc đáng làm thì phải làm. Kiến tạo đi thông đại khư song hướng trận đồ, còn lại đại tông môn tuy có không thể xóa nhòa công vân, nhưng chính thức không thể thiếu, nhưng lại vãng sinh cực lạc. Bất quá, đang nghe cái này tông môn đích danh xưng về sau, Âu Dương Minh nhưng lại âm thầm cảnh giác lên. Dù sao, vãng sinh cực lạc một vị tôn giả vẫn lạc tại Đam Châu, cùng mình có thể là có thêm ngàn vạn lần quan hệ. Tuy nói cũng không phải mình đã hạ thủ, nhưng hắn vẫn cũng không dùng vi vãng sinh cực lạc sẽ đại lượng địa vương tha chính mình. Đây chính là một vị tôn giả a, tại cái gì tông môn đều có thể xưng là trụ cột tôn giả đại nhân. Một khi bị người biết rõ, vị này tôn giả chết cùng mình có quan hệ, Âu Dương Minh tin tưởng, cho dù là chính mình có được phượng tộc sứ giả thân phận, cũng chưa chắc có thể làm cho vãng sinh cực lạc buông lòng trả thù. Bọn hắn có lẽ không dám quang minh chính đại báo thù, nhưng vụng trộm mở ám, thực sự đồng dạng làm cho người khó lòng phòng bị. Phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đạt đến một cái lại để cho người bình thường khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng là, ngồi ở phi thuyền trên, cũng rất khó có cái gì sốc nảy cảm giác, nếu như không phải chung quanh cảnh sắc tùy theo mà động, có lẽ sẽ làm cho người cho rằng, bọn hắn căn bản chưa từng di động qua đấy. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm cảm khái, Trương Châu rèn giới thực lực, sắc thực muốn tại Đam Châu phía trên. Đặc biệt là loại này cỡ lớn trang bị luyện chế, vượt qua xa Đam Châu có thể so sánh với. Ôn Chu thân là thất tinh tông thực quyền trưởng lão, tự nhiên là có phần có nhân duyên. Hắn mang theo Âu Dương Minh tại phi thuyền bên trên cùng người không ngừng trao đổi, tựa hồ là muốn dẫn đạo hắn tiến vào cái này vòng tròn ở trong. Âu Dương Minh mặt mỉm cười, đem những người này tính danh cùng dung mạo ghi tạc trong nội tâm. Ôn Chu ha ha cười cười, nói, các vị đồng đạo, lần này các ngươi đại biểu thất tinh tông tiến vào đại khư, lão phu lúc này cầu chúc các vị mã đáo thành công, có đại thu hoạch ra. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, Ôn tiền bối, lần này tiến vào đại khư danh ngạch có bao nhiêu? Ôn Chu không chút do dự nói, đại khư đồng đạo, mỗi cách 3 tháng mở ra một lần, tiến vào danh ngạch hạn chế tại 500 ở trong. Trên mặt của hắn chớp động lên một tia ngạo nhiên, nói, chúng ta thất tinh tông có 50 vị danh ngạch, chiếm cứ lần này tổng danh ngạch 1/10. Ha ha, coi như là duy nhất cái này một nhà rồi. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, có thể chiếm cứ một châu 1/10 danh ngạch, cái này là bực nào rất giỏi đại sự. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, dù là dùng thất tinh tông cường thế, cũng chưa chắc có thể làm được nhiều lần như thế. Nhưng dù là vẹn vẹn có một lần, cũng là đủ để khoe được rồi. Âu Dương Minh tại phi thuyền bên trên tận khả năng chính là biểu hiện bình thường, hắn cũng không có tận lực địa cấm kỵ cái gì, nhưng là tuyệt không có chút nào làm náo động ý định. Bởi vì trong lòng của hắn đối với vị kia ẩn nấp tại phi trong đỏ, điều khiển phi hành tôn giả cực kỳ kiên kỵ. Cho nên, hắn hiện tại thầm nghĩ mẫn nhưng mọi người vậy, tuyệt không muốn làm cái gì chim đầu đàn. Phi thuyền đi nhanh mấy ngày, rốt cục tại một loại chỗ huyền ngừng lại. Âu Dương Minh hữu ý vô ý địa hướng phía trước liếc nhìn, mặc dù xa xa bầu trời tựa hồ cũng không có gì bất đồng, nhưng là hắn lại cứ có một tia kỳ dị cảm giác. Tựa hồ ở chỗ đó, tràn đầy khó có thể miêu tả nguy hiểm. Phi thuyền bên trên chậm rãi trầm mặc xuống, tựa hồ tất cả mọi người mơ hồ địa có đồng dạng cảm giác, mà ngay cả cái kia sắc bén như kiếm tăng kiếm, cũng là ngưng mắt nhìn phía trước, im lặng không nói. Chúng ta đã đến. Cái kia quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên. Bọn ngươi việc này, tự giải quyết cho tốt, các không thể ném đi thất tinh tông mặt. Tất cả mọi người là cúi đầu, cung kính xác nhận. Tuy nói ở chỗ này trong mọi người, cũng không phải là tất cả mọi người là thất tinh tông đệ tử. Nhưng là, bọn họ đều là thông qua được thất tinh tông mà thu hoạch được tiến vào đại khư tư cách, cho nên, vị này tôn giả dặn dò không có nửa điểm chỗ không ổn. Phi thuyền tiếp tục lơ lửng không sai, mà ở phi thuyền trước bộ, nhưng lại trong lúc đó phát sáng lên. Ở đằng kia đụng chỗ rẽ đã hiện lên một đạo cự đại vầng sáng, giống như là trong đêm tối nhen nhóm đăng hỏa, tản mát ra chói mắt ánh sáng chói lọi. Cái kia hào quang càng ngày càng sáng, thậm chí còn đem chung quanh ánh sáng toàn bộ hấp dẫn đã đến một chỗ, hơn nữa từ đó phóng xuất ra khổng lồ làm cho người run rẩy to lớn năng lượng. Oeng! Cái kia năng lượng ầm ầm nổ bung, trên bầu trời phát ra một đạo đinh thai nhức góc nổ mạnh. Âu Dương Minh bọn người sắc mặt đại biến, như thế năng lượng cường đại, giống như có lẽ đã vượt qua bình thường tôn giả một kích toàn lực a. Nhưng mà, lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này phi thuyền cũng không có vì vậy mà chấn động, cái kia cường đại dư ba khuyết tán, nhưng không cách nào lại để cho phi thuyền có chút dao động. Ngược lại là tại phi thuyền phía trước cách đó không xa, trống rông xuất hiện một cái cự đại cửa động. Âu Dương Minh đôi mắt sáng láng có thần, trong nội tâm sợ hãi thán phục vô cùng. Nguyên lai cái này dĩ nhiên là một loại mở ra trận đồ thủ đoạn, chỉ là thanh thế chi to lớn, làm cho người không thể tưởng tượng. Cửa vào đã mở, bọn ngươi có thể tiến vào. Thanh âm kia nhàn nhạt địa vang lên, cũng không có bất kỳ thúc giục ý tứ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là kích động. Táng Kiếm nhướng mày, đi đầu đi ra, cất cao giọng nói, đà tạ tuân giả. Dứt lời, thân thể của hắn ngẩng đầu lên, hóa thành một đạo vầng sáng, như vậy xông vào cửa động ở trong. Một khi có người dẫn đầu, những người còn lại tự nhiên là không cam lòng yếu thế, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau liếc, nhao nhao thả người mà lên, nhảy vào cửa động. Âu Dương Minh quay đầu lại, thật sâu mắt nhìn phi thuyền, thân hình đong đưa, cất bước mà đi, quanh người phảng phất bị lực lượng nào đó vần quanh, cũng dấn thân vào mà vào. Khi tất cả chúng cử người biến mất tại trong động khẩu, cái kia cực lớn cửa động chậm rãi tiêu tán, toàn bộ trên bầu trời khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ cái kia huyền không phi thuyền bên ngoài, sẽ thấy không một chút dấu vết rồi. Chương 952, tọa độ không gian. Trước mắt đống nhiên buồn bã, Âu Dương Minh đột ngột phát hiện, thân thể của mình vậy mà cũng là lơ lửng ngừng ở giữa không trung bên trong. Trên mặt của hắn toát ra một tia kinh ngạc, dùng thân thể phi hành, đây chính là chỉ có tôn giả cấp bậc đích nhân vật mới có thể làm được sự tình. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có mượn nhờ tại phi thảm, phi thuyền chờ đặc thù trang bị, hoặc là cưỡi tại phi cầm trên người, mới có thể làm được bay lượn phía chân trời. Nhưng là, đương hắn nhảy vào cái này kỳ dị cửa động thời điểm, cũng không có hai chân chạm đất, mà là lơ lửng tại giữa không trung. Hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới có bất đồng cực lớn, trong không khí có một lượng khó có thể miêu tả nổi lên lực lượng, đem thân thể của hắn ngạnh xanh xanh địa nắm tại ở đây. Âu Dương Minh lông mày có chút địa nhảy bỗng núp nhích, hắn rốt cục có chút minh bạch, vì sao những tán tu kia thế ra bên trong đỉnh phòng đám linh giả đối với tiến vào đại khư danh ngạch như thế mong cầu. Có lẽ, bọn hắn chỉ là muốn thể nghiệm loại này thân thể phi hành đặc thù cảm giác ra. Đặc biệt là đối với những có khả năng kia trùng kích tôn giả đỉnh phong linh giả mà nói. Phải chăng có được cùng loại thể nghiệm, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Bất quá, cùng những đỉnh phong kia linh giả bất đồng chính là, Âu Dương Minh cũng không có tận lực địa thể ngộ loại lực lượng này. Ánh mắt của hắn sáng ngời, thủy chung chú ý cái này một phiến hư không. Tại đây, phảng phất là một mảnh vô tận hắc ám không gian, nhưng là dõi mắt nhìn ra xa, lại có thể chứng kiến tại chỗ rất xa có nguyên một đám cố định cửa động khổng lồ. Ở đằng kia trong động khẩu, tản ra mông lung mà mê người hào quang. Trừ lần đó ra, trong bóng tối còn có từng đạo lưu tinh nhảy lên không mà qua, những lưu tinh này đều có được minh xác mục tiêu, hướng phía bất đồng cửa động phi hành mà đi. Âu Dương Minh thoáng quan sát một chút, lập tức minh bạch, những cửa động kia có lẽ tiểu là thông hướng đại khư cùng Trường Châu quan khẩu rồi, theo mỗi một cái cửa động trong truyền lại đến khí tức có thể rõ ràng địa phân biệt ra được đối diện chỗ đến tột cùng là địa phương nào. Vô luận là tiến vào đại khư, hoặc là trở lại linh giới, đều có được rất nhiều bất đồng cửa vào, như thế dễ dàng rất nhiều. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, hắn biết rõ ở chỗ này thời gian có hạn, không có khả năng lâu dài địa bỏ mặc xuống dưới, cho nên tại công nhận một cái phương hướng về sau, tiểu bay nhanh mà đi. Mặc dù là trên không trung phi hành, nhưng giờ phút này cho cảm giác của hắn, lại cùng trong nước bơi lội không kém bao nhiêu. Nếu như nói có cái gì khu những lời khác, cái kia chính là ở chỗ này có thể tự do hô hấp, cũng không có hít thở không thông nguy hiểm. Hắn chỗ nhận chuẩn một cái cửa động, là cách mình người gần nhất đại khư cửa vào. Từ bên trong truyền đến khí tức cực kỳ nguy hiểm, mà ngay cả Âu Dương Minh đều có được một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng chính là vì như thế, mới khiến cho trong lòng của hắn càng phát mong đợi. Loại này ngụy phi hành tốc độ cũng không khoái, nhưng lại cố định địa hướng phía một cái phương hướng di động. Hơn nữa, Âu Dương Minh còn phát hiện, sở hữu tại cái không gian này bên trong vầng sáng tốc độ đều là không kém bao nhiêu. Tựa hồ có nào đó thần bí mà lực lượng cường đại, hoàn mỹ địa khống chế nơi đây. Đương nhiên, chính đang phi hành Âu Dương Minh nào, chẳng những không có tăng thêm tốc độ, ngược lại là phóng chậm lại. Bởi vì ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, vậy mà thấy được một vòng quen thuộc bạch sắc quang mang. Hắn trầm tư một lát, rồi đột nhiên đem lực lượng tinh thần phóng xuất ra đi. Sau một khắc, trên mặt của hắn tựu toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn đã xác định, cái kia một vòng hào quang nơi phát ra, cùng hắn tại núi lửa trong nham thạch phát hiện không có sai biệt. Tại đây vừa ra hắc ám trong hư không, cũng không phải chân chính không có vật gì, mà là khảm vào đại lượng hỏa sơn thạch. Âu Dương Minh trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đối với hỏa sơn thạch nghiên cứu cũng không nhiều, tuy nói có hơi có chút nhi tâm đắc, nhưng thì như thế nào có thể cùng Trường Châu vô số đại năng cái này ngàn vạn năm đến kinh nghiệm đánh đồng. Cho nên, giờ phút này tại nhìn thấy đã có nhìn trộm trong đó huyền bí cơ hội thời điểm, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn không chế được thân hình, thả tinh thần ý niệm, cẩn thận từng ly từng tí điệu thăm dò lấy. Mặc dù giờ phút này quanh thân cũng không người bên ngoài, nhưng Âu Dương Minh lại biết, bọn hắn thân ở tại một cái cự đại trận đồ ở trong, tại nơi này trận đồ ở bên trong, có không gì sánh kịp kiên cố tính, cũng không phải hắn có thể phá hư. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng tin tưởng, tại trận đồ trong, ngoại trừ chắc chắn cái này phải thuộc tính bên ngoài, dò thám biết năng lực cũng là ắt không thể thiếu. Nếu như hắn không kiêng nể gì cả địa phóng thích lực lượng tinh thần, nhất định sẽ được thủ hộ trận đồ chi nhân chỗ phát giác. Cho nên, hắn tại hành động thời điểm, cũng là khắc chế lòng hiếu kỳ, chỉ là tiến hành phạm vi nhỏ, không kinh động bất luận kẻ nào tìm kiếm. Trong hư không, mặc dù nhìn không tới bất kỳ vật gì, nhưng một cỗ lực lượng vô hình nhưng lại có mặt khắp nơi. Âu Dương Minh yên lặng địa cảm ứng đến, trên mặt dần dần hiện ra một tia kinh ngạc. Tiết điểm. Tại nơi này bạch sắc quang mang lập lòe địa phương, dĩ nhiên là một cái tọa độ không gian. Dùng tiết điểm này làm trung tâm, cái kia thần kỳ năng lượng dùng mạng nhện phương thức huyết trường lấy, hơn nữa cuối cùng nhất ngưng tụ thành một trường cực lớn mạng lưới. Âu Dương Minh tâm niệm vừa động, thân thể mặc dù còn đang di động, nhưng cũng đã lặng yên không phát ra hơi thở cải biến một chút phương hướng. Hắn men theo cái này tấm lưới lạc, hướng phía khác một chỗ chậm gì gì địa bay đi. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng mà chú ý bốn phía biến hóa, cùng với không gian kia trong đặc thù năng lượng lưu động. Đột nhiên, mí mắt của hắn tử có chút nhảy dựng, bởi vì hắn lại lần nữa phát hiện một cái tiết điểm. Bất quá, tiết điểm này so với việc trước lúc trước cái, lại có vẻ có chút không có ý nghĩa rồi. Cẩn thận địa công nhận thoáng một phát, Âu Dương Minh xác định, tại tiết điểm này bên trên chỗ khảm nhập, cũng là hỏa sơn thạch. Nhưng lại cũng không là màu trắng hỏa sơn thạch, mà là một khỏa cấp thấp nhất thanh sắc hỏa sơn thạch. Thân hình thoáng địa ngưng lại này sau một lát, hắn tiếp tục đi về phía trước. Đã có hai lần phát hiện kinh nghiệm, Âu Dương Minh đối với những năng lượng này trở nên càng phát quen thuộc cùng hiểu được. Rất nhanh, hắn liền phát hiện càng nhiều nữa thanh sắc hỏa sơn thạch rồi. Những hỏa sơn thạch này phân bố được cực kỳ đều đều, như phảng phất là dùng tiêu xích quy hoạch qua bình thường, không có một chút sai biệt. Cho đến tận này, những hỏa sơn thạch này, cùng với chúng ở giữa năng lượng liên tiếp, đều bị Âu Dương Minh có một loại ổn trọng như núi cảm giác. Dù là biết rõ trận đồ bên ngoài, tiểu la cường đại, đủ để hủy diệt hết thảy không gian loạn lưu, hắn vậy mà cũng không hứng nổi nửa chút lòng mang sợ hãi. Đồng nhiên, Âu Dương Minh thân hình lại lần nữa dừng lại một chút, bởi vì hắn phát hiện màu vàng hỏa sơn thạch. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, trong đầu của hắn vẽ phát thảo ra một trường cực lớn bản đồ địa hình. Tuy nói phóng mắt nhìn đi, hay là một mảnh hư vô không gian, nhưng là trong mắt hắn, cái này một phiến không gian trong cũng đã vô số hỏa sơn thạch cùng khó có thể hình dung năng lượng khổng lồ chỗ tràn đầy. Tựa hồ là vì xác minh trong đầu đồ án, Âu Dương Minh thân hình rồi đột nhiên nhanh hơn, ngay tại tiếp cận cái nào đó hư vô chi địa thời điểm, thân hình của hắn ngừng lại, trong miệng càng là lẩm bẩm, thanh sắc. Quả nhiên, cái này thật nhỏ tiết điểm phía trên, lóe ra một tia như có như không thanh sắc quang mang. Thân hình tiếp tục đi tới, tại liên tiếp lướt qua mấy cái tiết điểm thời điểm, trong miệng hắn nói khẽ, màu vàng. Sau một khắc, hắn lập tức cảm ứng được rất tinh tường năng lượng cùng nhạt, như có như không một tia sáng bóng. Kỳ thật, những cái gọi là này sáng bóng cùng năng lượng đều là mỏng được gần như tại không, cho dù là Âu Dương Minh tại trong lúc vô tình, cũng chưa chắc có thể phát giác. Nhưng là, tại đã có cái kia màu trắng hỏa sơn thạch vi tiết điểm, hơn nữa men theo năng lượng thăm dò thời điểm, chúng tiểu trở nên không chỗ nào ẩn trốn rồi. Âu Dương Minh tinh thần càng phát hưng phấn, hắn mơ hồ địa cảm thấy, chính mình đã tìm được cái này tòa vĩ đại trận đồ cụ thể mạch lạc rồi. Men theo đồ án tiếp tục đi tới, ở đằng kia không xa phía trước, hắn rốt cục phát hiện một đạo chờ đợi đã lâu hào quang. Lại là một khỏa màu trắng hỏa sơn thạch. Âu Dương Minh bình tĩnh thoáng một phát tâm tình, yên lặng địa cảm ứng đến cái kia trong hư không năng lượng lưu động, thời gian dần qua lục lọi ra nhiều thứ hơn. Tại vô hạn trong hư không, có lấy số lượng phần đông tiết điểm. Những tiết điểm này, tự là trận đồ nhất nơi mấu chốt. Đương nhiên, tại từng cái tiết điểm phía trên, đều có được bất đồng tầm quan trọng, những trọng điểm kia tiết điểm bên trên rõ ràng nhận lấy đặc thù chiếu cố. Từng cái tiết điểm đều có được một khỏa màu trắng hỏa sơn thạch. Mà theo tiết điểm không ngừng khuyết trương, thứ yếu tiết điểm, thì là để đó màu vàng hỏa sơn thạch. Về phần những số lượng kia tối đa, bình thường nhất tiết điểm bên trên, chỗ bày đặt, dĩ nhiên là cấp bậc thấp nhất thanh sắc hỏa sơn thạch rồi. Những tiết điểm này, cùng với các loại bất đồng hỏa sơn thạch, chúng một chút địa khuyết trương lấy, dùng một loại không cách nào hình dung phương thức, đem sở hữu năng lượng hội tụ cùng một chỗ, mới tạo thành không gì phá nổi cực lớn lưới phòng hộ lạc. Âu Dương Minh đôi mắt chớp động, ánh mắt trong lúc bất chi bất giác hướng phía trong hư không xa xôi không thể biết chỗ nhìn qua tới. Tại phát hiện viên thứ hai màu trắng hỏa sơn thạch thời điểm, hắn cũng có càng nhiều nữa phát hiện, căn cứ năng lượng chảy về phía phán đoán, tại những màu trắng này hỏa trên núi đá, có lẽ còn có hơi trọng yếu hơn hạch tâm tiết điểm. Như vậy, bày đặt tại hạch tâm tiết điểm phía trên hỏa sơn thạch lại là bực nào phẩm chất đây này? Cái kia trong truyền thuyết hồng sắc hỏa sơn thạch. Ý nghĩ này một khi nổi lên, lập tức lại để cho hắn nhịn không được liên tưởng nhẹ nhàng. Thoáng địa do dự một chút, Âu Dương Minh lập tức đổi qua phương hướng, hắn vậy mà hướng phía cái kia năng lượng không ngừng tập hợp địa phương chậm rãi bay đi. Đại khư cửa vào ngay tại trước mắt, dù là kéo dài một hồi thời gian cũng sẽ đóng cửa. Nhưng là, nhìn thấy hồng sắc hỏa sơn thạch cơ hội nhưng lại càng khó được, hơn nữa, Âu Dương Minh có như vậy một loại cảm giác. Nếu để cho hắn tìm được hạch tâm tiết điểm, hơn nữa dùng cái này tham chiếu suy nghĩ lời nói, mình ở trận đồ bên trên tạo nghệ, nhất định sẽ sâu sắc trước tiến thêm một bước. Cái này, thế nhưng mà một cái cực kỳ khó được cơ duyên A. Dù là chỉ vẹn vẹn có một phần ngàn khả năng, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà, ngay tại hắn đổi qua phương hướng, đi tới sau một lát, trong hư không nhưng lại rồi đột nhiên vang lên một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Thông đạo cửa vào sắp đóng cửa, bọn ngươi nhanh chóng thông qua, nếu không sinh tử bất luận. Âu Dương Minh thân hình dừng lại, khoe miệng hung hăng địa run rẩy thoáng một phát, hắn lúc này mới thu liễm tâm thần, hướng phía bốn phía nhìn lại. Trong hư không, mặc dù còn có vài đạo như là như lưu tinh vầng sáng, nhưng số lượng này đã trở nên cực kỳ thưa thớt rồi, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Rất hiển nhiên, trừ bọn họ ra bên ngoài, những người khác hoặc là tiến nhập đại khư, hoặc là trở về linh giới, tự chỉ có bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân mà ngưng lại không sai. Hướng phía phương xa thật sâu nhìn một cái, đôi mắt của hắn trong tràn đầy tiếc nuối. Sau đó, hắn quay người, dùng càng tốc độ nhanh vọt vào bên trong một cái thông hướng đại khư cửa vào. Sau lưng rồi đột nhiên một mảnh lờ mờ, cái kia vô tận thông đạo như vậy đóng cửa. Chương 953, tiến vào đại khư. Bầu trời lờ mờ, ẩn ẩn có một đạo khói đen bắt đầu khởi động, mang theo một chút nhàn nhạt huyết sắc. Đại địa một mảnh hoang vu, khắp nơi là sụp đổ đá vụn, cành khô, chỉ cần thoáng đụng một cái, liền hóa thành phấn đá sỏi. Màu xám trời chiều chậm rãi hạ lạc, dấu ở dãy núi về sau, một đám hơi lộ ra âm lành ánh mặt trời cũng biến mất không thấy, thiên địa một mảnh yên lặng, hắc ám bao phủ mà đến, đem ven đường hết thảy tất cả đều thôn phệ. Chính trực đầu mùa xuân, vốn phải là trong vòng một năm nhất sinh cơ giạt rào mùa. Nhưng đại khư bên trong lại không khí trầm lặng, tựa hồ sở hữu thứ đồ vật phía trên đều nhiễm lên màu xám, mà ngay cả ánh mặt trời đều không ngoại lệ, tựu như một cái bị triệt để quên đi thế giới. Trời chiều càng kéo càng thấp, cuối cùng một vòng hào quang theo Âu Dương Minh trên người sẽ qua. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy một đạo phong bạo vẹn vẹn xoay tròn, bắn ra ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ hấp lực, đem bốn phía hết thảy tất cả đều xé rách đi vào, đá vụn, cát sỏi, cành khô. Phong bạo càng chuyển càng nhanh, hướng phía phương xa tàn sát bừa bãi mà đi. Thực không hố là đỉnh lấy đại khư danh tiếng, quả nhiên nguy hiểm. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, khổ trong mua vui. Có thể vừa lúc đó, cơn bão táp này phương hướng vẹn vẹn một chuyện. Hướng Âu Dương Minh chỗ đứng chỗ bổ nhào về phía trước mà đến, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều mất đi, đại địa đều bị phong bạo kéo ra một đạo 10 trượng trở lại rộng đích rõ ràng vết rách. Hừ hắn hừ lạnh một tiếng. Phản ứng không chút nào chậm, thân hình chớp động, tựa như một đạo hình cung tia chớp, vạch phá phía chân trời. Nhưng cơn bão táp này tốc độ nhanh hơn, trực tiếp nghiền áp mà đến. Kim cương hộ thể. Hắn không kịp lấy ra pháp trượng, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trước đẩy, một đạo hoàng mang đưa hắn bao phủ ở bên trong, tia sáng này tựa như ấu vàng xách cổ, rất là nhu hòa, nhưng lực phòng ngự rất cường. Lập tức, cơn bão táp này gần kề đem hoàng mang thổi tan đi một tí, theo Âu Dương Minh trên người đẻ nát chướng ngại vật về sau, trực tiếp thổi hướng phương xa. Âu Dương Minh trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm, xuất ra cũ nát ra dê đồ, tinh tế quan sát, nhưng tìm thật lâu, nhưng lại ngay cả một điểm đầu mối đều không có tìm được, đại khư thật sự quá lớn, có thể dùng rộng lớn bao la bát ngát để hình dung. Xoẹt rô ét, xoẹt rô ét. Thanh âm này không biết từ nơi này truyền đến, nghe được trong thai như muốn đem linh hồn đều quấy nát. Đồ ăn, mỹ vị. Đồ ăn thanh âm này như ác quỷ khóc phần bình thường, lại để cho Âu Dương Minh trên người tóc gáy đều bị dựng lên, ngay sau đó, một cô nhuốm máu thi thể từ trong bóng tối vọt ra, trên người hắn tất cả đều là thi thối, quần áo rách tung tóe, huyết thủy không ngừng nhỏ, hai mắt đục ngầu, răng nanh rất tiêm, như hai thanh đổi chiều lấy đoàn đao, năm ngón tay vi màu đỏ như máu, móng tay phía trên mạo hiểm tử khí. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn, năm ngón tay thu nạp, nhắm ngay Âu Dương Minh lồng ngực sờ mó mà đến. Người chết. Âu Dương Minh nhìn thấy cô thi thể này, trong lòng khẩn trương ngược lại bình chậm lại, trầm ngâm sơ qua, một bên lui về phía sau, một bên lấy ra liệt hỏa ve mùa đông. Trong tay pháp trượng chỉ về phía trước, hắn bên trên hắc mang bắt đầu khởi động. Trong miệng gầm nhẹ nói, thạch truy thuật. Tiếng nói quanh quần phía dưới, Vô số loạn thạch theo bốn phương tám hướng xuyên không mà đi, rậm rạp chẳng chịt, lao thẳng tới cái này thi thể mà đi. Một khối, hai khối, ba khối. Vô số khối, cái này tại đại khư trong hung lệ vô cùng hàn cốt thi, cứ như vậy bị thạch truy vây quanh. Nó nghiêm nghị thét lên, ánh mắt hung lệ vô cùng, năm ngón tay như đao, đem thạch truy hóa thành bột phấn, nhưng thạch truy thật sự nhiều lắm, cái này thi thể dần dần một cây chẳng chống vững nhà, bị thạch truy xuống lại, hóa thành một cái cự đại viên cầu, lẳng lặng yên đứng ở cả vùng đất. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, kim sắc lực lượng tinh thần bay vọt mà ra. Tham dò vào cái này thi thể đầu ở trong, dù sao, hắn mới vừa tiến vào đại khư, hiện tại cần thiết cần phải làm là đối với cái chỗ này có nhất toàn diện hơn nữa cẩn thận rất hiểu rõ. Lại để cho Âu Dương Minh ngoại ý muốn chính là, lực lượng tinh thần không có chút nào trở ngại, tiểu xâm nhập cái này thi thể trong óc. Đương lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nhưng lại ngay cả một điểm hữu dụng tin tức đều không có, hỗn hỗn độn độn, sở hữu trí nhớ đều bị phiêu đãng lấy xương mù chôn. Hắn vuốt cảm, trầm ngâm sau nửa ngày, năm ngón tay buộc chặt, dùng sức sờ, cái này do thạch truy tạo thành viên cầu, không ngừng hướng ở trung tâm sụp đổ, cái này một cỗ thi thể, bị hòn đá triệt để nghiền thành bụi phấn. Âu Dương Minh mở rộng bước chân, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, một hồi sột soạt soạt soạt thanh âm từ trong bóng tối truyền tới. Lập tức, một mũi tên vũ hàn quang lóe lên, thẳng bức Âu Dương Minh mi tâm, tiễn vũ không ngừng xoay tròn, mang theo phong lôi xu thế, quấy linh khí, hồn nhiên mà đến. Hừ. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chảo. Rơi xuống lúc, mũi tên này vũ đã bị đổi ra hai đoạn, thân thể một đuổi tới. Chỉ thấy một vị 7 tuổi tả hữu hài đồng không ngừng chạy nhanh. Không có mặc giày, trên người cơ bắp tựu như là cầu long đồng dạng, lộ ra vô cùng cường tráng, đáng sợ nhất chính là đôi mắt của hắn, không có cái này tuổi nên có ngây thơ chất phác, lộ ra lạnh lùng vô cùng, lại vẫn nhiễm lấy vài phần huyết sắc. Âu Dương Minh nhẹ ồ một tiếng, một thanh bắt lấy hắn, lại để cho hắn không thể động đậy. Thanh âm lạnh như băng, hỏi, ngươi là ai? Không cần ngươi quan tâm. Nam Hải từng chữ nói ra, một cỗ làm cho người ta sợ hãi hung lệ chi khí theo trên người hắn bạo phát đi ra. Hừ, miệng thật đúng là ngạnh. Âu Dương Minh trong tay lực đạo tăng thêm, hai đồng thân thể bị càng áp càng thấp, trong tay hào giấu kỹ đoạn đao thoáng một phát trượt đi ra ngoài. Chết, đi chết. Hai đồng càng không ngừng giãy giụa, trong thân thể huyết dịch đều nóng hổi, trên người một đạo màu đen đường vân phát sáng lên, nhất kỳ dị chính là mi tâm của hắn, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo một tấc trường đường vân nổi bật đi ra. Âu Dương Minh sắc mặt không thay đổi, thầm nghĩ trong lòng, lực lượng rất mạnh. 6-7 tuổi tiểu bước vào cực đạo cảnh giới vốn là thuộc về đầm rồng hang hổ, cái này nếu tại bên ngoài, vẫn không thể bị tất cả đại tông môn đương bảo bối đồng dạng che chở à. Mấu chốt nhất một chút là, cái này còn không phải bình thường cực đạo cảnh giới, đơn thuần lực lượng, coi như là phổ thông linh giả, đều không có cái này hài đồng cường. Đương nhiên, loại lực lượng này tại Âu Dương Minh trong tay liền bước lên tư cách đều không có. Thật sự là kỳ dị a. Hắn lắc đầu, đáy mắt tất cả đều là vẻ tò mò. Giang có một phút đồng hồ về sau, cả phiến thiên địa triệt để đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón, đêm tối tựa như một đầu nhắm người mà phệ ra thú, thôn phệ mà đến. Ta đem ngươi buông ra, ngươi nói cho ta biết ngươi là ai như thế nào đây. Âu Dương Minh tận lực lại để cho thanh âm của mình nhu hòa một ít. Hai đồng suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt ngoan lệ chi sắc lóe lên rồi biến mất. Nhưng Âu Dương Minh tay vừa mới lấy ra, nam đồng thân thể khẽ cong, ôm đồn hướng đoàn đao. Âu Dương Minh cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cố ý chậm dần động tác, chờ hắn bắt lấy đoàn đao. Nhưng lại tại Nam Đồng cầm chặt đoàn đao nháy mắt, chẳng những không lùi, ngược lại quay người hồi trêu chọc, đâm về Âu Dương Minh trái tim, vừa nhanh lại hung ác, quyết tuyệt vô cùng, không lưu chút nào chỗ trống. Vang một tiếng nổ vang, hai đồng lại bị Âu Dương Minh theo như trên mặt đất, nửa thân thể đều lâm vào trong đất bùn. Hắn không giống không gọi, nhưng trên người tàn nhẫn chi khí đã đến cực hạn. Âu Dương Minh ngóng nhìn lấy cái này hai đồng. Trong lòng dâng lên một tia sắc ý. Phảng phất là cảm ứng được tâm tư của hắn, hai đồng thân thể run rẩy thoáng một phát, mặc dù như trước biểu hiện kiêu ngạo không tuần, có thể hàm răng khẩn yếu, đơn giản chỉ cần chưa từng cầu xin tha thứ. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn từ hạ giới lưu lạc cho tới hôm nay, chưa từng lạm sát qua một cái người vô tội. Nếu như người trước mắt không phải hài đồng, hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ. Nhưng là, nhìn đối phương trong đôi mắt dốc sức liều mạng muốn che giấu cái kia một tia sợ hãi. Vẻ không cam lòng thời điểm, chẳng biết tại sao, tựu là mềm lòng rồi. Có lẽ, đang nhìn đến cái này hai mắt con mắt thời điểm, hắn cũng nghĩ đến chính mình còn nhỏ a. Dù là tại hắn nhất cô đơn gian nan thời điểm, cũng chưa từng như vận mệnh thấp quá mức. Hít một hơi cho khí, Âu Dương Minh ngón tay buông lỏng, thả ra. Cái này hài đồng sửng sốt một chút, hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh như chớp, chạy cái không thấy. Đông nhiên, dị biến nổi lên, trên bầu trời khói đen phiên cuộn, một đôi huyết sắc đồng tử nhìn quét mà xuống, chỉ thấy một chỉ chừng 10 trượng trở lại cánh tay đột nhiên đem khói đen xé mở, từ trên trời giáng xuống, đối với hài đồng vị trí một vòng mà đi. Lực đạo này mạnh, đã đạt linh giả cao giai cấp độ, có thể nói, như Âu Dương Minh không ra tay, hài đồng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này cởi bỏ bản chân hài đồng, cũng bị cái này khí thế cường đại ép tới không thể động đậy, ánh mắt hoảng sợ. Ai, được rồi, đã gặp nhau, là hữu duyên, đã có duyên, lại cứu ngươi một lần lại có gì ngại. Âu Dương Minh thì thảo tự nói. Chú ý nhất định, đem tốc độ bày ra đến mức tận cùng, dưới chân như dẫm phải hai đạo cụ phong, bổ nhào về phía trước mà đi, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Một thanh ôm hài đồng thân thể, hướng ra phía ngoài lướt đi ra ngoài. Hai người vừa ra cái này bàn tay phạm vi, một hồi nổ mạnh, chỉ thấy bàn tay rơi xuống chỗ, một cái vài chục trượng hố to trống rông xuất hiện, cùng lúc đó, một vòng phong bạo hướng về bốn phía mang tất cả mà đi, hán lực đạo mạnh, coi như là linh giả trung giai dính vào đều triệt để mất đi, liền một chút cho đều không thừa xuống. Được rồi, người tốt làm đến cùng A. Âu Dương Minh hít vào một hơi, đưa tay nhét lên, đem cơn báo táp này triệt để ngăn trở. Hắn không có chú ý, cái này hài đồng thần sắc vô cùng phức tạp, có kinh hỉ, có áy náy, đủ loại, nhưng càng nhiều hơn là không thể tin. Đúng vậy, là không thể tin, hắn không chịu tin tưởng, trước khi bị hắn đánh lén hai lần người vậy mà làm loại này quyết định. Đối với hắn mà nói, cái này không khác một đạo cao ngàn trượng thủy triều trong đầu tàn sát bừa bãi, đem cố hữu tư duy quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Trong lòng hắn, cái thế giới này, ngoại trừ hắc ám, cũng chỉ có hắc ám. Nhưng là hiện tại, thế giới của hắn xem, sụp đổ rồi, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh bên mặt, rất sạch sẽ, không có một chút dầu dịa. Âu Dương thân hình mở ra, nháy mắt đi xa, tốc độ này cực nhanh, linh giả đỉnh phong phía dưới tu sĩ, căn bản ngăn không được. Mà giữa không trung, hắc vân phiên cuộn, cái kia màu đỏ tươi con ngươi lần nữa trồi lên, buồn bực thanh âm quát, vậy mà xấu huyết hồng đại nhân công việc tốt, tiểu coi như ngươi là đỉnh phong linh giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cỡ nào tinh thuần huyết mạch chi lực a, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc thân thể cao lớn hóa thành có một đạo khói đen, vẹn vẹn tàng ra. Âu Dương Minh không biết bay nhanh bao lâu, xác định không có gặp nguy hiểm về sau. Tay phải hướng ra phía ngoài đẩy, một cỗ nhu hòa chi lực theo trong lòng bàn tay tản đi ra, đem hài đồng phóng trên mặt đất. Không nói gì, hướng về phương xa đi đến. Đại địa một mảnh hoang vu, gió bấc nước nở nghẹn ngào, mặc dù cũng không tính lạnh, nhưng làm cho lòng người sinh cảm rất mát. Hài đồng nhìn xem bóng lưng của hắn. Trong mắt tất cả đều là không biết giải quyết thế nào chi sắc, bước chân về phía trước bước một bước, lại lui trở lại, trong nội tâm do dự vô cùng. Chờ Âu Dương Minh bóng lưng dần dần biến mất tại đường chân trời ở dưới thời điểm, hắn hung hăng cắn răng một cái, xa xa địa đi theo. Trời đã sáng rồi, tiêu tính toán đã đến sáng sớm, theo đường chân trời hạ chuyển đến hào quang y nguyên mang theo một vòng màu xám, phảng phất ánh mặt trời là từ màu xám trong chất lỏng xuyên thấu qua đồng dạng, đại địa, bầu trời, núi đá, thảo mục. Hết thể tất cả đều nhiễm lên một tầng màu xám vầng sáng, áp lực được làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Chương 954, Tiểu Man thân phận. Mặt đất tràn ngập khởi xương mù xám, thoạt nhìn mông lung mà thần bí. Một hồi gió lạnh đánh út lại, thổi bay Âu Dương Minh quần áo, hắn nhìn sau lưng hài đồng liếc, tốc độ nhanh hơn, hướng phía trước bay nhanh mà đi. Nhưng hài đồng lại không rên một tiếng, xa xa theo sát tại phía sau của hắn, không dám quá mức tới gần, cũng không rơi xuống. Chớ cùng lấy ta rồi. Âu Dương Minh quay đầu lại, thấp giọng nói ra. Hai đồng nhẹ khẽ cắn môi dưới, ánh mắt vô cùng quật cường, không có trả lời. Nhưng y nguyên cúi đầu, vô thanh vô tức theo sát. Chỉ là, cái này không có trả lời, là tốt nhất trả lời, hắn hay là muốn đi theo. Đi chân trần thoáng một phát đem một căn cành khô dẫm đoạn, phát ra xoẹt rổ ẹt thanh âm. Âu Dương Minh nhìn xem phương xa, thân pháp thi triển, đem tốc độ nâng lên linh giả sơ giai trình độ, cơ hồ hóa thành một đạo gió lốc. Hai đồng thở hừng hực. Trên tóc đều toát ra xương trắng, cắn chặt hàm răng, gắt gao đi theo. Hai ngày sau, tiểu Nam Hải trong đan điền linh khí tất cả đều hao hết, toàn bộ nhờ thân thể chi lực cùng cường hành ý chí trèo trống. Âu Dương Minh phát hiện, mỗi khi tiểu Hải này bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, trên người hắn một đạo màu đen đường vân phát sáng lên, nhất là mi tâm đạo kia một tấc trường đường vân, càng thêm rõ ràng địa nổi bật đi ra, thậm chí mà ngay cả hắn chung quanh một trượng ở trong không khí đều trở nên nóng rực lên. Loại này ngoài ý muốn phát hiện, lại để cho Âu Dương Minh hứng thú tăng nhiều. Cố ý đem tốc độ chậm dần, đứng tại nguyên chỗ, chờ hài đồng chạy tới. Cái này 6-7 tuổi đại hài tử trên người tán lấy nhiệt khí, ánh mắt lộ ra mê ly chi sắc, thân thể một cái lảo đảo. Tuổi của hắn thật sự quá nhỏ rồi, lại bức bách chính mình bộc phát tiềm lực, lực lượng tinh thần sớm đã khô kiệt, trên người phụ tải thật sự quá lớn, có thể kiên trì lâu như vậy, rất là khác nhau. Âu Dương Minh bàn tay một phen, rơi xuống lúc, một miếng tản ra trận trận hương thơm màu trắng đan dược đã xuất hiện trong tay hắn. Cong lại bắn ra, cái này đan dược kéo lên một đạo đường vòng cung, bị hài đồng một ngụm nuốt vào. Sau nửa canh giờ, trên mặt hắn hể vải chi sắc đã tiêu tán hơn phân nửa. Loại này khôi phục tốc độ lại để cho Âu Dương Minh khó khăn lắm lấy làm kỳ, thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là đại khư, quả nhiên kỳ dị. Bất quá, hắn thần sắc trên mặt lại bình thản vô cùng, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi tên là gì? Hai tử ánh mắt lộ ra mờ mịt, lặng lặng yên nhìn xem Âu Dương Minh, giống như muốn đem hắn ghi ở trong lòng, khắc vào linh hồn. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, thanh âm khô khốc khàn giọng nói, ta gọi Tiểu Man, lớn nhỏ nhỏ, Man Thiên Man. Tiểu Man. Âu Dương Minh lặng yên đọc một lần, chân thành điệu tán dương nói, tên rất hay. Tiểu Man môi hướng lên nhếch lên, lộ ra một đôi hổ nhà, thoạt nhìn nhiều hơi có chút nhi cái tuổi này nên có dí dỏm cùng đáng yêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người trong nhà đâu? Âu Dương Minh lại hỏi. Tiểu Man thần sắc buồn bã, ẩn ẩn mang theo một vòng đối với thế giới này địch ý, nhỏ giọng nói ra, ta không có người thân, chỉ có Gia Gia. Nhưng ở nửa tháng trước, Gia Gia cũng bị trọng thương, tiểu sắp chết, ta là vì tìm kiếm linh dược, mới đi ra. Thanh âm này không lớn, hơn nữa là bình dị, chỉ có nói đến Gia Gia hai chữ này thời điểm, mới có thể nhu hòa xuống, đáy mắt ở chỗ sâu trong màu đỏ tươi chi sắc lúc này mới hội nhạt bên trên một tia. Âu Dương Minh giật mình, nhổ ra một ngụm trọc khí, khuyên nói, nhân quả liên quan, là dù ai cũng không cách nào đào thoát sự tình. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Tiểu Man thân phận, chỉ sợ không đơn giản. Ý niệm trong đầu khẽ động, thấp giọng nói ra, Tiểu Man, đem ngươi tâm thần bùng ra, ta xem đã xảy ra chuyện gì, được không? Tiểu Man không có trả lời ngay, chằm chằm vào ánh mắt của hắn nhìn sau nửa ngày, lúc này mới gật đầu nói tốt, đem lực lượng tinh thần tản ra. Một màn này, lại để cho Âu Dương Minh ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương, như là bị ngàn vạn căn châm nhỏ đồng thời chắt trong đồng dạng. Tại loại này vốn hẳn nên tại mẫu thân trong ngực làm nũng cầu hoan niên kỷ, hắn lại như gai nhím đồng dạng đem chân thật nhất chính mình giấu đi, biểu hiện ra tàn nhẫn cùng lăng lệ ác liệt, chỉ cầu bảo vệ mình, hắn đến tột cùng trải qua cái gì. Kim sắc lực lượng tinh thần như nhộn nhạo nước gợn nhu hòa, từ nhỏ Man ghi việc bắt đầu, quan sát. Mà sở dĩ muốn Tiểu Man phóng khai tâm thần, là vì nếu Tiểu Man chống cự, Âu Dương Minh rút lui chi không kịp, lưỡng cô tinh thần lực va chạm, Tiểu Man tinh thần có thể sẽ bị xung kích được phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Man tuổi quá nhỏ, lịch duyệt tự nhiên không nhiều lắm, bất quá một phút đồng hồ, cái này trí nhớ đã bị Âu Dương Minh xem một lần. Mà lại để cho Âu Dương Minh ấn tượng sâu nhất đúng là Tiểu Man trong miệng ra ra. Hắn từ nhỏ tiểu cho Tiểu Man quán thâu một cái tư duy, ngươi là cô nhi, ngươi không có người thân, chỉ có bản thân cường đại mới có thể không bị khi dễ. Hơn nữa dạy cho Tiểu Man công pháp đều là sát nhân thuật, không có một chút rườm rà, chỉ có một mục đích, cái kia chính là sát nhân. Đi thôi, ta đi xem già già của ngươi. Âu Dương Minh thanh âm cũng nhu hòa xuống, nhìn xem Tiểu Man, hắn tựa như nhìn xem thiếu niên lúc chính mình, muốn là tự mình không có gặp được lão tượng đầu, chính mình chỉ sợ sớm đã không biết chết cóng ở trong cái xó nào đi à nha. Tiểu Man nhẹ nhàng đốt cái cằm, ở phía trước dẫn đường. Tiểu Man ra ra ở tại một chỗ vách núi tuyệt trên vách đá, cực kỳ ẩn nấp, cách Tiểu Man dùng tiễn vũ đánh lén Âu Dương Minh địa phương bất quá hơn 10 dặm. Sự tình đã rõ ràng, Tiểu Man ra đi tìm linh dược, cho rằng Âu Dương Minh lòng mang ác ý, cái này mới ra tay đánh lén. Mà về sau, Âu Dương Minh xuất thủ cứu rút, lại để cho hắn cho rằng đây là đại khư trong khó gặp người tốt, tự quật cường theo sát hắn. Tuyệt đối hướng vào phía trong thạch động, một vị lao nhân sinh cơ gần như đoạn tuyệt, thọ nguyên cũng đã khô kiệt. Trên mặt tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt nếp nhăn, như nhất giản mua vỏ cây. Trở lại rồi. Lão nhân thanh âm hiếm thấy địa nhu hòa xuống, mang theo 3 phần không cam lòng, 7 phần bất đắc dĩ. Ân. Tiểu Man sen lẫn giọng mũi, trọng trọng gật đầu, một thanh bổ nhào vào lão nhân bên người, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đừng khóc, không thể khóc, từ nhỏ ta như thế nào dạy ngươi. Đổ máu có thể, không thể rơi lệ. Hắn hung hăng vừa trừng mắt, nghiêm sắc mặt, lộ ra khí thế 10 phần. Ra ra, ngươi chớ nói chuyện, chớ nói chuyện. Ta không khóc, không khóc. Tiểu Man trong thanh âm giọng mũi quá nặng, ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Lao trên thân người thật vất vả cưỡng ép ngưng tụ khí thế, vẹn vẹn nào ra, cười khổ nói, tại trước mặt ngươi sắm vai cả đời nghiêm sư hình tượng, cái này một lần cuối cùng, lại bị xú tiểu tử ngươi mấy câu nói đó phá hủy. Nhìn thấy một màn này, coi như là Âu Dương Minh hốc mắt, đều có chút cảm thấy chát. Một lúc sau, lão nhân đem Tiểu Man kéo qua một bên, đục ngầu trong đôi mắt tóe ra tinh quang, nhìn về phía Âu Dương Minh, nói, bên ngoài đến hay sao? Ân. Âu Dương Minh gật đầu, không có dấu diếm, cũng không cần phải giấu giếm. Theo giúp ta đi đi thôi. Lão nhân chầm chầm vào ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn nội tâm của hắn thế giới xem cái thanh thanh sở sở, nhẹ nói đạo. Vừa mới nói xong, trên người khí cơ vừa tròn nhuận, ẩn có long hổ khai thiên xu thế. Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, đây là thiêu đốt thọ nguyên, hồi quang phản chiếu. Đến nơi này một khắc, coi như là trường sinh đan đều kéo không trở lại. Đi theo lão nhân sau lưng, đi vào tuyệt trên vách đá. Thiên địa một mảnh lờ mờ, vô số cụ phong vẹn vẹn ngưng tụ, quay tứ phương. Lão nhân đưa tay chỉ vào phương xa, trong mắt ánh mắt phức tạp, có nhớ lại, nhưng hơn nữa là nhàn nhạt hận ý, nói khẽ, tiểu man xanh ở huyết long chi ra, sinh ra lúc dẫn động dị tượng, một đầu huyết sắc dao long lăng không ngưng tụ, quét ngang bát phương, huyết mạch nồng đậm trình độ cũng đã đến phản tổ tình trạng, nếu không ngoài ý muốn, cũng không một chút cách trở bước vào tôn giả chi cảnh. Cái kia kéo dài qua tại sở hữu thiên kiêu trước mặt danh trời, linh giả thành tôn chi giai, đối với huyết mạch phản tổ chi nhân mà nói, có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nhưng đáng tiếc chính là, tiểu man cũng không phải là dòng chính, vừa sinh ra 3 ngày, phản tổ chi huyết đã bị dòng chính chi nhân chịu cái sạch sẽ, bị người khác luyện hóa thôn phệ, như vậy một trời sinh chí tôn, cứ như vậy vẫn lạc. Phụ thân của hắn gạch ngói cùng tan, huyết mạch tự bạo, ta mới thừa dịp loạn đem hắn dẫn theo đi ra, ẩn cư lúc này. Hắn đem ánh mắt thu hồi, liên tục nổ ra 2 phần hàn khí. Vì cái gì nói với ta những này? Âu Dương Minh thanh âm lạnh như băng, chăm chú phân tích lấy lời nói này thật giả. Tiểu man tin tưởng ngươi, hơn nữa ngươi là người từ ngoài đến, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn mang đi ra ngoài, chỉ cần rời xa cái này vòng xoáy trung tâm, như vậy đủ rồi. Hơn nữa, dùng tiểu man thiên phú, y nguyên có cơ hội bước vào tôn giả, đối với ngươi cũng là rất lớn trợ lực. Lão nhân trong thanh âm đã mang theo khẩn cầu chi ý. Âu Dương Minh đã trầm mặc sau nửa ngày, suy nghĩ thật lâu, có chút gật đầu, ta đáp ứng rồi. Mang như vậy đứa bé ly khai đại khư, yêu cầu này cũng không quá phận, đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân tự là, hắn tại lao trên thân người, thấy được lao tượng đầu bóng dáng, cái này lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Thanh âm này tại quanh quần phía dưới, lao nhân trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Đem trong cổ họng một hơi nuốt xuống, trong mắt tinh quang thu liễm, phanh điệu một tiếng té trên mặt đất. Tiểu man tại nhà đá ở trong, nhìn thấy một màn này, thân hình thoăn thoắt, như một đầu quanh năm trong rừng xuyên thẳng qua báo săn, thân hình lóe lên, đi vào lao nhân bên người. Tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt tại cũng nhịn không được nữa, xét qua gầy còm đôi má, từ dưới ba tích xuống dưới, nhẹ nhàng nhỏ tại lao nhân trên quần áo. Âu Dương Minh âm thầm thở dài một tiếng, không đành lòng xem. Tiểu man không có lên tiếng, chỉ là rơi lệ, buồn phiền im ắng, hiểu ra không nói gì ai cũng như thế. Một ngày sau đó, tiểu man tại tuyệt đối bên trên oanh ra một cái hố đá, đem lão nhân chôn đi vào. Du đại ca, ngươi nói có đúng hay không người tốt đều không có tốt báo. Gia Gia cả đời chưa làm qua trái lương tâm công việc, cứ như vậy trường vùi ở chỗ này, không có người đốt giấy để tang, cũng không có người tống trung, đây là vì cái gì? Đây là hắn lần thứ nhất nói chuyện, thanh âm khô khốc, mang theo một cô đối với toàn bộ thiên hạ hoán khí, cái này hoán khí chi tinh khiết, tiêu tính toán dùng Âu Dương Minh tu vi, đều cảm thấy kinh hãi tình trạng. Hắn trầm ngâm một lát, nhưng vẫn là trả lời, người tốt vẫn có tốt báo. Thật sự, ta không tin tiểu man lắc đầu, đặt mông ngồi ở trên tảng đá, nhìn xem phương xa. Hắn muốn báo thù, hắn đem sở hữu cửu hận đều tính toán tại huyết long chi ra trên người, phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi, hiện tại Liên Gia Gia cũng đã chết, cái kia một khỏa còn nhỏ trong tâm linh, đã bị hận ý nhồi vào. Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng hít vào một hơi, thầm nghĩ. Tiểu man nếu không thể nội tâm cái này toán nghiệm hóa giải, cái này một phiến thiên địa, chỉ sợ vừa muốn nhiều ra một cái dùng giết chóc chứng đạo chi nhân rồi, cái này đem là cả linh giới hạo kiếp. Ở chung mấy ngày nay, hắn đương nhiên biết rõ tiểu man thiên phú kinh người. Làm việc cực kỳ chấp nhất, cứng cỏi được làm cho lòng người rung động, hơn nữa chấp hành lực rất mạnh, còn có một loại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn nhẫn. Chương 955, Hỏa Phượng Lây Trời. Rừng cây cô tịch, núi rừng hoang vu, tàn hoàn bức tường đổ. Bên trên bầu trời tràn ngập nhàn nhạt huyết vân, không khí trầm lặng, màu xám ánh mặt trời rơi vãi khắp mặt đất. Phóng mục trông về phía xa, tựu như hai đạo màu xám đường vòng cung hướng phương xa lan tràn mà đi, tại xa xôi chân trời tương giao. Tiểu man trầm mặc không nói, đi theo Âu Dương Minh sau lưng. Bọn hắn đã liên tục đi 3 ngày, lại liền một cái tu sĩ đều không có gặp được, đại khư thật sự quá lớn, thậm chí có thể dùng vô biên vô hạn hình dung. Đương nhiên, bởi vì dẫn theo một cái con ghẻ ký sinh, Âu Dương Minh tốc độ cũng không tính nhanh. Hơn nữa đến buổi tối, còn muốn tìm địa phương tránh né phong bạo. Cái này tàn sát bừa bãi phong bạo lực lượng mặc dù không tính lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, tiêu tính toán Âu Dương Minh muốn né ra đều được đem bản thân tốc độ bày ra đến mức tận cùng, huống chi hắn còn mang theo Tiểu Man. Mà trải qua mấy ngày nay ma hợp, Âu Dương Minh trên người khí cơ cùng Tiểu Man đã không kém bao nhiêu. Cái lúc này, chỉ sợ không có người hội đưa hắn cùng ngoại giới chi nhân liên hệ tới. Hiện tại Âu Dương Minh đầu tiên cần phải làm là hiểu rõ đại khư, về phần còn lại công việc, chỉ có thể từ từ đổ chi. Còn nữa, hắn cũng cần đem Tiểu Man dàn xếp xuống, muốn đi theo hắn cùng đi tìm kiếm đại khư bí mật, cực đạo tu vi, không phải chịu chết sao. Cắt vàng đầy trời, gió lạnh gào thét. Lúc chạm vào tối, từng sợi khói bếp đáng trên không trung. Đi nhanh đi. Lượn lờ khói bếp, nói rõ kể bên này có người ta, hơn nữa, không chỉ một sợi, chúng ta tới gần thành trấn rồi. Âu Dương Minh ống tay háo một cuốn, trên mặt cũng sắc thái vui mừng lan tràn. Đoạn thời gian này, hắn gặp vô số kỳ dị sự tình, cấu kết huyết thi thể, cứng rắn vô cùng, có gầm nhẹ một tiếng bầu trời đều nổ vang mèo to, có nhỏ máu quan tài, thậm chí còn gặp được rất biết nói chuyện đầu lâu, thực lực thấp nhất, đều là linh giả cấp độ. Tiểu Man nhẹ gật đầu, ánh mắt vô cùng mở mịt. Gió lạnh nước nở nghẹn ngào, cắt vàng đầy trời, màu xám hào quang phía dưới, một lớn một nhỏ hai đạo bóng lưng chậm rãi tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Cũng không lâu lắm, một tòa thành trì xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tầm mắt, cái này thành trì cực kỳ cũ nát, tường thành nghiêng sập, bị phong bạo ăn mòn được không thành bộ dáng, mà ở thành trì bên ngoài, tắc thì sừng sững lấy 10 tôn pho tượng. Pho tượng che kín cho bụi, vô số đạo như châu lưới vết rách giao thoa tung hành, thoạt nhìn cực kỳ đã lâu. Nếu là nhìn kỹ, có thể chứng kiến, cái này 10 tôn pho tượng, là 10 đầu ngửa mặt lên trời gào rú trợn mắt thương khung thanh long. Pho tượng về sau, đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ vô cùng thành trì, sơ lược nhìn lại, ít nhất đều có mấy trăm dặm. Âu Dương Minh âm thầm bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, đem tinh thần lực tản ra, hóa thành vô hình vô tướng trạng thái, hướng phía tứ phương lan tràn mà đi, tựu như trong nước biển tản ra dòng, rậm rạp chẳng chịt, đem cái này thành trì tràn ngập một góc. Cổ xưa đường đi, nhàn nhạt khói bếp, chậm chạp dòng người, tất cả đều ra hiện tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Đống nhiên, một tiếng hải nhi khóc nỉ non âm thanh đống nhiên tiếng vọng. Đây là tánh mạng kéo dài, Âu Dương Minh phát hiện, coi như là vừa mới lên tiếng hải nhi, đều có được võ giả cấp bậc khí tức. Mà cái này bên trong thành trì, tu vi thấp nhất đúng là cực đạo, số lượng tối đa, chiếm được 9 thành, linh giả sơ giai thứ 2, chiếm được còn lại 1 thành bên trong 9 thành, về phần còn lại cường giả. Thì là số lượng không đồng nhất, không tốt phán đoán. Mà ở trong thành thị phải chăng có tôn giả tồn tại, cũng không phải là giờ phút này hắn có thể dò thám biết được rồi. TT nhìn thấy một màn này, coi như là dùng Âu Dương Minh tâm tính, đều hít một hơi khí lạnh. Vừa ra đời tiểu là võ giả cảnh giới, đây quả thực khủng bố, khó trách đại khư tiểu tính toán tôn giả tiến vào cũng có thể phát hiện nguy hiểm. Dù sao, bọn hắn khởi điểm thật sự là quá cao à, tại đây khởi điểm phía dưới, có thể bước vào tôn giả lại có bao nhiêu. Hơn nữa, Âu Dương Minh đã biết rõ ràng rồi, đại khư bên trong thổ dân, đều có được huyết mạch chi lực, từ nhỏ tiểu trải qua tôi luyện, sức chiến đấu so ngoại giới cao không chỉ một cấp độ. Tiến vào thành trì, Âu Dương Minh trước đi dạo trong chốc lát, trong nội tâm càng phát ra thỏa mãn. Loại này rồng rắn lẫn lộn chi địa, đối với hắn tìm hiểu tin tức cực kỳ có lợi. Mà bây giờ, hắn cần chính là một cái tôn quý thân phận. Âu Dương Minh hắn phát hiện, bởi vì đại khư bên trong rất thích tàn nhẫn tranh đấu làn gió thịnh hành. Đan dược giá cả cực kỳ đắt đỏ, mà cái này một tòa bên trong thành trì, vậy mà chỉ có 4-5 vị luyện đan đại sư, hơn nữa, cái loại này luyện chế đan dược thủ đoạn, coi như là hắn đều có chút không để vào mắt, mà tuyệt đại đa số thổ dân thu hồi linh thảo, đều là trực tiếp thoa ngoài ra hoặc là uống thuốc, cực kỳ lãng phí, căn bản không có đem thảo dược hiệu dụng phát huy ra đến. Cho nên Âu Dương Minh ngay tại trường thọ ngõ hẻm ở trong, thuê một cái sân, chuẩn bị luyện chế đan dược. Đây là hắn tại tiến vào trước khi cũng đã có ý định. Hơn nữa sớm có chuẩn bị. Hậu viện, Âu Dương Minh trong mắt tinh quang lóe lên, tay áo về phía trước vung lên, vô số ảo trận trận bản tiểu như lưu quang đồng dạng tản đi ra ngoài, trực tiếp đem tiểu viện bao phủ ở bên trong. Hắn quang lại một điểm, trong huyễn trận sở hữu phủ văn tiết điểm toàn bộ phát sáng lên, mà hạch tâm đầu mối then chốt tất bị hắn khiến một loại xảo diệu thủ đoạn che giấu. Như vậy, coi như là linh giả đỉnh phong muốn phá vỡ trận pháp, nhất thời bán hội cũng làm không được. Làm xong những này, hắn thở phào nhẹ nhõm. Một bước bước vào trong mật thất, bắt đầu luyện chế đan lô. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, trong tay Thiên Phượng chi hỏa phát sáng lên, nhàn nhạt ngọn lửa màu tím tràn ngập mà mở. Mà đang ở Thiên Phượng chi hỏa lần đầu xuất hiện tại đại khư bên trong nháy mắt, đại khư cực Bắc Hàn Vũ chi địa. Đây là đại khư trong mạnh nhất 6 cái thế lực một trong, chừng 2 vị tôn giả, chiến lực vô cùng cường đại, phạm vi thế lực bao trùm vạn giảm. Mà khiến người chú mục nhất thì còn lại là gia tộc này bên ngoài một chừng trăm trượng đến cao tử sắc Phượng Hoàng Đồ Đằng. Cái này Phượng Hoàng vô cùng hoa mỹ, trong mắt ngoại trừ bá đạo chỉ còn cao ngạo, cánh mở ra, làm một cái bay lên không muốn bay động tác. Trông rất sống động, mỗi một đám bộ lông cũng như đao hoàng ấn, nói không nên lời hoàn mỹ. Hôm nay, vừa lúc là Hứa gia khảo thí huyết mạch lực lượng thời gian. Địa cung trong, lưỡng vị lão giả ngồi trên mặt đất, khí tức quấy hư vô, mà ngay cả bọn hắn bốn phía không gian đều đung đưa. Hai người này là Hứa gia lão tổ Hứa Độ Nhai cùng Hứa Độ Liệt, đều là tôn giả đỉnh phong tu vi. Hứa Độ Liệt mặc trên người màu xám đạo bào, bên hông buộc lên một căn xám trắng giao nhau dây lưng lụa, chân mang một đôi màu đen dày vải. Mà Hứa Độ Nhai một bộ áo tơi đem cả thân thể đều bao phủ ở bên trong, trên đầu đeo nón lá cái mũ, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, nhưng đáy mắt lại phản chiếu ra một đầu tử sắc phượng hoàng, ngạo mạn và bá khí. Phảng phất là mờ mịt không căn cứ nhìn về phía trước, Hứa Độ Liệt khẽ cười một tiếng, nói: "Hứa gia trẻ tuổi xuất hiện rất nhiều thiên tiêu, tiểu là không biết lúc này đây có thể hay không xuất hiện phản tổ huyết mạch." "Không thể không nói, lòng của ngươi ghê gớm thật, phản tổ huyết mạch ngàn năm không gặp, đủ hành áp đương đại." Nghe nói Huyết Long chi gia tại 6 năm trước đã ra một cái phản tổ huyết mạch, cách xa nhau thời gian ngắn như vậy, đại khư trong làm sao có thể tái xuất hiện cái khác. Hứa Độ Nhai giơ lên vành nón, nếp nhăn trên mặt kéo cùng một chỗ, tự hồ chỉ muốn dùng lực một kéo, có thể giật xuống một khối chết ra. "Hừ, ngươi à, dù sao cũng phải trong lòng còn có niệm tưởng, bằng không thì, tại đây chỗ nguyền rủa có thể sống không nổi. Những không biết kia khu vực, mỗi cách vài năm, đều muốn chạy ra vô số quái vật đi ra." Hứa Độ Liệt thanh âm khô khốc, khổ trong mua vui. Hứa Độ Nhai đáy mắt tất cả đều là vẻ lo lắng, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi một bước, xem một bước ca. Chỉ cần chúng ta mấy ra tranh đấu tạm hoán thoáng một phát, dùng đại cục làm trọng, cũng không có cơ hội vượt qua lần này đại kiếp." Nói xong ngược lại đơn giản, kết thủ kết toán đã có vạn năm lâu, mấy gia cao thủ đều chết hết không ít, cái này cổ oán khí lại làm sao có thể nói tán có thể tán hay sao? Hứa Độ Liệt buồn bực thanh âm nói ra. Nhưng lại tại hai người lúc nói chuyện, dị biến nổi lên. Một đạo tử mang đột nhiên theo phượng hoàng pho tượng cánh phía trên phát sáng lên, vừa mới bắt đầu, tia sáng này cũng không kịch liệt. Nhưng sau nửa ngày về sau, tử mang trung thiên, che khuất bầu trời, trọn vẹn tràn ngập trăm dặm phạm vi. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, cái này một đầu phượng hoàng tiểu như sống lại bình thường, tóe ra một đoàn ngọn lửa màu tím, hừng hực thiêu đốt, đem bản thân thân thể bao phủ ở bên trong, mà ngay cả pho tượng kia bốn phía linh khí đều bị nhen nhóm. Hỏa diễm càng ngày càng đậm, ẩn có thông thiên xu thế, tựa như mỗi thời mỗi khắc đều thêm củi đống lửa, hỏa diễm càng lên càng cao, đem trên bầu trời màu xám ánh mặt trời đều đè ép xuống dưới, cả phiến thiên địa, tựu như sa vào tử sắc hải dương. Hứa gia mặt người sắc đại biến, bởi vì này pho tượng là Hứa gia đồ đằng, là lực lượng chi nguyên. Nhưng bây giờ bốc cháy lên, đây chính là chưa bao giờ có công việc. Rất nhiều Hứa gia trưởng lão, hướng Tử Phượng không ngừng dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, mà ngay cả linh hồn đều run rẩy lên. Địa cung ở trong, Hứa Độ Nhai cùng Hứa Độ Liệt trao đổi một ánh mắt, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt hoảng sợ chi ý. Một lát sau, Hứa Độ Nhai liếm liếm khô khốc môi, sợ hãi nói: "Huynh trưởng, ngươi nói đây là có chuyện gì? Coi như là phản tổ huyết mạch xuất hiện, đồ đằng cũng không trở thành lớn như vậy động tinh a." Hứa Độ Liệt ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, không ngừng tại chính mình xem qua sách cổ bên trong tìm kiếm đáp án, nhưng cuối cùng lại không có cái gì tìm được, ung dung thở dài: "Loại tình huống này ta nghe đều chưa nghe nói qua, cái này đây cũng là ta lần thứ nhất gặp." Đông nhiên, Tử Phượng đồ đằng ngọn lửa trên người xoay tròn, nó hai mắt mở ra, vô số ngọn lửa màu tím mang vẹn vẹn ngưng cùng một chỗ, đem trong không khí hết thảy tất cả đều đốt đi cái sạch sẽ, hóa thành một đầu do hỏa diễm tạo thành tử sắc phượng hoàng, uy phong lấm lấm. Một tiếng tê minh về sau, đối với bầu trời va chạm mà đi, trong miệng nổ ra một đạo ngọn lửa. Oeng! Tử Phượng hung hăng địa đâm vào trên bầu trời, tựa như va chạm vào một đạo không cách nào vượt qua gông cùm. Thiên địa nổ vang, ngọn lửa màu tím từ không trung rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt, như tơ như sợi, trước mắt có thể thấy được chỗ đều bị tử sắc tràn ngập, thê thảm mà xinh đẹp. Hỏa phượng lay trời. Cái này vô cùng rung động hình ảnh, lại để cho Hứa gia trong lòng người suy nghĩ cũng không có. Trọn vẹn sợ run sau nửa ngày, mới trì hoãn qua thần đến, thầm nghĩ trong lòng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vô số trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều chờ mong lấy đối phương có thể đưa ra đáp án. Địa cung ở bên trong, dưới ánh nến, Hứa Độ Liệt còng xuống lấy thân thể, sờ lên cằm, sau một lát, hai mắt hướng trong co rụt lại, sợ hai nói, chẳng lẽ là đại khư bên trong có máu người mạch nồng đậm trình độ, vượt qua phản tổ chi huyết. Cái này, điều đó không có khả năng a. Hứa Độ Nhai tiểu liên thanh âm đều run rẩy lên. Không biết, nhưng có loại khả năng này, dù sao, đồ đằng lần này triển lộ dị tượng thật sự là quá lớn. Hứa Độ Liệt run rẩy vai. Cái kia nếu không phái người, ra đi điều tra một phen. Hứa Độ nhai thử thăm dò mở miệng, đem nón lá cái mũ dương lên một ít. Ân. Hứa Độ liệt nhẹ gật đầu, giải quyết dứt khoát. Chương 956, Linh Đan Phượng. Âu Dương Minh cũng không biết, bởi vì hắn sử dụng Thiên Phượng chi hỏa luyện khí, làm cho toàn bộ Hứa gia triệt để chấn động, lâm vào thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc trong trạng thái. Lúc này trong tay hắn Thiên Phượng chi hỏa chính hừng hực thiêu đốt, vô số tài liệu luyện khí rất nhanh hòa tan. Hắn hai mắt tinh quang lóe lên, năm ngón tay như bay, ầm ầm hướng phía dưới nhấn một cái một người ôm hết đan lô chậm rãi thành hình. Hắn động tác nhìn như bằng phẳng, nhưng hiệu suất cực cao, mỗi một cái động tác tác dụng đều phát huy đã đến tốt nhất, đem luyện chế bên trong rườm rà vứt bỏ, nhiều thêm vài phần đại đạo đến giản lưu loát kình. Ngưng. Hắn thở nhẹ một tiếng, một đóa hoa mai liền ngưng khắc vào đan lô phía trên, tại hắn phía dưới đã viết hai cái chữ nhỏ, Đan Thánh. Cái này kiểu chữ như đao điêu búa khắc, lực đạo theo trong lò đan lộ ra, mà kiểu chữ bên cạnh hoa mai tắc thì thanh ngạo tự nhiên, cùng cách làm người của hắn gần. Rất nhanh, ánh lửa giảm đi, mật thất quay về bình tĩnh, kích động linh khí lại lần nữa bằng phẳng xuống. Xem trên mặt đất đan lô, hắn khẽ cười một tiếng, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, bước vào nhập tĩnh bên trong, hồi tưởng lại Thất Tinh Tông đan dược phong trưởng lão luyện đan chi tiết, từng cái luyện chế đan dược chẳng cảnh, đều bị hắn từng cái sách phân, tại trong đầu không ngừng suy diễn, cùng bản thân sở học hòa hợp một lò. Một canh giờ về sau, Âu Dương Minh con mắt mở ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất, bắt đầu luyện chế đan dược. Linh niệm khẽ động, Thiên Phượng chi hỏa theo trong lòng bàn tay toát ra, một cô nóng dực khí lãng tản ra. Âu Dương Minh điền trong linh khí tuôn ra, bàn tay lăng không vỗ, túi không gian bên trong linh dược liền bay vào trong lò đan, mỗi đập một chưởng, liền có một loại linh dược bay vào trong lò đan, tinh thần lực dung nhập thảo dược chất lỏng bên trong, tinh tế quan sát đến trong đó biến hóa, đương cái này linh dược chất lỏng dung hợp đến mức tận cùng thời điểm, hắn trong đan điền linh lực vẹn vẹn hướng trong ngưng tụ, cái này chất lỏng rất nhanh co rút lại, hướng trọng yếu nhất một điểm rất nhanh sụp đổ. Âu Dương Minh giữa ngực chọc khí giống như nhà không phải nhà, gầm nhẹ một tiếng, nói, kết đan. Nhưng lúc này đây, Âu Dương Minh cũng không có nắm chắc ở thảo dược chi cân đối, phanh một tiếng, chất lỏng văng khắp nơi mà mở. Cái này một lò đan dược đã trở thành một lò phế đan, nhưng Âu Dương Minh trong mắt chẳng những không có toát ra vẻ tiếc nuối, ngược lại kích động. HTTP, Chu. Tiến ủ ạ toại lần nữa nếm thử, một lần, hai lần, ba lửa. Ba ngày sau, Âu Dương Minh tụ khí thổ nạp. Trong đan điền linh khí theo kinh mạch bắt đầu khởi động, hóa thành hai cái vô hình bàn tay lớn, hướng về chính giữa sở, trong miệng gầm nhẹ nói, ngưng. Thanh âm này quanh quẩn phía dưới, thảo mộc tinh hoa hương chính giữa chậm rãi ngưng tụ, một cỗ như có như không đan hương quanh quẩn mà mở. Âu Dương Minh sắc mặt vui vẻ, lại không chút nào dám xem thường. Hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, một loại bí pháp đánh ra. Một màn này nếu như bị Thất Tinh Tông trưởng lão nhìn thấy, chỉ sợ được tức giận đến thổ huyết. Bởi vì Âu Dương Minh đánh ra loại này khai lò thủ pháp, đúng là Thất Tinh Tông đan dược phong bất truyền bí mật, hơn nữa, chẳng những có hắn hình, càng cụ ý nghĩa. Khai lò. Trong lòng của hắn gầm nhẹ, cũng có vài phần khẩn trương, tay áo hướng lên miết lên. Một đạo nhàn nhạt bạch mang liền từ trong lò đan tràn ra đến, một miếng, hai miếng, 13 miếng. Âu Dương Minh lắc đầu, hai hàng lông mày nhỏ tại cùng một chỗ, giống như có vài phần không thích. Thầm nghĩ, tổng cộng mới luyện ra 13 viên thuốc. Tiêu chuẩn còn có đợi để cao a. Hắn không biết, nói chung, đan sư luyện chế đệ nhất lô đan dược, số lượng càng nhiều, cái này đan sư tiềm lực cũng lại càng lớn, mà toàn bộ linh giới, coi như là cao cấp nhất đan sư, đệ nhất lô đan dược, tối đa bất quá 9 miếng, mà bây giờ Âu Dương Minh đệ nhất lô tiểu luyện ra 13 viên thuốc, hắn lại còn ở nơi này không hài lòng, cái này nếu như bị hắn dư đan sư biết rõ, chỉ sợ sẽ bị một miếng nước bọt chết đuối. Âu Dương Minh hai tay một điểm, tại đây đan dược phía trên minh khắc hai cái chữ nhỏ, đan thánh. Tuy nói dùng hắn trước mắt luyện đan kỹ xảo, tại linh giới trong có lẽ chỉ có thể dùng tự làm mình vui để hình dung, nhưng là tại đại khư bên trong, lại đủ để chiếm cứ một chỗ cắm rủi rồi. Mỉm cười, Âu Dương Minh đắc chí vừa lòng điệu theo trong mật thất đi ra. Tiểu Man đang tại rèn luyện linh khí, Âu Dương Minh cũng không có nhiều quản. Đi đến trong thư phòng, bắt đầu mài mực, đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng ấm áp chi sắc, trong đầu lại vang lên Bách Sĩ Tuyết lời nói. Người mài mực, mực mài người, quá trình này là vi luyện tâm. Suy nghĩ dừng một chút, mực đỉnh chậm rãi hòa tan vào trong nước, nhan sắc thâm thúy đen kịt. Hắn theo túi không gian trong lấy ra một chi bút lông nhỏ, nhu thoáng một phát ngòi bút. Nhẹ nhàng tại giấy tuyên thành nói ra ba chữ to, Linh Đan Phượng. Du Long đi Phượng, công tác liên tục, ẩn có một vòng mượt mà chi ý dung nhập trong đó, thậm chí còn có một vòng đạo ý lưu chuyển, lại để cho tu vi thấp người chuyển đuôi mù, thậm chí có thể theo trên giấy ngộ đạo. Bởi vì Âu Dương Minh đem hiểu ra đạo ý một thương lúc ý cảnh dung nhập trong đó, cái này một khối bảng hiệu, vẹn vẹn nhìn lên một cái, tự làm cho người cảm thấy phong cách rất cao, cũng vật phi phàm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vì nổi danh, ta thật sự là liều mạng. Nhưng chỉ có loại phương pháp này tương đối an toàn, đại khư thật sự quá lớn, dùng ta linh giả cao giai tu vi, không dám lung tung dày vò a. Hiện tại, hắn đầu tiên muốn làm tinh tường đúng là, hiện tại đại khư bên trong thế lực lớn có bao nhiêu? Có hay không hồi kiếm phong, huyết sắc điện, miếu long vương, cùng với tử ngạo nghệ tin tức. Ngày đó, đương hồi kiếm phong phía trên kiếm khí hóa thành kim sắc vết kiếm khắc ở hắn trên mu bàn tay thời điểm, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại hiểu ra, tử ngạo nghệ cùng với cái kia lưng đeo kiếm hộp lão nhân, cũng không phải nhân vật đơn giản, định cùng đại khư hình thành có ngàn vạn lần liên hệ. Loại này hiểu ra cực kỳ huyền diệu, rất khó dùng lời nói hình dung. Lập tức lại nhớ tới mất thất, đem Lăng Việt mua được đan dược thành phần đẩy diễn hoàn tất về sau, Âu Dương Minh bế quan luyện một tháng đan dược, linh đan phường khai trương rồi, cũng không rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thoải mái phập phồng, ngược lại bình bình đạm đạm, vô thanh vô tức. Đan dược phường bên trái cửa hàng trưởng quầy là một vị lão giả, trong râu dai bạch, sinh trưởng ở địa phương đại khư tu sĩ, linh giả cao giai tu vi, lại cũng là một vị đoán tạo sư, chỉ là cái kia rèn thủ đoạn, Âu Dương Minh thật sự không dám lấy lòng. Người xưng đoạn đại sư, về phần hắn tên thật, không người biết được. Bên phải cửa hàng trưởng quầy thì là một vị thoạt nhìn vũ mị vô cùng ưu vật, như chín mất tôi, tự hồ chỉ muốn hơi chút đụng, tự có thể tay lưu dư hương. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều là phong tình vạn trùng, làm cho lòng người đầu quả quyết, tâm đều mềm nhũn. Nàng còn nuôi một vị 12-13 tiểu lõ ly, hình dung như thế nào đâu rồi, mắt ngọc mày ngài, linh khí bức người, con mắt rất biết nói chuyện cái chủng loại kia. Mà lại hướng ra phía ngoài bên cạnh ở một vị lão nhân, trầm mặc ít nói, nhưng một điêu kỹ thuật rất tốt, trông rất sống động, hắn cứ gọi Hà Kiếm, chẳng biết tại sao, lại không đụng kiếm. Đan dược phường khai trương, tự nhiên muốn mở tiệc chiêu đãi quanh thân hàng xóm. Giang Doanh Dung là cái thứ nhất đến, xuyên lấy hồng y y, tựa như một đóa đã sáng lạn đã đến cực hạn mân côi. Dáng người cực kỳ nóng bỏng, eo nhỏ như nhược liêu phủ phong. Bên người đi theo một vị tiểu nữ hài nhi, 12-13 tuổi niên kỷ, dáng người đã có một vòng thon dài chi ý, khuôn mặt cùng Giang Doanh Dung có 7-8 phần giống nhau, lại thiếu đi 7 phần mỹ ý, nhiều hơn 3 phần thanh thuần. Không khó tưởng tượng, tiếp qua vài năm, cô bé này nhi tất nhiên trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Cái này chín nữ nhân nổ một bài nước miếng hương khí, cười ha hả nói, du huynh đệ, cũng không có gì tiễn đưa được ra tay. Đây là nhà mình làm một điểm đồ vật, cũng có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, cũng không nên ghét bỏ. Nói xong, liền đưa qua một cái túi thơm, bên trong tất cả đều là quý báu dược liệu, mà tiểu nữ hải cũng cầm trong tay lăng hoa phóng trên mặt đất. Giang tỷ nói chuyện này, mau mời tiến, mau mời tiến. Đưa tay một dẫn, liền đem Giang Doanh Dung dẫn vào trong đại sảnh. Hà Kiếm là dẫm phải Giang Doanh Dung góp chân đến, lông mày như bao phủ một đoàn khói đen, cũng không nói chuyện, truyền đạt một cái mục điêu. Đây là một thanh dài 7 tấc mục điêu tiểu kiếm, ẩn ẩn tầm đó, lại lộ ra một vòng sắc bén cảm giác. Bước chân một cao một thấp, phối hợp đi vào trong đại sảnh. Đoạn đại sư cuối cùng đến, trên mặt đầy tràn dáng tươi cười, thủ đoạn một phen, truyền đạt một thanh pháp trượng, lại chỉ khó khăn lắm đạt tới nửa bạch ngân cấp độ. Đoạn đại sư vẻ mặt thịt đau chi sắc, cảm thán nói, du lao đệ, biết rõ ngươi là thi pháp giả, đây là ta đắc ý nhất pháp trượng, sẽ đưa ngươi làm khai trường chi lễ rồi. Về sau cùng một chỗ. Nên giúp đỡ cho nhau, bà con xa không bằng láng giềng gần nhà. Nói xong liền cười ha hả. Âu Dương Minh sắc mặt không thay đổi, vừa mới chuẩn bị đem pháp trượng thu nhập túi không gian. Đoạn đại sư mở trừng hai mắt, lông mi đều lay động, cười nói, du lao đệ, không vội lấy thu lại, nhìn xem thuộc tính hợp không hợp tâm ý. Lúc nói chuyện, hắn hai đầu lông mày hiện lên ngạo sắc như thế nào đều nhạt không xuống, dù sao, cái này một kiện trang bị, thế nhưng mà hắn đắc ý nhất tác phẩm một trong. Nghe nói như thế. Âu Dương Minh thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến, không ngớt lời nói, thỏa mãn, thỏa mãn. Đoạn đại sư trong mắt lúc này mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi hướng đại sảnh đi đến. Âu Dương Minh nghiêng nghiêng mặt, ánh mắt lộ ra một vòng cười khổ, thầm than, đoạn đại sư, thật đúng là tự tin a. Nếu để cho hắn là biết rõ của ta rèn thủ đoạn, cũng không biết hắn sẽ như thế nào muốn. Có lẽ hội buồn giận nảy ra a. Trong nội tâm lại còn có mấy phần chờ mong. Đại sảnh kỳ thật không lớn. Làm 6 người cũng đã hơi lộ ra chen chúc rồi. Trên bàn đồ ăn cũng không coi là nhiều, 7-8 cái, nhưng sắc hương vị đều đủ. Dù sao, tại hạ giới thời điểm, Âu Dương Minh thường xuyên cho lão tượng đầu nấu cơm, về sau, đã có được thiên phượng chi hỏa, tự không thế nào làm, có thể tay nghề cũng không rơi xuống. Một bình rượu đủ, không đủ cay độc, thực sự có thể ấm dạ dày. Giang Doanh Dung con ngươi một chuyện, trước đẩy ra chủ đề, khẽ cười nói, không nghĩ tới du huynh đệ, chẳng những hội luyện đan, mà ngay cả cái này trên bàn tay nghề, cũng lấy được ra tay. Giang tỷ chê cười, người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, sẽ không làm có thể không làm được. Âu Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn hiện tại trên thân thể khí cơ đã cùng đại khư bên trong thổ dân có 9 thành 9 tương tự, tiêu tính toán nhìn kỹ, tu vi không cao bên trên Âu Dương Minh một cái đại cấp độ, căn bản nhìn không ra, hơn nữa, cái này một vòng dấu vết, hội theo thời gian trôi qua càng lúc càng mở nhạt. Đoạn đại sư đem lời ngữ tiếp tới, nói những làm gì này, hôm nay thế nhưng mà vui mừng thời gian. Hắn một đầu tóc trắng, thủ đoạn vung lên, nói tiếp đi, đã có thể ở chỗ này trưởng thọ ngõ hẻm ăn ra, cái kia sau này sẽ là người một nhà rồi, gặp được thập bao nhiêu khó khăn tiểu nói ra. Cùng một châu nghĩ biện pháp giải quyết, đại khư quá lớn, chuyện gì đều có thể gặp được, đây cũng là thành ngoài có tượng thần trông coi, nếu là không có hắn thanh âm tiểu xuống dưới, cũng không nói ra miệng, thở dài, buồn bực một miệng lớn rượu. Nghe lời này, Âu Dương Minh không tự chủ được được nhớ lại đoạn đường này gặp được sự vật. Nhuốm máu thi thể, nhỏ ra máu tươi quan tài, ngửa mặt lên trời thét dài mèo to. Còn có thành bên ngoài cái kia 10 ngọn thanh long pho tượng. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, hỏi, nếu là không có tượng thần trông coi, sẽ như thế nào? Mà ngay cả tiểu man đều đới mấy ngụm cơm trắng, dựng thẳng lên lỗ tai nghe, trong nội tâm cũng cực kỳ hiếu kỳ. Chương 957, chỗ nguyền rủa. Màu xám nhạt ánh mặt trời theo cửa sổ rơi xuống tiến đến, lại để cho trong đại sảnh hào quang càng đủ thêm vài phần. Âu Dương Minh ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem đoạn đại sư, cùng đợi câu trả lời của hắn. Đoạn đại sư lão thần tại tại, kẹp một tia tử linh thịt heo, uy tại trong miệng, khẽ cười nói, đại khư bên trong thứ đồ vật thiên kỳ bách quái, có vô hình vô tướng, khó có thể nắm lấy, có lực lớn vô cùng, có thể tay không lay trời, có tắc thì thân vững như thép, đao kiếm khó hủy, nhưng kinh khủng nhất là viễn cổ cường giả lưu lại thi thể, tiêu tính toán chỉ còn bản năng chiến đấu, phi thường đáng sợ, có thậm chí có thể cùng tôn giả một trận chiến. Hắn cố ý dừng một chút, bưng lên chén, uống một hớp rượu lớn. Giang Doanh Dung trêu chọc bên thai tóc đen, thục nữ khí tức thỏa thích triển lộ, làm lòng người động thần dao động. Nàng nhìn ra đoạn đại sư đắn đo tư thái, cặp kia phảng phất rất biết nói chuyện đôi mắt đẹp lưu chuyển một vòng, che miệng khẽ cười nói, đoạn đại sư, ngươi còn chưa nói không có tượng thần trông coi, sẽ như thế nào đâu. Đoạn đại sư chuẩn bị bán đủ cái nút, ống tay áo đều tiến vào trong rượu, y nguyên không chịu mở miệng, trên mặt tất cả đều là cảm khái tang thương chi ý. Hội công thành. Hà Kiếm cánh tay run rẩy thoáng một phát, cầm một thanh khắc đao. Hội công thành. Âu Dương Minh thanh âm đều đề cao vài lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đúng vậy à, cho nên đại khư từ xưa đến nay liền bị gọi chỗ nguyền rủa, nguy hiểm không hiểu, hiện tại nhân tộc chỗ tìm kiếm đi ra địa phương, vẫn chưa tới ba thành, còn lại chi địa đều bị khói đen tràn ngập, coi như là ánh mặt trời đều thấu không đi vào. Hà Kiếm thanh âm khàn giọng, sau khi nói xong tiểu ngậm miệng không nói rồi, tính tình của hắn ở bên trong, thủy chung là cái trầm mặc ít nói người, không thích nói chuyện, cũng không thích náo nhiệt. Đoạn đại sư hơi lộ ra ưu hoán địa lường Hà Kiếm liếc, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, lão tử thật vất vả làm bộ làm tịch một lần, ngươi cứ như vậy chọc ra đi, thực không bạn trí của ta. Hắn hừ một tiếng, hoán giận nói, lão Hà, ngươi không thể để cho ta bán cái nút, qua đã nghiền. Về sau muốn ta giúp ngươi rèn khắc đao, giá cả được trở mình một thành, bằng không thì ta mới không chịu rèn. Cái này tòa thành ở bên trong, có thể đánh nhau tạo bạch ngân trang bị có thể tiểu hai người, ta là bên trong một cái khác quanh năm bế quan, đến lúc đó cho ngươi luôn cuống. Đoạn đại sư khoát tay áo, vẻ mặt không thể thương lượng bộ dạng, chỉ là lặng lẽ đánh giá Hà Kiếm. Âu Dương Minh phát hiện, Hà Kiếm mặc dù trầm mặc, không thích cùng người nói chuyện với nhau, nhưng ở cái này trong ba người địa vị tối cao. Trên người hắn lại không một chút tu sĩ khí tức, cái này bản thân chính là một cái cực lớn điểm đáng ngờ, phải biết rằng đây chính là đại khư A, coi như là tiểu man đều có cực đạo tu vi, mà không có tu vi chi nhân, có thể ở cái này chỗ nguyền rủa trong sống sót sao. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, không có thể còn sống sót, nhất định không thể. Tiểu man chỉ cần trong chén đồ ăn đã ăn xong, Âu Dương Minh không để cho hắn đĩa rau, hắn cũng chỉ ăn cơm trắng. Tiểu lọ lì con mắt chuyển hai vòng, khinh nu cười cười, cho tiểu man kẹp một đại đũa thức ăn, kiếm chân, đưa đến chén của hắn ở bên trong. Nàng gọi Giang Khuynh Thành, theo mẹ nàng họ, ngụ ý là cười cười có thể khuynh thành, hiện tại cũng xác thực có loại này tiềm lực. Tiểu man nhìn trong chén tuyết đồ ăn liếc, ánh mắt tại Giang Khuynh Thành trên mặt dừng lại một lát, ý nguyên chỉ ăn cơm trắng. Giang Khuynh Thành tựa như trong nội tâm bị trêu chọc đã đến tiểu miêu, một chu môi, hỏi, ngươi như thế nào không ăn đồ ăn? Tiểu man ngẩng đầu nhìn, phòng bên trên đại lương, không nói lời nào. Ngươi như thế nào không ăn? Giang Khuynh Thành lại hỏi một lần. Tiểu man vừa trứng mắt, nói, ngươi phiền quá à? Một màn này, lại để cho còn lại bốn người cười ha hả. Âu Dương Minh vỗ một cái tiểu man đầu vai, thấp giọng nói, nhanh ăn đi. Có thể đừng lãng phí rồi. Tiểu man lúc này mới cầm chén ở bên trong tuyết đồ ăn cùng với cơm nuốt vào, một màn này, lại để cho Đoạn đại sư khó khăn lắm lấy làm kỳ. Cười hỏi, Du lao đệ, đứa nhỏ này đệ đệ của ngươi sao? Rất thú vị, hơn nữa, thiên phú cực kỳ không tệ, không bằng lại để cho hắn đi theo ta học rèn A, đây chính là trong thành rất nhiều hài tử cầu đều cầu không được như vậy đại cơ duyên. Âu Dương Minh khỏe miệng hướng lên co lại, trong nội tâm đoán thầm đạo, tiểu ngươi cái này trình độ, ngươi cũng không sợ dạy hư học sinh. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tiểu man, nói khẽ, hắn muốn học cái gì, ta đều tôn trọng lựa chọn của hắn. Ta sẽ không vì hắn làm lựa chọn, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, đều chưa hỏi qua hắn. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, lại để cho Hà Kiếm trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đoạn đại sư chưa từ bỏ ý định, lại đưa ánh mắt rời về phía tiểu man, lại để cho thanh âm của mình hết sức nhu hòa, hỏi, tiểu man, nguyện ý trở thành mỗi người kính ngưỡng đoán tạo đại sư sao? Đến lúc đó một thân buồn sự nhi, đại khư tiểu tính toán lại nguy hiểm, ngươi cũng đi được. Tiểu man một chút cũng không sợ hãi, hỏi, có thể sát nhân sao? Đoạn đại sư rụt rụt cổ, không đáp lời. Ngược lại là Hà Kiếm đáy mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, sát khí quá nặng, cứ thế mãi, chắc chắn bị tâm ma thôn phệ. Sau nửa canh giờ, cơm nước no nê. Hà Kiếm cho Âu Dương Minh khiến một cái ánh mắt, liền đi ra ngoài. Âu Dương Minh không có một chút do dự, chủ động đi theo. Hà Kiếm ngừng chân không tiến, chờ Âu Dương Minh chạy tới, vừa đi vừa nói chuyện, Du lao đệ ý định như thế nào an trí tiểu man. Âu Dương Minh hơi sững sờ, hắn như thế nào đều không nghĩ tới không thích nói chuyện Hà Kiếm sẽ hỏi loại vấn đề này, suy nghĩ sơ qua, nói, trước giao hắn lập tâm, đem trong lòng của hắn đoán nghiệm xua tán. Hà Kiếm nhẹ gật đầu, nói, sẽ không đơn giản như vậy, tiểu man trong nội tâm đoán nghiệm quá sâu. Thoáng một trầu, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, cảm khái nói, 100 năm trước. Đã từng có một vị trẻ tuổi cùng ta mượn kiếm, ta thấy hắn đạo tâm phía trên quấn quanh lấy ma ý, kiếm tâm đã không tinh khiết, liền không chịu mượn. Nhưng về sau, hắn tại đại khư trong hô phong hoán vũ, chí ít có ngàn người chết ở dưới kiếm của hắn, lúc này ta mới hiểu được, ngày đó một kiếm kia, ta như thế nào đều được mượn, không phải là vì chính mình, mà là vì người trong thiên hạ. Cái kia Hà đại sư định làm như thế nào? Hắn biết rõ Hà Kiếm đã nói như vậy, khẳng định như vậy có sắp xếp của mình. Lại để cho tiểu man cùng ta học tập điêu khắc mục điêu, ta đến hóa giải hắn sát ý trong lòng. Hà Kiếm nói. Âu Dương Minh do dự một lát, gặp Hà Kiếm vẻ mặt chân thành, tiểu đáp ứng xuống, trong lòng hắn, Hà Kiếm mặc dù lời nói không nhiều lắm, nhưng so đoạn đại sư đáng tin cậy nhiều hơn. Kỳ thật đoạn đại sư rèn tạo nghệ tại đây tòa đại thành bên trong sắc thực thuộc về top 10 tồn tại, nhưng bởi vì Âu Dương Minh rèn chi thuật thực sự quá biến thái, lại để cho hắn thật sự xem không mắt, hơn nữa, hắn cũng còn không biết đại khư bên trong rèn trình độ. Hà Kiếm đi rồi, không có một chút do dự. Cầm chén đua thu thập xong, thiên đã ám xuống dưới, lạnh như băng u ám ánh trăng từ không trung rơi vãi xuống dưới. Trong tiểu viện, tiểu man đang tại hô hấp thổ nạp, trên người cơ bắp như là cầu lòng, một đạo màu đen đường vân bỗng nhiên phát sáng lên, dùng hắn làm trung tâm, phương viên sáu trượng ở trong linh khí tất cả đều lao qua, hóa thành một cái tiểu hình luồng khí xoáy, hắc khí một vòng cuốn lên thiên không, làn ra phía trên ẩn có màu trắng hồ quang điện chớp động, kích thích liệu nguyên. Chuyến ra trận trận trầm đục chi âm. Âu Dương Minh một cái đi nhanh vượt qua đến, vỗ túi không gian. Mấy ngàn miếng linh thạch bị tay háo một cuốn, rơi vào tiểu man bốn phía, xếp được như tiểu sơn đồng dạng. Lại để cho tiểu man bốn phía linh khí nồng đậm đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đương nhiên, loại thủ đoạn này chỉ thích hợp linh giả trung giai phía dưới, dù sao linh giả trong trên bậc phá cảnh lúc cần có linh khí chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung, dùng bình thường linh thạch bên trong linh lực, căn bản khó có thể duy trì. Vành khí này xoáy càng lúc càng lớn. Một đạo bạch sắc tia chớp từ không trung rơi xuống, làm cho cả luồng khí xoáy đều lóe ra màu trắng hồ quang điện. Mà tiểu man mi tâm phía trên dấu vết lại biến thành huyết sắc, đem trên thân thể màu đen đường vân tất cả đều xỏ xuyên qua, mấy trăm quả linh thạch lập tức hóa thành một đống bột phấn, bị tức xoáy thổi chúng bốn phía bay ra. Phá! Tiểu man buồn bực giống một tiếng, trong đan điền linh lực giống như trường giang chi thủy, bước lên không ngớt, đối với linh giả gông cùm va chạm mà đi. Kết sát! Một tiếng, đây là bích chướng nghiền nát thanh âm, ngay sau đó, trên người hắn bao phủ một đạo nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Âu Dương Minh chứng kiến, tiểu man trên người đường vân phai nhạt xuống dưới, mà ở chung quanh hắn linh thạch tất cả đều hóa thành bột phấn. Tiểu man con mắt mở ra, một cỗ linh giả sơ giai khí tức nhộn nhạo mà mở. Âu Dương Minh trong mắt cũng lộ ra vui vẻ, nói khẽ, đem cảnh giới vững chắc về sau, đi theo Hà đại sư học tập một điều. Tiểu man nhìn xem Âu Dương Minh con mắt, từng chữ nói ra hỏi, có thể sát nhân sao? Niên kỷ càng nhỏ, chấp niệm càng sâu a. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm khái một câu, sau đó hồi đáp, mục điêu không thể giết người, nhưng kiếm có thể sát nhân. Tiểu Man đã trầm mặc sau nửa ngày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, gật đầu nói, tốt, ta đây đi học. Âu Dương Minh trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn, như Tiểu Man chết sống không đi, hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng muốn cho hắn hóa giải Tiểu Man trong nội tâm lệ khí, hắn lại không có cái loại nầy bổn sự. Giang Doanh Dung là cái thợ may, còn là một tay nghề vô cùng tốt thợ may. Trong phòng nuôi đủ loại linh dược, linh khí xông vào mũi, hương vị cũng rất dễ chịu. Giang Khuynh Thành cởi bỏ bàn chân, phấn nộn trắng nõn, cười ha hả nói, mẹ, Tiểu Man không đơn giản, Du Đại Thúc càng không đơn giản. Đây là nàng đối với Âu Dương Minh xưng hô, Du Đại Thúc. Mỗi lần nghe được, đều bị Âu Dương Minh sắc mặt khổ ba ba, nhưng hắn là hợp thành thân đều không có thành người trẻ tuổi a. Làm sao lại là Đại Thúc nữa nha? Đúng vậy a, lại biết luyện chế đan dược, lại là thi pháp giả, như thế nào đơn giản được? Nàng dùng hàm răng đem một căn sợi tơ cắn đứt, cười trả lời. Tiểu Lõ Ly ngồi ở một trương trên ghế dài, bàn chân qua lại địa sáng ngời, bắp chân vừa mịn lại dài, nói, hơn nữa, Hà Gia Gia chuẩn bị giáo Tiểu Man một điều rồi, lúc trước ta khóc hô hào hắn cũng không chịu dạy ta, mới nhận thức Tiểu Man một tháng đâu rồi, sẽ đem cái này tay nghề giáo Tiểu Man rồi. Nàng phông má bang, hồng hồng, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Tiểu Khuynh Thành ghen tị. Giang Doanh Dung ngắt thoáng một phát khuôn mặt của nàng. Không có đấy. Tiểu Lõ Lì quay đầu, chỉ là của ta suy nghĩ cái này trường thọ ngõ hẻm náo nhiệt, về sau ta cũng tiểu có chút ít hàn huyên. Cãi lại ngạnh đâu. Giang Doanh Dung đem trên người dây thắt lưng cởi bỏ, xuân quang chợt tiết. Không có mạnh miệng, ta là thực cảm thấy Tiểu Man có ý tứ. Giang Khuynh Thành bàn chân sáng rõ càng cần đi một tí. Trường thọ trong ngõ có không có ý nghĩa người sao? Đều có ý tứ. Nàng cười cười, chỉ là cái này trong tới cười, thấy thế nào đều có vài phần biến hóa kỳ lạ chi sắc. Cô nương kia đâu rồi, có hay không ý tứ? Giang Khuynh Thành quay đầu. Mẹ tiểu là cái thợ may. Mẹ, ta muốn ăn dưa leo rồi. Ừ, thứ này, tại đây chỗ nguyền rủa có thể quý giá được rất, ăn ít một chút. Ta không muốn ăn dưa leo bằng ông. Là khổ. Vậy ngươi tiểu bắt đầu lại từ đầu ăn. Cũng là khổ. Chương 958, cầu đan. Đan dược phường. Ba chữ to cao cao địa treo ở đại trên cửa. Đại khư bên trong. Mặc dù cũng có được rất nhiều thổ dân, nếu là riêng lấy sức chiến đấu mà nói, bọn hắn so về linh giới cường giả mà nói, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Đây là bởi vì đại khư các tộc trong tồn tại huyết mạch lực lượng, một khi kích phát, có thể phát huy đi ra tác dụng, thường thường tiểu là ngoài dự đoán mọi người nguyên nhân. Nhưng là, ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài, tại phương diện khác đại khư tiểu lộ ra tương đối rất lại phía sau rồi. Dùng luyện đan sư làm thí dụ, phóng nhãn cả tòa thành thị, cũng gom góp không ra bao nhiêu. Cho nên, đường Âu Dương Minh đan dược phường mở ra về sau, lập tức đưa tới vô số người rất hiếu kỳ tâm cùng chú ý ánh mắt. Mở cửa ngày đầu tiên, còn không có đợi Âu Dương Minh mời chào khách nhân, cũng đã có người đến nhà. Âu Dương Minh tại tiến vào đại khư trước khi, góp nhặt đại lượng dược liệu. Mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bình thường dược liệu, nhưng dùng để luyện chế những kia đan dược nhưng cũng là dư xài rồi. Đương nhiên, dùng Âu Dương Minh trước mắt tiêu chuẩn, chỗ luyện chế đan dược, thì ra là những bình thường nhất kia cấp bậc mà thôi. Bất quá, tại đại khư bên trong, cần có nhất, cũng chính là cái này đan dược. Bổ khí đan, ngưng khí đan, chữa thương đan, trừ bỏ độc đan các loại. Những bình thường này đan dược luyện chế chi pháp, Âu Dương Minh đã sớm tại Thú Vương Tông trong tàng thư các xem qua, hơn nữa một mực địa ghi tạc trong nội tâm. Chỉ là, trước đây hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu, bởi vì hắn cảm thấy, luyện đan cùng luyện khí hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cả hai đều là bác đại tinh thâm. Tại cái gì hạng nhất bên trên đầu nhập toàn bộ thời gian đều chưa hẳn đầy đủ, lại càng không cần phải nói kiêm dung cũng tu rồi. Nhưng là, tại tiến vào Trương Châu về sau, hắn cũng không thể bạo lộ đoán tạo sư thân phận. Cho nên, hắn mới có thể ngụy trang thành một vị thi pháp giả, hơn nữa dùng trận pháp sư diện mục bày ra ở trước mặt người ngoài. Mà hôm nay, tại tiến vào đại khư về sau, có lẽ là nhất thời cao hứng, có lẽ là hắn vô ý thức địa không muốn sử dụng cái này thân phận, lại có lẽ là hắn muốn vi tiểu man tìm một cái lối ra. Kết quả âm sai dương sai phía dưới, vậy mà bắt đầu học tập luyện đan kỹ xảo rồi. Giờ phút này, tiến vào đan dược phường, chính là một vị thân hình cao lớn nam tử. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên người khí tức mặc dù cũng không cường đại, nhưng lại tràn đầy một loại xâm lược cảm giác. Ánh mắt của hắn tại khay chứa đồ bên trên quét qua, lập tức hỏi, chữa thương đan, bổ khí đan, bao nhiêu một phần? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, không đắt, 30 linh thạch một lọ, mỗi bình 3 khỏa. Cái giá tiền này cũng không cao. Nam tử kia lông mày thoáng nhíu một cái, nói, tốt, tất cả đến ba bình. Hắn trừng Âu Dương Minh liếc, lại nói, hy vọng ngươi đan dược phẩm chất, không để cho ta thất vọng. Ngữ khí của hắn trong mang theo một tia nhàn nhạt uy hiếp hương vị, nhưng Âu Dương Minh thì như thế nào hội đem người này uy hiếp để ở trong lòng. Người này trên người mặc dù mang theo đầm đặc sát khí, rõ ràng cho thấy một vị kinh nghiệm chiến trận lão luyện. Nhưng là, tu vi của hắn nhưng lại ngay cả linh giả cũng không từng đạt tới, chỉ là cái loại nảy chạy đột phá biên giới cực đạo mà thôi. Nhân vật như vậy, Âu Dương Minh ở đâu còn sẽ để ý? Nếu như Âu Dương Minh không là cố ý địa áp chế lực lượng của mình, người này nào dám tại Âu Dương Minh trước mặt làm càn? Con ngón búng ra, Âu Dương Minh đem 6 bình đan dược tiễn đưa tới. Người nọ lấy qua đan dược, sảng khoái điệu thanh toán tiền linh thạch, cũng không có gì máu chó mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, chỉ là kích động rời đi, tựa hồ trên người có chuyện quan trọng. Đã có đệ nhất vị khách hàng về sau, rất nhanh thì có vị thứ hai, vị thứ ba. Bọn họ đều là tại nhìn thấy đan dược phường bảng hiệu về sau, trực tiếp tiến vào hỏi giá, hơn nữa rất nhanh tiểu mua ngưỡng mộ trong lòng đan dược mà đi. Trong đó có một vị tại mở ra bình ngọc, phân biệt rõ một lúc sau, thậm chí còn lập tức nhiều mua 2 bình, nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như không phải trên người linh thạch chưa đủ, chắc chắn sẽ không có chừng có mực. Âu Dương Minh đối với cái này có chút thỏa mãn, tuy nói những đan dược này đều là hắn luyện tập chi tác, nhưng là dù sao có thiên phượng chi hỏa tăng thêm, hắn cũng không hy vọng rơi xuống không người hỏi thăm kết cục a. Ngay từ đầu mấy ngày nay, đan dược phường sinh ý bất quá giải rác, tự là người qua đường đi qua, thuận tiện mang lên 2 bình mà thôi. Nhưng là, ngay tại ngày thứ 6 bên trên, cái kia lần thứ nhất người tiến vào nhưng lại đột nhiên đã mang đến một người trung niên nam tử. Hắn đi theo nam tử này sau lưng, trên người sở hữu thô bạo khí tức đều thu liễm, cái kia biết vâng lời bộ dáng, làm cho người có chút ghé mắt. Âu Dương Minh ngẩng đầu xem xét người này liếc, lập tức cảm ứng được người này thực lực chân chính. Cái này dĩ nhiên là một vị trung giai linh giả, hơn nữa theo trên người năng lượng chấn động đến xem, ngay cả là tại đồng bậc bên trong, cũng được xưng tụng là nhân tài kiệt xuất nhân vật rồi. Đại khư bên trong tu giả trời sinh thì có rất cao khởi điểm, nhưng là, có thể tấn chức linh giả, như trước không dễ dàng. Mà có thể tu luyện tới trung giai cảnh giới, cũng coi là nhân thượng chi nhân rồi. Mà ngay cả Âu Dương Minh cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình đan dược phường đệ một khách quen, lại có thể mang đến một vị trung giai linh giả. Dù sao, mấy ngày nay mặc dù khách không ít người, nhưng cơ hồ toàn bộ đều là cực đạo cảnh giới mà thôi. Về phần chính thức linh giả, có lẽ đều có được cố định thu hoạch linh đan con đường A. Hai người này tiến vào cửa hàng, ánh mắt tạo động, tại nguyên một đám bình ngọc gian nhìn sang. Kỳ thật, Âu Dương Minh cũng có được tự mình hiểu lấy, hắn chỗ luyện chế đan dược, thì ra là phẩm chất mà thôi. Dù sao, đây là hắn lần đầu luyện chế thành phê đan dược, muốn nói trong đó có cái gì làm cho người sợ hãi thán phục địa phương, đó cũng là lừa mình dối người. Bất quá, xem hình dạng của bọn hắn, đối với cái này nhưng lại có chút coi trọng. Trong lúc này giai linh giả ánh mắt lập lòe, chỉ hoan âm thanh nói, lão phu Phương Minh, không biết lão bản xưng hô như thế nào. Âu Dương Minh không kiêu ngạo không tự ti mà nói, tại hạ Du Thiên Duệ, bái kiến Phương Minh. Phương Minh lông mày hơi nhăn, hắn tự nhiên nhìn không thấu Âu Dương Minh thực lực chân chính, còn tưởng rằng trước mắt tiểu lão bản tu vi không bằng chính mình đấy. Bất quá, xem tại khay chứa đồ bên trên cái này rất nhiều đan dược phân thượng, hắn cũng sẽ không so đo này một ít việc nhỏ rồi. Khúc, Du Minh, tại đây đan dược, toàn bộ đều là ngươi tự tay luyện chế sao? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, đúng vậy. Phương Minh trong đôi mắt tinh mang chớp động, nói, Du Minh niên kỷ có lẽ không lớn a. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, khá tốt. Ha ha, trẻ tuổi như vậy, cũng đã là một vị cường đại luyện đan sư, thật sự là. Làm cho người hâm mộ a. Phương Minh bất động thanh sắc nói. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, mà ngay cả sắc mặt đều lộ ra có chút cổ quái. Cường đại luyện đan sư. Đây là tại khoa trương chính mình đâu rồi, hay là đến châm chọc chính mình hay sao? Chỉ là, nhìn xem Phương Minh sắc mặt, cùng với cái kia không đúng, không dám nói lời nào để nhất vị khách hàng thời điểm, lại làm cho Âu Dương Minh có chút đã minh bạch. Phương Minh nghiêm sắc mặt, nói, Du Minh, thực không dám đầu giếm, chúng ta hôm nay đến đây, là muốn xác định một sự kiện. Âu Dương Minh cười nhạt nói, Phương Minh mời nói, nếu như tại đây đan dược thật sự là Du Minh luyện chế, chúng ta nguyện ý trưởng kỳ thu mua. Hắn dừng một chút, lại nói, nếu là hợp tác vui sướng, chúng ta còn có thể thuê Du Minh với tư cách gia tộc luyện đan sư, miễn đi những rườm rà kia vụn vặt sự tình quay rối đấy. Đương hắn đề cập gia tộc luyện đan sư thời điểm, phía sau hắn người nọ trên mặt vậy mà nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ. Âu Dương Minh kinh ngạc ngẩng đầu, nói, Phương Minh, ngươi ta là lần đầu tiên gặp mặt ta, ngươi cứ như vậy tin được ta. Luyện đan sư muốn tại đan đạo bên trên trở nên nổi bật, có chỗ tinh lĩnh, nhất định phải không ngừng mà luyện chế đan dược. Nếu như là những quen tay kia đan dược cũng thì thôi, vô luận như thế nào lãng phí, ít nhất có thể hồi bản. Nhưng là, nếu như muốn luyện chế mới đan dược, như vậy trước đầu nhập liền đem là một cái động không đáy rồi. Cho nên, thành làm một cái cường đại tông môn chuyên trúc luyện đan sư, mới là tuyệt đại đa số công thành danh toại đan sư tốt nhất lựa chọn. Mà ở đại khư ở trong, gia tộc luyện đan sư, không thể nghi ngờ cũng là một loại hợp tác cùng có lợi sự tình. Trước thời điểm, gia tộc phụ trách đầu nhập, mà tới được hậu kỳ, thì là luyện đan sư hồi quỹ gia tộc. Song phương theo như nhu cầu, xem như một loại thành thuộc hợp tác hình thức rồi. Đương nhiên, bởi vì lợi ích quan hệ, song phương quan hệ lúc có vỡ tan, đây cũng là không cần nói thêm rồi. Bất quá, đối với chưa đại thành luyện đan sư mà nói, trở thành tông môn hoặc gia tộc luyện đan sư, không thể nghi ngờ là hiệu quả nhất sự tình. Nhưng là, Âu Dương Minh có thể không tin, bánh từ trên trời rớt xuống, nhưng lại vừa vặn nện vào trên đầu của hắn. Phương Minh khép cười một tiếng, nói, Du Minh, ngươi tại luyện đan phía trên, có thể là có thêm thường nhân khó có thể với tới thiên phù à. Hắn vẻ mặt thành khẩn, nói, thí dụ như những đan dược này, mặc dù đều là đơn giản nhất linh đan, nhưng chúng dược hiệu nhưng lại cực kỳ rất cao minh, so bình thường đan dược đều nhiều hơn một phần sinh cơ. Sinh cơ. Âu Dương Minh nao nao, trong nội tâm hồ nghi, chuyện này là sao nữa? Phương Minh thần sắc nghiêm nghị gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là sinh cơ. Hắn dừng ở Âu Dương Minh, trầm giọng nói, ta cũng không cách nào xác định, đây là hay không cùng ngươi có liên quan. Nhưng, cái này đã đáng giá ta nếm thử một chút rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, có chút gật đầu, cùng Phương Minh đàm luận một ít đan dược chi tiết về sau, đóng cửa tiệm. Đêm đó, hắn lại lần nữa khai lò luyện đan. Chỉ là lúc này đây, động tác của hắn đã trở nên thành thạo rất nhiều, không chỉ có luyện chế ra rất nhiều bình thường đan dược, thậm chí còn có một ít cao cấp đan dược. Chỉ là, luyện chế cao cấp đan dược thời điểm tiêu hao nhưng lại tại phía xa cấp thấp đan dược phía trên, vô luận là dược liệu hao tổn, hay là lực lượng tinh thần trả giá, cũng không phải một cái cấp bậc. Bất quá, nhìn xem thành phẩm cao cấp đan dược, trong lòng của hắn cũng là một mảnh lửa nóng. Bởi vì hắn đã tìm được này cái gọi là sinh cơ. Kỳ thật, cái này sinh cơ tiểu là tới từ ở thiên phượng chi hỏa. Phượng Hoàng, chính là bất tử điểu, có thể dục hỏa trùng sinh. Cho nên, đương sử dụng thiên phượng chi hỏa luyện đan về sau, cái kia đan dược trong tiểu tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt một đám nhàn nhạt sinh cơ. Mặc dù cái này sinh cơ hiển lộ cũng không được liệt, nhưng là tại người bình thường trong mắt, nhưng cũng là không thể khinh thường năng lực. Âu Dương Minh sở thấu nguyên do, cũng tiểu không để trong lòng rồi. Bởi vì theo điểm này sinh cơ bên trong, vô luận như thế nào đều là cha không được thiên phượng chi hỏa. Liên tiếp mấy ngày, Phương Minh liên tục đến nhà, đưa hắn chỗ luyện chế đan dược toàn bộ lấy đi. Hơn nữa trên mặt thần sắc trở nên càng phát nhiệt tình. Rốt cục có một người, Phương Minh do dự hồi lâu, thấp giọng hỏi, Du Minh, ngươi có thể không luyện chế kéo dài thọ nguyên đan dược đâu? Âu Dương Minh liền giật mình, lập tức nhớ tới trường sinh đan. Nhưng hắn lập tức minh bạch, đối phương tuyệt không có khả năng khám phá thân phận của mình. Trầm ngâm một lát, hắn nói, chỉ có một chút sơ cấp duyên thọ đan dược, bất quá. Phương Minh ánh mắt vốn là buồn bã, sau đó phát sáng lên, truy vấn, cái gì? Bất quá. Ta có thể nếm thử một chút, nhìn xem có thể không luyện chế ra càng cường đại hơn. Phương Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn hắn một cái, trọng trọng gật đầu, theo sau xoay người rời đi. Chương 959, Thành chủ triệu hoán. Linh đan phường phát hỏa, triệt để phát hỏa. Tuyệt hảo đan dược phẩm chất, so thị trường thấp một thành giá cả, huống hồ trong thành tổng cộng chỉ có 10 vị luyện đan sư, trình độ cũng đều không được tốt lắm. Dù là Âu Dương Minh chỗ luyện chế đan dược phẩm chất cùng những người khác ngang hàng, cũng sẽ đưa tới vô số người chú ý huống chi, tại hắn chỗ luyện chế đan dược bên trong, còn nhiều thêm một tia như có như không hiểu sinh cơ, lại để cho đan dược phẩm chất càng tốt hơn. Cho nên, cái này đan dược phường, hỏa được rối tinh rối mù cũng là hợp tình lý công việc. Ngày hôm nay, một vị đang mặc hoa phục lão giả bước tiến đến, hắn tóc hoa râm, lại sơ được cẩn thận tỉ mỉ. Xa xa trông thấy, đều cho người một loại uy nghiêm cảm giác, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, tự làm cho người biết rõ hắn thân cư cao vị. Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, nên đến hay là đến rồi, trước khi Phương Minh chỉ là xung phong con tôm nhỏ, hiện tại đến mới là chính chủ. Thu Liêm thoáng một phát suy nghĩ, chủ động nên đón tiếp lấy, vẻ mặt mỉm cười, nói, vị tiền bối này, muốn chút gì đó. Hoa phục lao giả mím môi, nếp nhăn trên mặt lách vào cùng một chỗ, trầm giọng nói, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất đan dược lấy ra, tốt nhất, trên lệch không muốn. Hắn lại cường điệu một câu. Nghe lời này, Âu Dương Minh con mắt sáng hơn thêm vài phần. Nhẹ nhàng gỡ xuống một lọ Cấu Nguyên Đan, giới thiệu nói, tiền bối, đây là Cấu Nguyên Đan, có cố bản bồi nguyên chi công hiệu, ngươi xem, coi thế nào. Hoa phục lão giả hai hàng lông mày nhăn lại, hỏi tiếp, đây là tốt nhất sao? Nghe nói ngươi ở đây có kéo dài tuổi thọ đan dược, có còn không có? Ân, có là có, chỉ là giá cả rất cao. Âu Dương Minh gật đầu đáp, cổ tay khẽ đảo, đem ích thọ đan lấy đi ra. Thanh âm này không lớn, bình dị, chấn động hoa phục lão giả màng thai, lại để cho trong lòng của hắn cuồng hỉ, trên mặt lại giấu giếm chút nào, hơi có vẻ bình thản gật gật đầu, đưa tay nhận lấy. Đem nắp bình gỡ xuống, đổ ra một viên thuốc, một cỗ nồng đậm hương thơm mùi quanh quần mà mở. Lão nhân dùng hít một hơi thật sâu, híp mắt cảm giác chỉ chốc lát, gật đầu nói nói, ân, phẩm chất không tệ, bao nhiêu linh thạch? 500 linh thạch một lọ có 3 miếng. Âu Dương Minh cười trả lời. Hoa phục lão giả có chút gật đầu, không nói gì, sảng khoái địa phó trả tiền về sau, trực tiếp đã đi ra. Âu Dương Minh nhìn xem bóng lưng của hắn, trong nội tâm thầm nghĩ, tiếp được cần phải làm là đợi, làm nhiều như vậy, vì cái gì không phải là tiếp xúc cái này cấp độ nhân vật. Đại khư thật sự quá lớn, hắn theo Lăng Việt trong tay lấy được tàn đồ đến bây giờ nên không có làm thanh ở đâu là ở đâu, về phần đang cổ tháp bích họa bên trên chứng kiến tiêu chí tính cảnh vật, càng là liền một điểm đầu mối đều không có sờ đến. Phủ thanh chủ, tại cổ thành nhất trung tâm địa phương, trấn thủ bát phương. Ngoài cửa lớn đứng sừng sững lấy hai cái cao 7-8 trượng thạch sư, đối với bầu trời trợn mắt nhìn. Trong phủ lầu các mọc lên san sát như rừng, cổ đạo hỗn lượn, sông nhỏ dốc rách, mặc dù dính vào một vòng màu xám, nhưng cũng là hàm xúc thú vị mười phần. Hoa phục lao giả dọc theo cổ đạo đi vào mật thất trước, thanh âm cung kính vô cùng, thành chủ, đan dược đã mang về. Ân, vào đi. Thanh âm này khàn giọng, theo trong mật thất truyền ra. Vâng. Lão nhân bước chân một vượt qua, tay áo nhẹ nhàng vung lên, tiến vào trong mật thất. Đây là như thế nào một vị lão nhân à, hắn xuyên lấy mặc trường bào, thân thể gầy yếu không chịu nổi, cơ hồ chỉ còn da bọc xương, đỉnh đầu tóc trắng cũng đã mất hơn phân nửa, khí cơ tác, toàn thân hiện ra tử khí, hai mắt càng là đục ngầu vô cùng. Loại trạng thái này, chỉ so với hối tầm thành bên trong vương gia lão tổ tốt thêm vài phần, nếu không có ngoài ý muốn, không xuất ra 30 năm, sẽ triệt để vỡ lạc. 30 năm, đối với bước vào tôn giả tu sĩ mà nói, này một ít thời gian, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hoa phục lão giả từ trong lòng lấy ra trường thọ đan, đưa tới. Giang Tài Cẩn đưa tay tiếp nhận, dùng linh lực cảm thụ một sát, tiến đến cái mũi gian vừa nghe, thanh âm khô khốc nói, quả thật có chút buồn sự, khó trách có thể tại ngắn như vậy thời gian ở trong, liền trở thành trong thành số một đan dược phường, hơn nữa cái này đan dược bên trong hoàn toàn chính xác có một đám sinh cơ. Ta đây lập tức căn bài. Giang Vực Bình thanh âm cung kính, đem đầu thấp xuống dưới. Đợi một chút Giang Tài Cẩn khoát tay áo, nói tiếp đi, Vực Bình, đem các ngươi gặp mặt chi tiết tất cả đều nói ra, một chút cũng không thể bỏ sót. Nghe lời này, Giang Vực Bình lập tức quay đầu, nhớ lại cụ thể chi tiết, tu luyện giả trong trí nhớ đều phi thường xuất chúng, rất nhanh, hắn tự nhiên có thể đem toàn bộ hình ảnh hoàn toàn trở lại như cũ. Ngươi nói là, hắn gặp được trước tiên tiểu chạy ra đón chào. Giang Tài Cẩn ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trong râu. Ân, cái này không có gì kỳ quái đó à, chủ quán nhìn thấy khách hàng, trước tiên chào đón rất bình thường nha. Giang Vực Bình nhẹ giọng mở miệng. Giang Tài Cẩn ánh mắt lộ ra vẻ do dự, không nói gì, hắn cảm giác, cảm thấy cái này luyện đan sư trong nội tâm còn lại nghĩ cách. Giang gia tại đại khư bên trong thực lực rất mạnh, đủ đứng hàng top 6, phạm vi thế lực trường vạn dặm, đồ đằng vi hắc long, cùng đồ đằng vi huyết long cơ gia, vi thanh long mông gia, hợp xương vi ba long. Bởi vì bọn họ huyết mạch bên trong, có một đám mỏng long tộc huyết mạch, đương nhiên, một đám huyết mạch chi lực rất nhạt, nhưng chính là như vậy một đám huyết mạch, lại để cho bọn hắn chiến lực vượt qua bình thường tu sĩ rất nhiều. Trong mật thất lập tức yên lặng xuống, qua một lúc lâu. Giang Tài Cẩn mới mở miệng hỏi, đi theo ta này thủ hộ cái này tòa thành trì, đã có mấy trăm năm a? Đúng vậy a, thời gian nhoáng một cái, ta đều lao được không thành bộ dáng. Giang Vực Bình cung kính trả lời. Giang Tài Cẩn ngón tay gõ lấy hòn đá, sau một lát, trầm giọng nói, ngày mai đem cái kia đan sư mang đến gặp ta đi, nhìn xem có cơ hội hay không kéo dài sinh cơ. Giang Vực Bình yết hầu có chút giật giật, muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói, đừng lề mề. Giang Tài Cẩn nhẹ nhàng giống lên một câu. Giang Vực Bình cắn răng một cái, đem thanh âm ép tới rất thấp, thành chủ, dùng ngươi bây giờ. Hiện tại loại trạng thái này, hay là hồi Giang gia a? Giang Tài Cẩn nhìn xem trong mật thất lắc lư trúc hỏa. Gọi ra một ngụm chọc khí, nói, già rồi, đã trở về không được. Hôm sau, nắng sớm vừa mới tảng sáng, màu xám ánh mặt trời rơi vãi xuống dưới. Giang Vực Bình đi ở phía trước, sau lưng có bốn cái linh giả sơ giai tu sĩ mang đỉnh đầu hoa lệ vô cùng cố kiệu, thượng diện tất cả đều là nhất tinh xảo tinh tế tỉ mỉ khắc hoa, lại để cho rất nhiều tu sĩ đi theo phía sau hắn đang trông xem thế nào. Đi vào trường thọ ngõ hẻm, đan dược phường trước khi, linh lực cẩn chứa tại trong thanh âm, vang vọng bát phương, Du đại sư, thành chủ cho mời. Thanh âm này vẫn còn như phong bạo bình thường, hướng về bát phương quét ngang mà đi. Đan dược phường bên ngoài xếp hàng mua sắm đan dược tu sĩ, trong nội tâm đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, cái này đan dược phường chủ nhân, tại thảo mộc phía trên tạo nghệ đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào. Càng hợp lại để cho thành chủ tự mình tương thỉnh. Phải biết rằng, thành chủ thế nhưng mà tôn giả a, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đặc biệt qua bất luận cái gì một vị tu sĩ, cái này thật sự làm cho người rung động vô cùng. Âu Dương Minh sớm tiểu chuẩn bị xong, phân phó tiểu man một câu. Trên người khí thế ngưng tụ, trở nên cao lớn, một cỗ trầm trọng như núi chi ý bành trướng mà ra. Bước chân một bước, đi vào trường thọ ngõ hẻm ở bên trong, có chút ôm quyền nói, tại hạ, Du Thiên Duệ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lao hủ Giang Vực Bình. Hoa phục lao giả nhẹ giọng cười nói, cũng không có bưng cái giá đỡ, thanh âm vừa dụng, liền làm một cái thỉnh động tác. Âu Dương Minh nao nao, thầm nghĩ trong lòng, họ Giang, đây là trùng hợp sao? Lập tức sâu nhìn Giang Doanh Dung tiểu phố liếc, phố cửa mở ra, nhưng lánh lánh thanh thanh, bất quá một cái chớp mắt, sẽ đem cái này ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới, nhẹ nhàng bước vào cố kiệu ngồi xuống. Tại tất cả mọi người kính sợ, ánh mắt hâm mộ ở bên trong, chậm rãi biến mất tại trên đường phố. Phủ thanh chủ, so địa phương khác muốn sáng ngời một ít. Âu Dương Minh đi theo Giang Vực Bình sau lưng, dọc theo bốn lượn thanh thạch tiểu đạo, đi qua một chỗ trường đình, đi vào phủ thành chủ trong đại sảnh. Giang Tài Cẩn ngồi ở lê hoa trên mặt ghế, nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt nhiều thêm vài phần mũi nhọn, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một miếng lích thọ đan, nói, Du đại sư, không biết cái này đan dược thế nhưng mà xuất từ tay ngươi. Âu Dương Minh trong nội tâm sớm có đoán trước, mỉm cười gật đầu. Giang Tài Cẩn ngồi nghiêm chỉnh, năm ngón tay có vận luật địa gõ lên mặt bàn. Trong mắt tựa như hai mảnh sâu không thấy đáy tinh không, không thể nắm lấy. Âu Dương Minh cũng không nóng lòng, lặng lặng chờ hắn mở miệng nói chuyện, trong đại sảnh, trong khoảng thời gian ngắn lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Trọn vẹn đã qua 20 tức, Giang Tài Cẩn cái này mới mở miệng nói, Du đại sư, không biết có thể để cho cái này đan dược bên trong sinh cơ càng đậm úp một ít. Âu Dương Minh trên mặt lập tức lộ ra vẻ làng khó, do dự bất định, không có trước tiên trả lời, cũng không có một ngụm từ chối. Giang Tài Cẩn nhìn thấy một màn này, trong mắt chẳng những không có lộ ra vẻ thất vọng, trong mắt hào quang ngược lại càng sáng ngời thêm vài phần, lập tức mở miệng hứa hẹn, nói, Du đại sư có cái gì nhu cầu chỉ để ý mở miệng, tại hạ nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Gần kề một câu nói kia, cũng đã xác định, lần này nói chuyện quyền chủ động nắm giữ ở Âu Dương Minh trong tay. Âu Dương Minh vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi, chắp tay cười nói, thành chủ quá khách khí, chỉ là muốn cái này đan dược bên trong sinh cơ càng thêm nồng đậm. Đối với tại hạ mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng, hơn nữa không có thể bảo chứng khẳng định thành công. Lời này tự nhiên là ăn nói lung tung, Âu Dương Minh thập phần tin tưởng cái này đan dược bên trong sinh cơ đến từ nơi nào, thiên phượng chi hỏa, chỉ cần lại để cho thiên phượng chi hỏa bên trong sinh cơ nhiều tràn ra một ít, cái này đan dược bên trong sinh cơ tự nhiên càng đậm, hơn nữa đây là thiên phượng chi hỏa luyện đan lúc mang theo kèm theo thuộc tính. Tốt, việc này nên sớm không nên trễ, phiền toái Du đại sư rồi. Giang Tài Cẩn có chút chắp tay, hắn dưỡng khí công phu thập phần rất cao minh, trong đôi mắt ý nguyên không hề gợn sóng. Âu Dương Minh gật đầu, cùng Giang Tài Cẩn, Giang Vực Bình cùng lên đến mật thất. Cái này mật thất rất lớn, không khí cũng có thể lưu thông. Âu Dương Minh quan sát một lát, hai mắt đống nhiên ngưng tụ, cổ tay khẽ đảo, nhẹ nhàng vỗ túi không gian, một hồi bạch mang chẳng ra, hào quang rơi xuống lúc, một tôn một người ôm hết đan lô đã rơi trên mặt đất. Hắn trong đôi mắt phản chiếu ra hỏa diễm chi ảnh, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích. Thiên Phượng Chi Hỏa liền từ lòng bàn tay tản đi ra, phát ra nóng rực hào quang. Dùng hắn vi tâm, chung quanh ba trượng ở trong, không khí đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, một cô nóng rực khí lãng nộn nhạo mà mở. Giang Tài Cẩn cùng Giang Vực Bình trao đổi một ánh mắt, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt vẻ hài lòng. Giang Tài Cẩn thầm nghĩ trong lòng, Du đại sư đối với hỏa diễm khống chế, tiêu tính toán tại Tàng Long Ngọa Hổ Giang ra, cũng không có người có thể cùng hắn so sánh với. Loại nhân vật này, làm sao có thể đi vào nhỏ như vậy thành? Đấy lòng, đối với Âu Dương Minh luyện đan thuật, lại càng có lòng tin thêm vài phần, dù sao, hắn sở cầu chỉ là trì hoãn sinh cơ, mà không phải là sinh cơ lại hiện ra, cả hai khác biệt to lớn, quả thực tựa như trong sa mạc sa đá sỏi cùng trên bầu trời tinh thần, căn bản không thể so sánh nổi. Chương 960, Phục Đan. Trong mật thất sóng nhiệt bốn phía, Âu Dương Minh cảm thụ được thiên phượng chi hỏa tràn ra bừng bừng sinh cơ, tay phải lăng không vỗ. Túi không gian lộp bộp vừa vang lên. Một cây xanh tươi ướt át linh thảo tựa như một đạo lục quang chảy vào trong lò đan, toàn bộ quá trình công tác liên tục, mượt mà như một, tràn ngập một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Giang Tài Cẩn âm thầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là thiếu niên anh hào, chỉ là không biết lần này luyện ra đan dược có thể diên thọ kéo dài mấy phần, trong nội tâm ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong. Hắn mặc dù tuổi già lực suy, nhưng tôn giả ánh mắt vẫn còn, huống chi một người tuổi thọ, có thể có rất nhiều phán đoán phương pháp, tỉ như trên người khí cơ, khí thế, hành vi cử chỉ. Giang Vực Bình trong mắt cũng lộ ra cảm khái chi sắc, trong nội tâm thầm nói, chỉ cần thành chủ sinh cơ có thể tụ, cái này cổ thành tiểu cũng không loạn. Một cây, lưỡng châu, ba gốc. Rất nhiều linh dược dựa theo nhất định được trình tự tiến vào trong lò đan, tại ngút trời trong ngọn lửa tràn ra mở mịt chi mang. Đương những linh thảo này bên trong thảo mộc tinh hoa tất cả đều luyện ra thời điểm, bừng bừng sinh cơ theo trong lò đan tản đi ra. Không sai biệt lắm. Âu Dương Minh trong mắt tinh quang sáng ngời, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời hướng ra phía ngoài đẩy đi ra. Lập tức, trong lò đan buộc phát ra một đạo rất mạnh hấp lực, tựa như một cái tiểu hình vòng xoáy bình thường, đem luyện ra thảo mộc tinh hoa tất cả đều hướng trung tâm ngưng tụ. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, mấu chốt là cái này không trung thậm chí có hai cái linh khí bàn tay lớn bỗng nhiên ngưng tụ, nhấc lên một hồi tiểu hình luồng khí xoáy. Giang Tài Cẩn nhìn Giang Vực Bình liếc, truyền âm nói, loại này luyện đan thủ pháp thật đúng mới nghe lần đầu, thật sự là quá kỳ dị rồi. Đúng vậy a, chúc mừng thành chủ, lúc này đây sinh cơ kéo dài có hy vọng. Giang Vực Bình truyền âm lấy lòng đạo. Công lao của ngươi càng lớn, ta mặc dù già rồi, lại không hồ đồ. Giang Tài Cẩn truyền âm. Giang Vực Bình ngượng ngập cười một tiếng, không có trả lời. Đúng lúc này, Âu Dương Minh ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt ngưng tụ, một cỗ tuyệt cường khí thế bạo phát đi ra, buồn bực thanh âm quát, kết đan. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, cái này lưỡng hai bàn tay to đống nhiên hướng trong sở, cỏ này một tinh hoa từng điểm nhi thu nạp, tràn ra nóng rực hào quang. Ngay tại lúc đó, hắn ý niệm trong đầu khẽ nhúc đích, đem thiên phượng chi hỏa kèm theo sinh cơ dung nhập đan dược bên trong, một sát na phía dưới. Một đám xương mù màu trắng phiên cuộn mà lên, đây là sinh cơ, bàng bạc sinh cơ. Giang Tài Cẩn nhìn thấy một màn này, trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, mà ngay cả thân thể đều run rẩy lên, kích động đến nỗi ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Đặc biệt là trên mặt cái kia như già mua vỏ cây đồng dạng nếp nhăn, giờ phút này tất cả đều lay động. Mà Âu Dương Minh trong nội tâm ngược lại càng phát ngưng trọng, mặc dù luyện dược cùng kết đan một bước này đã hoàn thành, nhưng còn muốn khai lò, một bước này cũng là tăng lên đan dược phẩm chất là tối trọng yếu nhất một bước. Thở phào một ngụm trọc khí, cái kia dài nhỏ ưu mỹ ngón tay động, đồng thời vẽ ra vô số đầu kinh tâm động phách đường vòng cung, càng ngày càng gấp, tựu như sóng sóng lớn vô bờ, lại như huyết long lay trời, hai tay hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy mắt thường đã theo không kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể dùng tinh thần lực. Giang Tài Cẩn thân sắc vô cùng ngưng trọng, cái kia xem thói quen thế sự tang thương hai mắt, trải qua nhân tình ấm lạnh suy nghĩ, đều theo Âu Dương Minh ngón tay lay động. Có thể nghĩ, trong lòng của hắn đối với cái này đan dược coi trọng, đã đến loại trình độ nào. Rốt cục, Âu Dương Minh lông mi nhảy lên, ngón tay trước hướng phía dưới một khuất, lại hướng lên nhét lên. Một đạo nhu hòa bạch quang đem mật thất bao phủ ở bên trong, xen lẫn nồng đậm sinh cơ. Hào quang rơi xuống lúc, Âu Dương Minh dùng linh lực hóa đao, viết rầm rộ, kinh tâm động phách, tại đan dược phía trên khắc lên hai cái chữ nhỏ, đan thánh. Giang Tài Cẩn nửa thân thể nhập đất nghiên kỷ, vậy mà lo được lo mất, do dự bất an, cẩn thận hỏi: Du đại sư, thành công không? Mặc dù hắn đã gặp được trước khi bừng bừng sinh cơ, có thể hắn hay là sợ, chỉ sợ cái này tựa như ảo ngộng, hóa thành bọt nước, sợ cái này đan dược đến cùng cuối cùng không, có thể nói phức tạp tới cực điểm. Có thể làm cho một vị tôn giả sinh ra loại này cảm xúc, không được nói, đơn thuần luyện đan điểm này, Âu Dương Minh đủ để tự ngạo rồi. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, đem một cái bình sứ đưa tới, cởi mở cười cười, nói, Giang thành chủ, không phụ kỳ vọng cao. Thẳng đến thanh âm này tại trong mật thất quanh quần mà khai, Giang Tài Cẩn một khỏa treo ở giữa không trung tâm mới để xuống, đưa tay nhường cái duyên thọ đan, vẻ mặt thành khẩn, Du đại sư nếu có điều cầu, cứ nói đừng ngại, lao hủ biết gì nói đấy, biết gì nói nấy. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, giống như mang theo như có như không thâm ý. Âu Dương Minh làm nhiều như vậy, chờ không phải là những lời này. Lại như cũ mặt như bình hồ, nhẹ nhàng chắp tay, nói, Giang thành chủ trước phục dụng đan dược, những công chuyện khác đều có thể tạm hoãn. Cái này là Âu Dương Minh cẩn thận cơ, tại không phục đan dược trước khi, đàm luận trong nhiều cũng là phí công, chỉ cần đan dược tuyệt hảo hiệu quả đi ra về sau, nói chuyện mới có thể âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Hơn nữa, hắn cũng đối với thuật luyện đan của mình cực có lòng tin, xác thực mà nói, là đối với Thiên Phượng Chi Hỏa có lòng tin. Giang Tài Cẩn đấy mắt vẻ tán thành càng lớn, hắn ưa thích cùng Âu Dương Minh loại này người thông minh làm giao dịch, biết chuyện lý, biết tiến thôi, căn bản không cần quá nhiều chỉ điểm. Ngươi có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến, ngươi không thể tưởng được hắn cũng có thể nghĩ đến, khuyết điểm duy nhất tiểu là quá thông minh. Giang Vực Bình cũng là người thông minh, cho nên nghe nói như thế về sau. Thân thể không người, lưng khẽ cong, nói khẽ, Du đại sư, kính xin rời bước đến đại sảnh. Nói xong, còn đưa tay một dẫn, làm một cái thỉnh động tác. Giang Vực Bình là đỉnh phong linh giả cường giả, hơn nữa thân có truyền thừa, có thể làm được chút điểm này, có thể biết rõ, hắn đối với Âu Dương Minh là phát ra từ nội tâm tôn kính. Cái này chỗ nguyền rủa có huyết mạch chi lực, chiến lực rất mạnh. Chuyện của tôi net http, net nhưng ở luyện khí, luyện đan, trận pháp. Phương diện so ngoại giới kém không chỉ nhỏ tí tẹo. Có thể nói, mỗi một vị đại sư đều là đáng giá tôn kính, cho nên Giang Vực Bình đối với Âu Dương Minh tôn kính, chân tâm thật ý, không có một chút hư giả. Âu Dương Minh tâm tư thông thấu, lập tức mỉm cười gật đầu, tay áo một cuốn, đem đan lô thu vào, đi theo Giang Vực Bình sau lưng, cùng một chỗ đi ra ngoài. Giang Tài Cẩn đưa mắt nhìn hai người đi xa, ngón tay vướt ve bình sứ, trong nội tâm như có một đoàn hừng hực liệt hỏa tại thiêu đốt. Không có một chút do dự, một ngụm chọc khí nổ ra, tắc khí cơ chậm rãi vận chuyển lại, khoanh chân mà ngồi, cũng không lâu lắm, đã bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, thủ đoạn đột ngột phát ra một tiếng giòn vang, lập tức một miếng nhạt màu trắng đan dược đã bị hắn niết ở lòng bàn tay, nhìn đan dược bên trên chữ nhỏ liếc, nhẹ đọc lên âm thanh, đan thánh xoay chuyển ánh mắt, nhẹ giọng cười nói, không hết sức lông đông tại sao là còn trẻ, không làm càn như. Thế nào xưng thiên tiêu, tựu cho ta xem, ngươi có thể hay không xứng đôi cái này đan thánh danh tiếng. Con ngón búng ra, cái này đan dược bay vào trong miệng, cửa vào tức hóa. Một cỗ bảng bạc sinh cơ khuyết tán mà khai, đây là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Khó có thể ngôn ngữ thoải mái cảm giác theo thiên linh huyệt sinh sôi, hóa thành vô số rất nhỏ dòng nước gấm hướng thân thể từng tế bào lan tràn mà đi. Mà ngay cả cái kia sớm đã khô kiệt đan trong hồ đều nổi lên điểm một chút sinh cơ. Đúng vậy, tựu là đan hồ, tôn giả tại sao lại mạnh như vậy? Chủ yếu có phía dưới lưỡng nguyên nhân, thứ nhất, tôn giả có thể dung nhập thiên địa, mượn nhờ thiên địa chi uy, mỗi nhất kích đều mang theo thiên địa sức mạnh to lớn. Thứ hai, là đan điền hóa hồ. Đan trong hồ linh khí là đỉnh phong linh giả mấy chục lần, hơn nữa linh khí tinh khiết trình độ đã đến linh giả khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho nên từ xưa liền truyền lưu có một câu như vậy lời nói, chỉ có tôn giả mới có thể chống lại tôn giả, không thành tôn cuối cùng còn sâu cái kiến. Cho đến tận này, căn cứ có thể tìm đọc tư liệu ghi lại, linh giả thí tôn cử động chưa bao giờ phát sinh qua, nhưng truyền thuyết, tại thời kỳ thượng cổ, linh giả thí tôn tình huống từng xuất hiện qua một lần. Người này cũng trở thành tất cả mọi người trong nội tâm không thể vượt qua cao sơn, coi như là Long Phượng hai tộc, chết ở hắn dưới thân kiếm cũng có vô số, nhưng sự tình chỉ là truyền thuyết, sự tích thật giả đã không cách nào biết được. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Cái này mới luyện chế đan dược bị Giang Tài Cẩn chậm rãi nuốt vào, đan hồ lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trên người cái này một cỗ không khí trầm lặng chi khí đã nhạt rất nhiều, mà ngay cả trên mặt làn da đều có một loại chặt chẽ cảm giác. Giang Tài Cẩn hai mắt mở ra, bá đạo chi ý hồn nhiên như một, trong mắt phản chiếu ra một đạo không trọn vẹn hắc long chi ảnh, khuyết tán phía dưới, thời gian đều có vi lẽ thường dừng một cái trước mắt, cái này là long tộc huyết mạch, tiêu tính toán chỉ vẹn vẹn có một tia đều có một cỗ khó tả bá đạo chi ý. Hắn cảm thụ được đan trong hồ nổi lên sinh cơ, cách vô số lầu cát, hướng phía Âu Dương Minh vị trí thật sâu nhìn thoáng qua. Chịu đựng ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, một bước phóng ra mật thất. Giang Vực Bình sớm đã đợi chờ đã lâu, bước chân một cao một thấp, chủ động nên đi qua. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, rung giọng nói, thành chủ, ngài, sinh cơ lại hiện ra. Hắn chứng kiến Giang Tài Cẩn lần đầu tiên, tự phát giác được hắn sinh cơ nồng đậm rất nhiều, nhưng cụ thể đến loại trình độ nào, hắn lại nhìn không ra. Không thể nói sinh cơ lại hiện ra, nhưng tối thiểu có thể nhiều chống đỡ một thời gian ngắn rồi. Giang Tài Cẩn trên mặt cũng là chứa đầy vui vẻ. Có thể chống đỡ. Bao lâu thời gian? Giang Vực Bình thanh âm nức quãng, tâm đều nhảy tới cổ họng. Tựa như trên chiến trường lôi động đại cổ bình thường, trong nội tâm cực kỳ khẩn trương. Giang Tài Cẩn duỗi ra 5 ngón tay, tại trước mắt của hắn nhẹ nhàng quơ quơ. 5 năm. Giang Vực Bình thăm dò địa mở miệng, nhưng thanh âm đã bình thản rất nhiều. Giang Tài Cẩn lắc đầu, ra nua ngón tay lại quơ quơ. 50 năm. Giang Vực Bình đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rút lại, mà ngay cả hô hấp đều dồn dập lên. Đúng vậy a, 50 năm. Lúc này đây, thật đúng thiếu một phần thiên đại nhân tình rồi. Giang Tài Cẩn giàn mua ngón tay vướt cảm, trong mắt như một mảnh thâm thúy tinh không, nhìn về phía đại sảnh vị trí, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy Du Đại Sư muốn từ phụ thành chủ được cái gì? Không biết, người này mặc dù nhìn như rất dễ thân cận, có thể cả người hắn tựa như bao phủ tại một phiến trong sương ngủ, khó có thể đo lường được. Giang Vực Bình thở dài. Đúng vậy a, như vậy thú vị trẻ tuổi, ta đã có ngàn năm không gặp. Giang Tài Cẩn không chút nào tiếc rẻ chính mình ca ngợi chi tử. Cái này đánh giá nếu như bị Giang gia trẻ tuổi nghe được, chỉ sợ sẽ khiếp sợ được tột đỉnh, bởi vì Giang Tài Cẩn thế nhưng mà Giang gia ánh mắt độc nhất cay tuân giả, thường thường liếc có thể thấy rõ nhân tâm, nhưng là bây giờ hắn lại tự mình mở miệng, gặp một cái cực kỳ thú vị trẻ tuổi, như thế nào thú vị? Đã nói nghe một điểm tiểu là thú vị, nói không dễ nghe một điểm tiểu là nhìn không thấu mà thôi. Chương 961, nói chuyện với nhau. Phủ thành chủ trong, màu tím nhạt hoa đào khai được cực kỳ phồn thịnh. Thanh phong thổi bay Giang Tài Cẩn quần áo, khóe miệng của hắn hướng lên bĩu một cái, trầm giọng nói, chuyện này, nhất định không thể tiết lộ mảy may. Ân. Giang Vực Bình cung kính gật đầu. Hắn đối với thành chủ ý tứ của những lời này thập phần sáng tỏ, bởi vì hắn tương đương tin tưởng, một khi việc này tiết lộ, như vậy Du Đại Sư liền đem dương danh đại khư, không bao giờ nữa là bọn hắn cổ thành có thể nắm giữ được rồi. 50 năm nguyên thọ, có lẽ tại đại khư bên ngoài không coi vào đâu. Thế nhưng mà, tại đại khư ở trong, loại này cấp bậc đan dược cũng đã là cực phẩm chi vật rồi. Đi, qua đi gặp hắn A. Giang Tài Cẩn giống như cười mà không phải cười. Vâng, thành chủ. Giang Vực Bình thần sắc cung kính, đi theo phía sau của hắn. Trong đại sảnh, cổ kính, bố trí được cực kỳ thỏa đáng, tươi đẹp mà không mị, nhã mà không tầm thường. Ba chén tiên diệp trà, hương trà bốn phía, trận trận hương thơm tứ tán mà mở. Giang Tài Cẩn cười nhạt một tiếng, nói, đến, Du Đại Sư, nếm thử cái này tiên diệp trà. Đây cũng không phải là đại khư bên trong kết quả, so hoàng kim còn muốn chân quý vô số. Ngày thường ta đều không nỡ uống, chỉ có khách quý lâm môn, mới bằng lòng lấy ra, toàn bộ đại khư, có thể làm cho ta lấy ra cái này trà chi nhân, chưa đủ một trưởng số lượng. Âu Dương Minh vội vàng đem chén trà trong tay bông, chắp tay cười nói, đa tạ Giang thành chủ nâng đỡ, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Ai, Du Đại Sư nói lời này tiểu quá mức khách khí rồi, nếu không phải là ngươi, của ta đan hồ cũng sẽ không phát ra sinh cơ. Hắn khoát tay áo, còn làm ra vẻ trang dạng địa vừa trừng mắt. Đan hồ. Âu Dương Minh hứng thú tăng nhiều, phiết quá mức hỏi. Đúng vậy à, tu sĩ vượt qua thiên kiếp về sau là được phá linh thành tôn, đan điền là được hóa hồ, có thể là cách gọi bất đồng, tại đại khư liền bị tu sĩ xưng là đan hồ. Giang Tài Cẩn trên mặt mỉm cười, nhưng lời nói này lại mang theo không hiểu thâm ý, trước khi thiên diệp trà như thế, hiện tại cũng là như thế. Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, mình coi như bắt trước đại khư thổ dân khí cơ, hay là không thể gạt được tôn giả cấp bậc đại năng. Tiêu tính toán hắn khí cơ tắc, sinh cơ như có như không, vẫn là tôn giả. Đương nhiên, đây cũng là Âu Dương Minh đi vào đại khư thời gian quá ngắn nguyên nhân, chỉ cần tiếp qua mấy tháng, hắn có lòng tin, coi như là quen thuộc nhất người của hắn đều phân không xuất ra, dù sao đây chính là thiên phượng chi hỏa, tiểu là cường đại như vậy, tiểu là như vậy không giảng đạo lý. Sau nửa ngày về sau, liền không làm dầu diếm, mỉm cười nhìn Giang Vực Bình liếc, trong mắt tràn ra một vòng mũi nhọn. Giang Tài Cẩn là cái lao hồ ly, đương nhiên minh bạch Âu Dương Minh ý tứ, nói khẽ, Du Đại Sư, có lời gì nói thẳng ra thuận tiện, Vực Bình đã theo ta mấy trăm năm, đáng tin cậy. Âu Dương Minh không chút do dự, mặt sắc mặt ngưng trọng vạn phần, trầm giọng nói, Giang Thành Chủ, tại hạ muốn biết được, đại khư bên trong huyết mạch chi lực là chuyện gì xảy ra. Hỏi ra vấn đề này là trải qua Âu Dương Minh nghĩ sâu tính kỹ, thứ nhất, cái này vấn đề cũng không khó khăn, nhưng như thế nào đem công việc nói được nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu cũng rất khó. Thứ hai, Âu Dương Minh có thể mượn vấn đề này dò thám biết Giang Tài Cẩn thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu, như vậy mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Đối với đằng sau mấy vấn đề, dĩ nhiên là sẽ có càng sâu, rất tốt nắm chắc. Giang Tài Cẩn trên mặt lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Tại trong đầu tổ chức thoáng một phát từ ngữ, nhẹ giọng thở dài, ai cũng không biết đại khư từ nơi nào đến, tựa hồ là trong vòng một đêm từ phía trên khuyết đến rơi xuống. Căn cứ trong tộc sách cổ ghi lại, đại khư vốn là một mảnh tĩnh mịch chi địa, đại địa hoang vu, không hề sinh cơ, một đầu huyết hà sỏ xuyên qua đại khư, cái này huyết trong sông cất giấu một cổ lực lượng thần bí, cường đại vô cùng, về sau vạn tộc trải qua hơn ngàn năm nếm thử, hấp thu cái này máu tươi bên trong lực lượng, hóa thành Long Phượng hai đại nhánh núi, lại cụ thể phân chia vi ba Long Tam Phượng, dùng Hắc Long gia tộc làm thí dụ, một đám huyết mạch là nhạn, hai sợi huyết mạch vi bình, ba sợi huyết mạch vi huyền, bốn sợi huyết mạch mà sống, năm sợi thì là phản tổ. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu man vốn là phản tổ huyết mạch, nhưng tinh huyết bị chịu sau khi đi, hiện tại hẳn là bốn sợi huyết mạch đi à nha. Giang Tài Cẩn nhấp một ngụm trà, tiếp tục mở miệng, nói, đương nhiên, huyết mạch phản tổ cực kỳ hiếm thấy. Nói đến đây, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lại có vài phần ảm đạm. Nhưng xác thực như lúc trước hắn trô nói như vậy, biết gì nói đấy, biết gì nói nấy. Âu Dương Minh tại trong đầu sửa sang lại một lát, lại hỏi, không biết Giang thành chủ có thể nghe qua hồi kiếm phong. Giang Tài Cẩn hoạt động ra tay cổ tay, trong óc trí nhớ như trang sách đồng dạng lật qua lật lại, chăm chú tra tìm ra được, tiểu sau nửa canh giờ, lắc đầu, nói, thứ cho lão hủ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua. Ta đọc đạo tạng 3000, cũng chưa từng bái kiến cái chữ này mắt. Đại khư vô biên vô hạn, trước mắt đã biết khu vực chỉ vẹn vẹn có 3 thành, địa phương còn lại, tất bị khói đen tràn ngập, mà ngay cả màu xám ánh mặt trời đều bắn không đi vào. Những địa phương này, coi như là tôn giả, cũng không dám đơn giản tới gần, hồi mũi kiếm, thực nếu như mà có, chỉ sợ hắn còn chưa nói hết, nhưng Âu Dương Minh hiểu ý của hắn. Long thần miếu đâu? Âu Dương Minh chưa từ bỏ ý định, trầm giọng mở miệng. Giang Tài Cẩn y nguyên lắc đầu, nhẹ nhàng mà uống một ngụm thiên diệp trà. Âu Dương Minh trong đầu lộn xộn, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ mi tâm, lại hỏi, cái kia tại đã biết khu vực ở trong, còn có tuyết địa. Lần này, Giang Tài Cẩn không có suy tư, há mồm bật hơi, liên tục nói ra 3 cái địa danh, hoang vu sa mạc, cực yên đầm, chết cực biển. Những địa phương này có cái gì kỳ dị hiện tượng phát sinh? Âu Dương Minh thanh âm đề cao vài phần, ngón tay vướt ve chén trà. Giang Tài Cẩn không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, hoang vu sa mạc, ở vào nhìn qua càn bên ngoài, sa mạc quanh năm bước lên lên hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Càng đi trong đi, nhiệt độ càng cao, chỉ có được long phượng huyết mạch tu sĩ, mới có thể hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Nhưng có thể xâm nhập rất xa, căn cứ huyết mạch độ tinh khiết mà định ra. Có thể coi là có được phản tổ huyết mạch, cũng không cách nào đi đến hạch tâm chỗ, không có người biết rõ chỗ đó cất giấu bí mật gì. Cực yên đầm, một đám phiêu miểu hàn yên, giết người vô hình, mặc dù không lớn, lại có vô số người mất phương hướng trong đó, biến thành vô số cỗ thây khô. Nhưng chết mà không ngã, mà lại có bản năng chiến đấu. Chết cực biển, nước biển làm một hát một hồng, trên biển. Hoán khí ngập trời, vạn năm không tiêu tan, nhất là chết cực biển, coi như là đỉnh phong tuấn giả, cũng không dám nói nhất định có thể toàn thân trở ra. Giang Tài Cẩn thanh âm khàn khàn, nói đến chết cực biển lúc, thanh âm đều rất nhỏ run rẩy lên. Đa tạ Giang thành chủ cáo chi. Âu Dương Minh chắp tay cúi đầu. Không sao, những vấn đề này, cũng không phải không thể cho ai biết bí mật, đã đến nhất định cấp độ, tổng sẽ biết, ngược lại là Du Đại Sư trước yêu cầu vấn đề, Lao Phu lại chỉ trả lời ra một cái, thật sự xấu hổ. Giang Tài Cẩn tay háo vung lên, nếp nhăn trên mặt tất cả đều nhăn cùng một chỗ. Âu Dương Minh trong nội tâm mặc dù có chút thất vọng, lại chắp tay, nói, Giang thành chủ nói quá lời, sắc trời đã tối, tại hạ liền không quấy rầy. Giang Tài Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, Vực Bình, đưa tiễn Du Đại Sư. Vâng. Giang Vực Bình thần sắc cung kính vô cùng. Giang Vực Bình phái Cố Kiệu đem Âu Dương Minh đưa đến trường thọ ngõ hẻm. Sau khi trở về, chủ động tới đến Giang Tài Cẩn trước thư phòng, gõ môn. Tiến đến. Giang Tài Cẩn thanh âm bình thản, nghe không xuất ra hỉ nộ. Nhìn treo trên vách tường Cửu Thiên Tiên Nữ đồ liếc, tranh vẽ bên trên hơn phân nửa địa phương tràn ngập sương mù, dãy núi như ẩn như hiện, tranh vẽ chính giữa, một vị xuyên lấy váy dài nữ tử dáng người mờ mịt, khuôn mặt trắng nõn, xương quai xanh hoàn mỹ, đôi mắt linh động, như rất biết nói chuyện đồng dạng, mờ mịt tại dãy núi chi đỉnh, cho người một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Tiên nữ đồ phía dưới bày biện một cái nghiên mực, mực nước tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Giang Vực Bình đi vào thư phòng về sau, nói khẽ, thành chủ, đã đưa đến, đến rồi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Giang Tài Cẩn lấy ra một chi phẩm chất tuyệt hảo bút lông nhỏ, dính mài múa bút, tại giấy tuyên thành bên trên viết lên hồi kiếm phong 3 chữ. Đem bút lông đặt ở nghiên mực trên đài, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy Du Thiên Duệ người này như thế nào? Đại trí giả ngu, tâm trí như yêu. Đây vốn là hai cái mâu thuẫn tử, lại bị hắn dùng lại với nhau. Nhưng Giang Tài Cẩn cũng không có phản bác. Có chút gật đầu, đáp, đúng vậy à, loại năm này linh, chẳng những luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, hay là thi pháp giả, mà ngay cả lòng dạ đều không so chúng ta hai lão nầy kém bao nhiêu. Loại người này, nhất định là vi loạn thế mà sinh. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác mưa gió nổi lên đại kiếp buông xuống, mấy đại thế gia đều đang tìm cầu tự cứu chi pháp. Giang Vực Bình trầm ngâm sơ qua, hạ thấp giọng hỏi, đại kiếp khi nào đã đến? Giang Tài Cẩn trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, nhưng mỗi một lần đại kiếp đều phải chết người, chết rất nhiều người. Nhưng mà, cái này đại kiếp lại là như thế nào hình thành, hiện tại căn bản nói không rõ. Cái đề tài này trầm trọng, mà ngay cả thanh âm của hắn đều trầm trọng xuống. Trong thư phòng lập tức yên lặng xuống, giống như chết yên lặng. Tại đại khư bên trong trúc hỏa hào quang không phải mờ nhạt chi sắc, ngược lại mang theo một vòng nhàn nhạt màu xám. Đã trầm mặc sau nửa ngày, Giang Tài Cẩn trong mắt chợt lóe sáng, thấp giọng nói. Lợi dụng gia tộc thế lực trang một chút hồi kiếm phong, Long Thần Miếu cái này hai cái địa danh. Giang Vực Bình không có một chút do dự, ôm quyền về sau không người lui ra ngoài. Giang Tài Cẩn nhìn xem lờ mờ bầu trời, suy nghĩ không biết bay đến chỗ đó. Trở lại Trường Thọ ngõ hẻm, đã đến trạng vạng tối, ánh mặt trời rơi, một chút đều không ấm, ngược lại mang theo một loại thấu xương băng hàn. Đan dược phường y nguyên đông như chảy hội, đều là tới mua đan dược tu sĩ, ngay ngắn trật tự, nhất phái sự hòa thuận chi tướng. Trong thành đã sớm truyền ra, đan dược phường Du đại sư bị thành chủ dùng cố kiệu thỉnh đi, vế đút họ vế đút, đây chính là tôn giả a, coi như là trước khi muốn chèn ép đan dược phường mấy vị luyện đan sư, đều vội vàng thu tay lại rồi, đắc tội tôn giả, không muốn sống chăng sao. Giang Khuynh Thành đang tại trong tiệm bận việc, mặc dù còn là một lọ ly, nhưng dáng người đã đó có thể thấy được một vòng thon dài chi ý. Nhan như ướt át đan, da thịt thắng tuyết, sau lưng tại tạo nên tóc đen, mỉm cười, thật đúng là có chút một chú ý Khuynh Thành ý tứ. Nàng trông thấy Âu Dương Minh về sau, ba bước cũng làm hai bước, chạy tới, trên mặt lộ ra đáng yêu má lún đồng tiền, cười yếu ớt nói, Du đại thúc. Âu Dương Minh sắc mặt một hắc, đỉnh đầu như lung lấy một đoàn khói đen. Giang Khuynh Thành nhìn thấy một màn này, cười đến đắc ý hơn, lại hợp với hô hai tiếng Du đại thúc. Nhà đầu chết tiệt kia. Âu Dương Minh mắng một câu, làm bộ muốn đánh. Giang Khuynh Thành trong ánh mắt thoáng cái ngập nước, điềm đạm đáng yêu, nói, ta giúp đỡ ngươi nhìn một ngày cửa hàng. Âu Dương Minh chê cười bắt tay thu trở về, nhãn châu xoay động đem một chỉ độc trùng một cái tát đập thành đục, cười ha hả nói, sao có thể à, ta đây không phải sợ nó cắn được ngươi sao. Giang Khuynh Thành quay đầu, đáy mắt tất cả đều là rảo hoạt chi sắc, hướng về sau hai bước, bật hơi, nói, Du đại thúc, ta phải về nhà rồi. Lời còn chưa dứt, tiểu nhóng méo cười lấy chạy ra, dáng tươi cười tươi đẹp, vô ưu vô lự. Chương 962, Huyết Hồng Cơ Kỳ. Cuồng phong gào thét, xa đá sỏi cuồn cuộn. Đại khư ở trong, như cũng là một mảnh không khí trầm lặng cảnh tượng. Mà ngoại trừ những có kia cường giả tọa trấn chi thành bang bên ngoài, đại bộ phận khu đều bị một ít khí hậu ác liệt chỗ bao phủ. Ngay cả là nhân tộc đại lượng hội tụ chi địa, cũng là tránh không được gặp báo cắt xâm nhập. Ở đằng kia cuồn cuộn cắt sóng bên trong, một đạo thân ảnh phảng phất từ phía cuối chân trời đột ngột xuất hiện, hướng phía cái này tòa hơi có vẻ tan hoang cổ thành đi nhanh đi tới. Đạo này thân ảnh cao lớn vô cùng, so thường nhân cao hơn ra hai cái đầu, mặc dù là ở gió lớn bên trong, nhưng cước bộ của hắn nhưng như cũng là ổn như ngọn núi, tựa hồ hắn bản thân tiểu là một tòa hội di động cao sơn, vô luận cái kia ngoại giới cuồng phong như thế nào lăng lệ ác liệt tàn sát bừa bãi, đều không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Người này bước chậm mà đi, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng tốc độ nhưng lại nhanh đến mức tận cùng. Phương xa tường thành tựa hồ vừa mới xuất hiện, trong chốc lát cũng đã tiếp cận. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên lấy cao lớn tường thành, khỏe miệng toát ra một tia nhàn nhạt vẻ khinh thường. Tiến vào cổ thành về sau, hắn tựa hồ sớm đã có mục tiêu, không chút do dự hướng phía một cái hướng khác mà đi. Bất quá đã lâu, hắn đã đi tới một gian cửa hàng trước khi. Đan Dược Phường. Đây chính là Âu Dương Minh tại cổ thành bên trong cửa hàng. Người này cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, tiến nhập bên trong cửa hàng. Nhưng mà, ngay tại hắn dừng lại cùng với tiến vào một khắc này, một đạo ánh mắt nhưng lại hữu ý vô ý lườm đi qua. Mặc dù cái này ánh mắt đã thập phần cẩn thận, nhưng người này cảm ứng năng lực lại là không như bình thường, bước chân có chút dừng lại, quay đầu, tràn đầy xâm lược tính ánh mắt rồi đột nhiên nên đón. Đạo kia ánh mắt tựa hồ không có ý cùng hắn dây dưa, nhàn nhạt địa tránh đi sắc bén, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Người này lông mày hơi nhăn, trong nội tâm bay lên một tia cảnh giác. Không thể tưởng được, tại cái thành phố này ở bên trong, lại vẫn có như thế nhân vật. Chỉ là, hắn mặc dù nhiều hơi có chút nhi kiên kỵ, nhưng cũng không có chút nào tâm mang sợ hãi. Hư nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn nhiều khởi sự đoan, nhấc chân tiến nhập đan dược phường ở trong. Âu Dương Minh tại trong nội thất bưng lấy một tấm bản đồ, hắn mày rậm hơi nhíu, đang tại quy hoạch ngày sau hành tẩu đại khư lộ tuyến. Theo linh giới ở bên trong, mỗi cách 3 tháng có thể đưa vào 500 người tả hữu tiến vào đại khư, những người này tại tiến vào đại khư thời điểm, hội bởi vì không gian thác loạn nguyên nhân mà bị tùy ý truyền tống đến bất đồng địa phương. Mà bọn hắn tại đại khư trong ngưng lại thời gian có thể tự do khống chế, chỉ cần đoán ra 3 tháng chi kỳ, tại một ít đặc thù địa điểm thi triển bí pháp, là có thể dẫn động không gian năng lượng, mở ra song hướng thông đạo, do đó ly khai đại khư. Tiến vào đại khư cơ hội cực kỳ khó được cùng chân quý, không có người hội tùy ý lãng phí. Cho nên, tuyệt đại đa số người đều trăm phương ngàn kế địa thăm dò những địa phương nguy hiểm kia. Tuy có người đạt được bảo vật, toàn thân trở ra, nhưng càng nhiều nữa người, nhưng lại vĩnh cửu địa lưu tại nơi đây. Mỗi một lần thông đạo mở ra, đều sẽ có người theo đại khư trong thắng lợi trở về, nhưng tiến vào chi nhân số lượng, nhưng lại vĩnh viễn so ly khai người muốn hơn rất nhiều. Âu Dương Minh tiến vào đại khư trước khi, tiểu đã làm tốt ý định, muốn ở chỗ này ổn đánh ổn chát, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. Bất quá, hôm nay đã nhận được so sánh tin tức xác thực, tự nhiên có thể làm bước tiếp theo kế hoạch. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong lòng của hắn nổi bật cảm ứng, hai hàng lông mày có chút nhảy lên, buông xuống trong tay địa đồ, đi tới ngoại đường. Ở đây, đứng đấy một vị thân hình cao lớn khôi ngô nam tử, hắn cũng không có tại khay chứa đồ bên trên chọn lựa đang ăn dược, mà là hai mắt khép hờ, cho đến Âu Dương Minh tiến vào thời điểm, hắn rồi đột nhiên mở mắt. Một cỗ khó có thể hình dung khủng bố khí tức theo trên người của hắn sôi trào mà lên, đó là một loại cực đoan huyết tinh chi khí, phảng phất tại lập tức tràn đầy thiên địa, hơn nữa hóa thành vô hình lực lượng tinh thần hướng về Âu Dương Minh trùng kích mà đi. Đây là sát ý, trần trụi hung lệ sát ý, chỉ cần Âu Dương Minh thực lực hơi có chưa đủ, sẽ thảm chết tại đây cổ sát ý phía dưới. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt của hắn có chút ngưng tụ, quanh người không khí tựa hồ cũng tùy theo mà đọc lại. Vẻ này lăng lệ ác liệt sát ý vừa mới xâm nhập đến phía sau của hắn, giống như là bị một cỗ cực lớn vô hình tường thành cho ngăn trở, vậy mà rốt cuộc không cách nào càng tiến một bước rồi. Kỳ thật, dùng Âu Dương Minh viễn siêu cùng giai cường đại lực lượng tinh thần mà nói, hoàn toàn có thể đem cái này cổ sát ý để vào, dùng lực lượng tinh thần ngược trùng kích. Nhưng kể từ đó, song phương trực tiếp giao phong, đối với cảnh vật chung quanh sẽ tạo thành cực lớn phá hư. Hắn đi vào tòa thành thị này bán thuốc cũng không có bao lâu, hơn nữa cùng quanh thân mấy cái hàng xóm quan hệ sự hòa thuận, có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, mà khiến cho người người oán trách. Hơi hợt địa đem đối phương sát ý ngăn lại, Âu Dương Minh thản nhiên nói, các hạ người phương nào, tới đây làm chi? Đã đối phương không che giấu chút nào biểu hiện ra sát ý, hắn tự nhiên sẽ không lại giả khách khí. Người nọ khỏe miệng một kéo, cười nói, quả nhiên có chút buồn sự, trách không được có thể theo bổn công tử thuộc hạ trong tay đào tẩu. Âu Dương Minh chân mày nhẹ nhàng giơ lên, hắn mặc dù như trước không biết thân phận của đối phương lai lịch, nhưng cũng đã biết được hắn ý đồ đến. Từ khi tiến vào đại khư về sau, hắn chỉ là bởi vì tiểu man quan hệ, mà cùng người phát sinh qua xung đột. Bất quá, cái này tòa cổ thành khoảng cách hắn cứu tiểu man địa phương, đã cách xa nhau khá xa, đối phương lại vẫn có thể tìm tới tận cửa rồi, không khỏi lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh chậm rãi nói, các người, tại trên người của hắn rơi xuống truy tung cấm chế. Người nọ khẽ cười một tiếng, nói, bổn công tử thích nhất người thông minh. Ánh mắt của hắn hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, nói, ngươi là một cái luyện đan sư, cũng coi như có chút buồn sự. Chỉ cần ngươi giao ra tiểu man, vì bổn công tử hiệu lực bách niên, bổn công tử hãy bỏ qua ngươi rồi. Huyết hồng cơ kỳ. Đột nhiên, một đạo tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc giống lên một tiếng từ phía sau vang lên, ngay sau đó, một ngọn gió theo Âu Dương Minh bên người cạo đi qua. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, thò tay kéo một phát, lập tức đem tiểu man thân thể một mực để lại. Mặc dù tiểu man thân thể ra sức địa dãy rủa lấy, nhưng thì như thế nào có thể dãy rủa Âu Dương Minh bàn tay. Nhưng mà, tiểu gia hỏa này mặc dù bất lực, nhưng là trợn tròn một đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào cơ kỳ, phảng phất gặp được bất cộng đái thiên cửu nhân bình thường, hận không thể nhào tới hung hăng địa cắn lên một ngụm. Cơ kỳ trong đôi mắt có một tia nhàn nhạt huyết sắc, hắn toét ra miệng, nói, tinh thần đầu rất đủ a, rất tốt, rất tốt. Đôi mắt của hắn trong phảng phất có được một vòng kỳ dị sát thái, cái kia trong mồm đỏ tươi đầu lưỡi tại trên môi liếm lấy một vòng, tựa hồ đang nhìn cái gì ăn ngon thứ đồ vật, đặc biệt là ánh mắt, càng là quỷ dị làm cho người sởn hết cả gai ốc. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, xuống dưới. Nếu như là song phương lần đầu gặp thời điểm, tiểu man tuyệt đối là bỏ mặc. Nhưng là giờ phút này, hắn mặc dù như trước dùng đến ánh mắt cừu hận chết chằm chằm vào cơ kỳ, nhưng này xúc động thân thể lại dần dần chấn định lại. Thu hồi đi đứng, tiểu man rốt cục quay người, nhanh như chớp chạy vào phòng. Cơ kỳ nhìn về phía Âu Dương Minh, ánh mắt có chút kỳ quái, nói, xem ra, ngươi là không muốn. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, đã các hạ đã nhìn ra, cần gì phải hỏi lại. Cơ kỳ đột nhiên cười to nói, ngươi đã biết rõ tên của ta, lại còn dám làm trái, ha ha, ngươi đến tột cùng là người nào. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, ta nha, chính là một cái bình thường luyện đan sư mà thôi. Bình thường luyện đan sư, lại dám làm trái huyết long gia tộc ý nguyện. Ha ha, thật sự là buồn cười a. Cơ kỳ trong đôi mắt hàn quang lăng lệ ác liệt, trên người sát ý chậm rãi tăng thêm, một cỗ bành trướng khí tức theo trên người hắn sôi trào mà lên. Tại lọt vào Âu Dương Minh cự tuyệt về sau, vị này cường giả rốt cục thể hiện ra thực lực chân chính. Hắn dĩ nhiên là một vị đỉnh phong linh giả, hơn nữa còn là đại khư bên trong đỉnh phong. Nhưng mà, Âu Dương Minh trong nội tâm nếu không có chút, ngược lại là có một chút ẩn ẩn chờ mong. Cùng đại khư bên trong đỉnh phong linh giả giao thủ, tuyệt đối là một cái khó được cơ hội tốt. Thế nhưng mà, ngay tại song phương ở giữa khí thế dần dần kịch liệt, chiến tranh hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Huyết Long gia tộc thật không ngờ bá đạo, muốn tại Hắc Long gia tộc lãnh địa trong không kiêng nể gì cả địa sát nhân sao. Thanh âm này nhu nhu nhu nhu, dị thường êm tai, nhưng là tại lúc này xuất hiện, lại làm cho người có một loại cực không cân đối cảm giác. Hai người không hẹn mà cùng địa hướng phía cái hướng kia nhìn lại, Âu Dương Minh trong đôi mắt càng là đã hiện lên một tia dị sắc. Giang Doanh Dung, vị này xinh đẹp thiếu phụ chẳng biết lúc nào đứng ở cửa hàng lối vào, trên mặt của nàng càng là mang theo một loại trước đây chưa từng gặp dung quang. Giờ khắc này, nàng phảng phất không còn là cái kia bình thản bà chủ, mà là biến thành một cái hoàn toàn lạ lẫm cao quý phụ nhân. Cơ Kỳ yên lặng mà nhìn xem nàng, trên người cái kia dâng lên khí thế một chút yếu bớt, hắn chậm rãi mở miệng, nói, ngươi, Giang gia người phương nào? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm tiếc nuối, hắn đã sớm nhìn ra Giang Doanh Dung không đơn giản rồi. Chỉ là, không nghĩ tới nàng vừa ra trường, thậm chí ngay cả vị này mạnh như thế thế Cơ Kỳ đều trở nên kiêng kỵ như vậy rồi. Giang Doanh Dung chỉ hoàn âm thanh nói, tiểu nữ tử Giang Doanh Dung, bái kiến Huyết Hồng công tử. Nàng dừng một chút, đối với Âu Dương Minh nói, vị này chính là Huyết Long gia tộc chi thứ đệ nhất cường giả Huyết Hồng công tử, cũng là Huyết Long gia tộc lịch đại chi thứ trong có hy vọng nhất tấn chức tôn giả nhân vật một trong đấy. Nàng nhìn như tại giới thiệu Cơ Kỳ, nhưng là biến đổi biện pháp nhắc nhở Âu Dương Minh, Cơ Kỳ thân phận cũng không tốt gây. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, hướng về nàng cảm kích địa cười cười. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không ngại, thậm chí là có chút chờ đợi có thể cùng Cơ Kỳ đấu bên trên một hồi, nhưng Giang Doanh Dung hảo ý, hắn lại tuyệt sẽ không bỏ qua. Cơ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, nói, đã ngươi biết bổn công tử thân phận, lại còn muốn nhúng tay, hẳn là cho rằng bổn công tử không dám ở đây sát nhân sao. Giang Doanh Dung lạnh nhạt địa cười, phảng phất là đã tính trước, nói, Huyết Hồng công tử, Ba Long gia tộc từng có thể ước, ngài nếu là ở cổ thành trong sát nhân, nên biết cái này hậu quả. Cơ Kỳ ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem nàng, đột nhiên cười cười, nói, cái này dễ dàng, chỉ cần nơi đây thành chủ đồng ý, bổn công tử không có thể phá lệ rồi. Hắn quay đầu, hướng phía Âu Dương Minh nhìn một cái, lãnh đạm nói, ngươi còn có một ngày thời gian có thể cân nhắc, nếu là còn muốn cho ta thất vọng, tự là chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn tay háo vung lên, thân hình chớp động dĩ nhiên ly khai. Giang Doanh Dung thở dài một hơi, nhưng trong đôi mắt nhưng như cũ mang theo vẻ khẩn trương, nói, Du trưởng quầy, hắn đi cầu kiến thành chủ rồi, một khi đạt được thành chủ đáp ứng, sẽ thấy không kiên sợ. Ngươi, nhanh lên đi thôi. Âu Dương Minh khẽ cười nói, đa tạ hảo ý, bất quá, ta cũng muốn đi một chuyến. Cái gì? Giang Doanh Dung khẽ giật mình, hỏi, ngươi muốn đi đâu vậy? Phủ thành chủ A. A, vì cái gì? Giang Doanh Dung kinh ngạc hỏi, nàng cơ hồ cho là mình nghe lầm. Bởi vì, ta cũng muốn thỉnh thành chủ đồng ý A. Nhìn xem Âu Dương Minh trên mặt cái kia kỳ dị dáng tươi cười, Giang Doanh Dung đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấu qua người này. Chương 963, trận chiến mở màn. Giang Doanh Dung trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nàng xem thấy Âu Dương Minh đi xa bóng lưng, mặc dù không tính cao lớn, lại như có thể một chữ khơi mào thiên địa. Đại khư trong đã biết khu vực bên trong, tự là Tam Long Tam Phượng cái này 6 gia tộc cường đại nhất. Mà cái này mấy gia tộc cho dù là chi thứ, cũng không phải thường nhân có thể trêu chọc. Dù sao, những gia tộc này, ít nhất cũng đã sừng sững vạn năm lâu, nội tình rất được khó có thể tưởng tượng. Đại khư mặc dù được xưng là chỗ nguyên rủa, nhưng trong đó bảo vật phần đông, mà cái này vạn năm thời gian ở trong, ai cũng không biết, cái này mấy đại gia tộc, đến cùng đã nhận được bao nhiêu ẩn dấu thủ đoạn. Hơn nữa, nhiễm lên Long Phượng huyết mạch chi nhân. Mà ngay cả tính cách cũng trở nên cao ngạo, cực kỳ bao che khuyết điểm, cho nên Tam Long Tam Phượng gia tộc tại đại khư bên trong không người dám gây. Giang Khuynh Thành cũng đi đến Giang Doanh Dung bên người, cười lông mày như vẽ, nói, ta muốn đi cho Du Đại Thúc cố gắng lên khuyến khích. Giang Doanh Dung ngón tay nhẹ nhàng theo trên chóp mũi nàng chợt xuống, vẻ mặt sủng nịch nói, ngươi à, đều lớn như vậy rồi, còn như vậy không hiểu chuyện, gọi nhân gia Đại Thúc. Ăn dưa leo còn không ăn bờ ngông. Dưa leo bờ ngông là khổ mà. Giang Doanh Dung lầm bầm lấy miệng, theo lý cố gắng. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đúng. Giang Doanh Dung quyến luyến địa xoa nhẹ thoáng một phát tóc của nàng. Đoạn đại sư thét dài một tiếng, loại sự tình này nhi làm sao có thể thiếu được ta đoạn đại sư. Thấy không có người đưa ánh mắt chuyển qua trên người hắn, đoạn đại sư trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, khục khục, ta cùng với thành chủ từng có duyên gặp mặt một lần, đến lúc đó cũng có thể nói tốt vài câu. Hà Kiếm cầm khắc đao, không nói gì, khuôn mặt tăng thương, không hề bận tâm. Giang Khuynh Thành biên lấy hai cái đuôi ngựa, nhẹ nhàng kéo đến trước ngực, vẻ mặt tôn kính, nói, Hà gia gia, tiểu man đâu? Thân thể hơi nghiêng, mắt to còn hướng phía sau liếc mắt hai mắt, gặp không có người về sau, lại rụt đầu về. Hà Kiếm sắc mặt thoáng một phát tiểu nhu hòa xuống, hòa ái nói, tiểu man tại học một điều đấy. Giang Doanh Dung nao nao, gật đầu tán dương, lúc trước ta nhận Vi tiểu man sát khí quá nặng, hiện tại xem ra, ngược lại là bị Hà đại sư giáo rất khá. Hà Kiếm lắc đầu, hít vào một hơi nói, tiểu man chỉ cần tĩnh hạ tâm lai làm một chuyện nhi, hắn chỗ bày ra nghị lực là ta gặp được trong mọi người, mạnh nhất. Không hỏi nguyên do, nhận đúng, nói làm liền làm. Mục điêu có thể tĩnh tâm cảnh, có thể thanh lệ khí, hắn tiểu tính toán trong nội tâm lệ khí lại lần nữa, cũng có thể rất nhanh dung nhập trong đó, hơn nữa thể hiện ra một loại làm cho người kinh hãi thiên phú. Kẻ này như hảo hảo dạy dỗ, ngày sau thành tiểu bất khả hạ lượng. Hiển nhiên, có thể nói ra loại lời này, hắn đã đem tiểu man trở thành y bắt truyền nhân đến nuôi dưỡng. Đoạn đại sư có chút không vui rồi, lúc trước thế nhưng mà hắn tuệ nhãn thức châu, kết quả hiện tại tiện nghi Hà lao đầu. Nhẹ giọng hừ một tiếng về sau, ôm ôm, nói, cái kia tiểu man không đi sao. Một kiện sự này nhi, đối với Du lão đệ mà nói, thật sự quá trọng yếu. Hà Kiếm giật mình chỉ chốc lát, một đám trong dâu, hồi đáp, tiểu man nói không đi, tin tưởng hắn. Một đoàn người hạo hạo đãng đãng địa hướng phủ thành chủ đổi tới. Phủ thành chủ bên ngoài, cơ kỳ tụ khí thổ nạp, một ngụm nhẹ khí nổ mà ra, đem trước người trong vòng 10 trượng linh khí tất cả đều thổi tan. Thanh âm của hắn bình thản vô cùng, nhưng lại xa xa truyền ra, tại hạ huyết long gia tộc cơ kỳ, đến đây bái kiến thành chủ, mong rằng tiền bối có thể vừa thấy. Thanh âm này hóa thành một đạo vô hình sóng gió, khuyết tán mà mở. Đăng nhập HTTP, để đỡ cờ chuyện. Chuyện gì? Lời nói này lạnh nhạt mà an nhàn, không dính chút nào tình cảm. Nếu không có Giang Tài Cẩn vừa mới gia tăng 50 tái thọ nguyên, có người dám tại hắn phủ nha bên ngoài lớn như vậy giống kêu to, hắn đã sớm một cái tắt đem hắn đập thành thịt nát rồi. Tại hạ muốn cùng trong thành luyện đan đại sư Du Thiên Duệ một trận chiến, mong rằng tiền bối có thể phê chuẩn. Thanh âm này không lớn, nhưng trong lời nói lại mang theo nồng đậm lệ khí. A, muốn một trận chiến. Thanh âm này ở bên trong đã mang theo nhàn nhạt tức giận, ngày hôm trước, hắn mới dùng cố kiệu đem Âu Dương Minh thỉnh đến trong phủ. Ngươi hôm nay tiểu muốn khiêu chiến người ta, như thế nào, không có đem ta cái này Hắc Long gia tộc tư lịch nhất lao tôn giả để vào mắt. Cơ kỳ sắc mặt biến hóa, cảm nhận được những lời này trong nồng đậm nộ khí, không khỏi trong nội tâm lộ bột một tiếng, thầm than, tiểu tử này vừa tới cổ thành như vậy ngắn ngủi thời gian, tiểu dính vào như vậy thô đuổi rồi. Lập tức, hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Bởi vì Giang Tài Cẩn dặn dò Giang Vực Bình chớ không thể đem Âu Dương Minh luyện đan tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên cơ kỳ cũng không biết Âu Dương Minh làm cho lão tôn giả luyện chế ra diên thọ kéo dài đan dược. Hơn nữa, một khỏa đan dược có thể diên thọ kéo dài 50 tái, nếu không, tiêu tính toán lại mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám làm như thế à. Ngay tại cơ kỳ đang định lùi bước thời điểm, một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Chiến. Thanh âm này không lớn, thậm chí có thể dùng rất nhỏ để hình dung, nhưng nghe đến mọi người trong thai lại như đất bằng kinh lôi. Ngay sau đó, một vị áo trắng thanh niên dưới chân giẫm phải tà dương, trên lưng dựa vào thanh thiên, chậm rãi đi tới, khí thế trên người chậm rãi ngưng tụ, mỗi bước ra một bước, liền càng mạnh hơn nữa một phần, đương bước thứ 10 rơi xuống thời điểm, áo trắng bay phất phới, khí thế trầm trọng như núi, cái này một sát na phía dưới, lại cho người một loại một kỵ tuyệt trần kinh diễm cảm giác. Mà đúng là lúc này, Trường Thọ ngõ hẻm mọi người dắt tay nhau mà đến. Giang Doanh Dung vẻ mặt kinh hãi, cảm thấy Âu Dương Minh trên người nhiễm lấy khác ánh sáng chói lọi, làm cho nàng chuyển đuôi mù. Giang Khuynh Thành vẻ mặt ngốc trệ, sau một lát trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, út sấp Giang Doanh Dung bên thai nhẹ nhàng bật hơi, cười nói, Du đại thúc cực giỏi a. A, không, quá khóc rồi. Cái kia nụ hoa chấm nở bộ ngực đều đi theo run rẩy lên. Giang Doanh Dung trên mặt nổi lên hồng nhạt, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm tại nàng mi tâm, máng, nhân tiểu quỷ đại, đã biết rõ nói bậy. Đoạn đại sư cũng là vẻ mặt vẻ kích động, hoa chân múa tay vui sướng. Mà ngay cả Hà Kiếm hai mắt đều có chút ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đến tột cùng là cái sao người như vậy hả? Lão hủ đời này nhìn không thấu người không nhiều lắm, ngươi tính toán một cái. Cơ kỳ vốn là khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cái mũi con mắt tất cả đều vặn vẹo cùng một chỗ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, thanh âm tàn nhẫn vô cùng, ngươi cái này là muốn chết. Giang Vực Bình thần sắc tôn kính, thành khẩn nói, Du đại sư, vi tranh nhất thời chi khí, ném đi tánh mạng, không giá trị. Lão hủ cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tại cổ thành ở trong, bất luận kẻ nào muốn thương ngươi mảy may, đều là cùng Giang gia là địch. Thanh âm này nhấc lên một trận gió bạo, khuyết tán mà mở. Cơ kỳ nghe lời này, sắc mặt đại biến, thân hình cao lớn phóng phật đều thấp thêm vài phần, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, điều này sao có thể? Mặc dù người nói chuyện là Giang Vực Bình, nhưng cũng là Giang gia dòng chính, địa vị vô cùng cao thượng, hắn đã nói như vậy thì đại biểu Giang gia ý tứ. Giang Doanh Dung trong mắt cũng nổi lên dị sắc, thầm than, ngươi đến cùng đã làm được gì, có thể được trong tộc trưởng lão như vậy ủng hộ. Càng ngày càng hiếu kỳ nữa nha. Tạ Giang lão nâng đỡ, nhưng thân là tu sĩ, không sợ thiên, không sợ địa, thì sợ gì một trận chiến. Âu Dương Minh gầm nhẹ một tiếng, trên người chiến y đã nồng đậm đã đến cực hạn, hắn muốn dùng linh giả cao giai tu vi diệt sát linh giả đỉnh phong. Tiểu coi như ngươi có được huyết mạch chi lực lại có thể thế nào, vừa mới nói xong, liền lấy ra liệt hỏa ve mùa đông, cường hoành tinh thần ba động tứ tán mà mở. Không thể không nói, giờ khắc này Âu Dương Minh, cực kỳ chói mắt. Đoạn đại sư trong nội tâm cực kỳ phức tạp, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, dù đại sư cùng phụ thành chủ quan hệ lại tốt đến loại tình trạng này, nhớ tới chính mình trước khi tại trường thọ ngõ hẻm đã từng nói qua lời nói, chỉ cảm thấy mặt nóng rất đau, hơi lộ ra ưu oán nhìn Âu Dương Minh liếc, thầm nghĩ, thật sự là lo lắng vô ích. Bất quá hắn cũng biết, từ khi Âu Dương Minh đi vào trường thọ ngõ hẻm về sau, tựa như có một căn nhìn không thấy bạch tuyến, đem mấy người xuyến cùng một chỗ. Giang Tài Cẩn trong mắt hào quang lóe lên, trong nội tâm nói thầm một câu, hay là xem thường người này a, tay áo về phía trước một cuốn, gật đầu đáp, có thể một trận chiến. Cơ Kỳ trong mắt huyết sắc lóe lên, cái này ngắn ngủn mấy trong nháy mắt tầm đó, hắn tựa như từ thiên đường lọt vào địa ngục, lại từ địa ngục bò lại thiên đường, sắc mặt lạnh lẽo, nói, đây là ngươi chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Ít nói lời vô ích. Âu Dương Minh lời nói không nhiều lắm, thân hình khẽ động, đã rơi xuống thành chủ trong luyện võ tràng phía trên. Quảng trường này chừng ngàn trượng, không gian đã đầy đủ hai người thi triển. Cơ Kỳ nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát môi, quát lạnh nói, tiểu man tinh huyết là của ta, cánh mạng của ngươi cũng là của ta. Ông xòm. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, kim sắc tinh thần lực như gợn sóng đồng dạng tản ra, liệt hỏa ve mùa đông phía trên đường vân lập tức sáng rõ, vô số thật nhỏ phù văn nhảy lên. Thạch truy thuật. Hắn bước vào cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, bàn tay lăng không nâng lên, tại hướng phía dưới mạnh mà nhấn một cái. Cái này một sát phía dưới, dùng hắn làm hạch tâm, phương viên 100 trượng đồng thời hướng phía dưới sụp đổ. Ngay sau đó luyện võ tràng phía trên thanh thạch lại như màu xanh da trời gợn sóng đồng dạng bắt đầu khởi động mà. Hừ, giả thần giả quỷ. Cơ Kỳ hừ lạnh một tiếng, theo một cái thấp kém túi không gian trong lấy ra một thanh ba thước thanh phong, huyết khí bốn phía, trong đan điền linh khí dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, lại để cho hắn chung quanh trong vòng 10 trượng đều bị huyết vụ tràn ngập. Tật. Thanh âm này quanh quần phía dưới, vô số một người ôm hết thạch truy trùng thiên mà đi, rất nhanh xoay tròn, sắc bén vô cùng, theo bốn phương tám hướng hướng Cơ Kỳ xuống lại mà đi, tựa như do thạch truy tạo thành mưa to, lại mật vừa vội, mắt thường có thể thấy được chỗ, tất cả đều là hỗn loạn hòn đá. Chút tài mọn mà thôi, như ngươi chỉ có loại này chiến lực, hôm nay ngươi sẽ chết. Thanh âm này trong huyết vụ truyền ra. Chỉ thấy một đạo huyết sắc vết kiếm thoáng một phát đem huyết vụ xé rách, lại đem nửa bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc, đối với cái này thạch truy chém mà đi. Những nơi đi qua, thạch truy từng khúc sụp đổ. Đối với Âu Dương Minh một oanh mà đến, từ xa nhìn lại, giống như là một đạo kiếm quang đem một cái do thạch truy tạo thành mâm tròn ngạnh xanh xanh oanh ra một đạo đến hai trượng rộng đích bạch ngân. Âu Dương Minh sắc mặt y nguyên không hề bận tâm, thầm nghĩ trong lòng, cái này đại khư bên trong linh giả đỉnh phong sắc thực so ngoại giới muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng cái này lại có thể thế nào? Trong nội tâm tuôn ra vô hạn hào hùng, bàn tay xuống chút nữa nhấn một cái. Cái này phô thiên cái địa thạch truy lại một lần nữa càng thêm mãnh liệt bộc phát, ngay tại lúc đó, vô số thạch truy đối với cái kia bị hoành ra dấu vết đè ép mà đi, cái này một đạo huyết sắc vết kiếm lập tức bị thạch truy triệt để tràn ngập, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng. Chôn cất. Chỉ thấy hắn năm ngón tay hướng trong sở, cái này huyết sắc vết kiếm liền lập tức tiêu tán. Trong huyết vụ, Cơ Kỳ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, trong nội tâm thầm than, xác thực có vài phần bổn sự, chết tại đây một rưỡi thân kiếm cao thủ đếm không hết. Không nghĩ tới lúc này đây, lại bị đơn giản như vậy tự chặn, có thể ta bản thân thực lực tối đa sử xuất ba thành, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 964, Hà Kiếm Cảm Thụ. Rét thấu xương do bấc gào thét tới. Giang Khuynh Thành xuyên lấy một bộ hồng y phấn giao nhau váy dài, dưới váy mới có tán lấy một tấc trường tuyết sắc vải, tay nàng chỉ nhẹ nhàng nắm lại, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thanh âm như là thành tuyển lưu thủy, mẹ, ngươi nói Du Đại Thúc đánh không đánh thắng được cái kia người xấu à? Ánh mắt của nàng cùng khỏe miệng đồng thời hướng lên bĩu một cái, một loại khuynh thành khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ. Giang Doanh Dung trên mặt tất cả đều là kiểu mị chi sắc, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động đều làm cho lòng người đầu lửa nóng, đem giữa ngực không sạch sẽ chi khí nổ ra, trầm ngâm nói, huyết long gia tộc chi nhân, chiến lực rất mạnh, bí pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, dù lão đệ đã dám chủ động nên chiến, thủ đoạn định không yếu. Nàng nói như vậy, tự nhiên là an ủi nhà mình con gái, tại nàng đáy lòng không quá coi được Âu Dương Minh, dù sao nàng thân có huyết mạch, tự nhiên sẽ hiểu thiêu đốt huyết mạch có thể buộc phát ra rất mạnh chiến lược. Hà Kiếm chau mày, trong tay khắc đao tại đầu ngón tay tung bay, linh động phiêu giật, hai mắt nhưng lại vô cùng đục ngầu, tạo thành một bộ khó có thể miêu tả quỷ dị tràng cảnh. Đoạn đại sư nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao chằm chằm vào trong tràng, trong nội tâm càng không ngừng cầu nguyện. Mặc dù nhận thức Âu Dương Minh thời gian không dài, nhưng đoạn đại sư cũng đã đem hắn trở thành một cái tiền đồ bất khả hạn lượng hậu sinh rồi. Hơn nữa, bởi vì hắn đến, nhưng lại để cho trường thọ ngõ hẻm nổi lên sinh cơ. Hắn cùng với Tiểu Man, tựa như một cái dây thường đồng dạng, đem bọn này đến từ Đại Giang Nam Bắc tu luyện giả xuyến lại với nhau. Loại này ấm áp cảm giác, tại cái này lao nhân trong lòng, là cực kỳ hưởng thụ, cho nên, hắn đương nhiên hy vọng Âu Dương Minh có thể thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Đúng lúc này, Âu Dương Minh trong mắt hào quang đống nhiên lóe lên, liệt hỏa ve mùa đông phía trên đường vân lập tức sáng lên. Giống như là một thanh bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa pháp trượng, uy phong lấm lấm. Cổ tay hắn ba điệu một tiếng giòn vang, lăng không vung lên, bầu trời thoáng một phát đỏ lên, vô số hỏa diễm lăng không ngưng tụ, cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền hóa thành biển lửa, tiểu liền bên trên bầu trời nhàn nhạt màu xám đều bị đốt thành cho bụi. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, mấu chốt là ở bên cạnh hắn năm trong vòng 10 trượng, sở hữu thạch truy tất cả đều xoay tròn ở bên cạnh hắn, xa xa xem xét, tựa như một cái do thạch truy đúc thành hình tròn trận bản, không ngừng xoay tròn biến hóa, mà hắn thì là sở hữu thạch truy hạch tâm, dưới chân càng là có vô số lăng không ngưng tụ hỏa diễm. Âu Dương Minh người mặc trận đồ, chân đạp hỏa diễm, tựu như một vị đến từ viễn cổ chiến thần. Chỉ thấy Âu Dương Minh trong tay pháp trượng hướng cường vung lên, hỏa diễm vẹn vẹn ngưng tụ, hóa thành một đầu do hỏa diễm tạo thành mãnh hổ, chừng 10 trượng lớn nhỏ. Trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên rồi biến mất, gầm nhẹ nói, đi thôi. Nói chuyện đồng thời tay trái về phía trước đẩy, cái này một đầu do liệt diễm hóa thành mãnh hổ, cùng cái kia do thạch truy hóa thành tinh đồ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, công trong mang thủ, lẫn nhau phối hợp phía dưới, hướng cơ kỳ bổ nhào về phía trước mà đi. Giang Doanh Dung ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, dù lao đệ linh khí bên trong lại có chứa hai chủng thuộc tính, một loại là hậu thổ chi tức, một loại liệt hỏa chi thiêu đốt. Cái này. Đoạn đại sư vẻ mặt kỳ dị, mở miệng hỏi, cái gì là hai chủng thuộc tính? Mà ngay cả Hà Kiếm lỗ thai đều lập. Giang Doanh Dung nhẹ giọng giải thích, nói chung, thi pháp giả cực kỳ hiếm thấy, tiêu tính ra hiện, cũng là chỉ một thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ trong đó một loại, như du lão đệ loại này có được hai chủng thuộc tính thi pháp giả có thể nói phượng mao lân giác. Nếu có thể vượt qua lôi kiếp, phá linh thành tôn, đem so với bình thường tôn giả cường đại vô số, thậm chí có thể lấy một địch hai, tất cả đều là phạm vi kỹ năng, lực sát thương thật lớn. Nàng từ nhỏ tiểu đọc đạo tạng, chỗ tiếp xúc thứ đồ vật căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng, những vấn đề này nàng tự nhiên biết rõ. Nhưng có một chút nàng lại nói sai rồi, Âu Dương Minh cũng không phải song thuộc tính, mà là toàn bộ thuộc tính. Có được đầu lâu lực cắn ướt, sở hữu thuộc tính hắn cũng có thể tùy ý biến ảo, nói cách khác hắn có thể thi triển các loại thuộc tính pháp thuật. Nghe lời này, đoạn đại sư chật chật chật chật miệng, không nói gì. Mà ngay cả Giang gia bối phận cao nhất tôn giả trong mắt đều lộ ra một vòng hứng thú chi sắc. Truyền âm nói, Vượt Bình, kẻ này khó lường a. Vốn tưởng rằng đã nhìn thấu về sau, bất quá một hồi, hắn lập tức đem cái này ấn tượng đổi mới, thi pháp giả, vốn là rất thưa thớt, huống chi hay là song thuộc tính. Giang Vượt Bình đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rụt lại, nhẹ nhàng gật đầu, lại không có trả lời. Nhìn thấy Âu Dương Minh thi triển ra loại này uy thế, cơ kỳ ngang nhiên không sợ, ngược lại thét dài một tiếng. Ánh mắt vô cùng cuồng ngạo, lăng không đối với thương khung nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới. Tiểu như màu trắng tia chớp kích thích liệu nguyên chi hỏa, trong tay ba thước thanh phong kiếm nhất hạ tản ra, hàn khí bốn phía trở nên rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời. Thật muốn hình dung lời nói, giống như là trong sa mạc cát sỏi, tuyết nguyên bên trong băng tuyết, một loại có thể tàn sát hết thế gian hết thể khí tức quanh quẩn mở đi ra, những thanh phong này kiếm đồng thời truyền ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, vô cùng bướng bỉnh. Giang Doanh Dung sắc mặt biến hóa, giọng khe thế nói, huyết long nhất tộc hợp kiếm thuật. Hà Kiếm sắc mặt không thay đổi, đáy mắt tất cả đều là trào phúng, thầm nghĩ trong lòng, không biết cái gọi là. Hắn cùng với kiếm đánh nữa cả đời quan hệ, tự nhiên cảm thụ đạt được một kiếm này phía trên nghiêm nghị chi ý. Nhưng dù là như thế, đôi mắt của hắn trong nhưng như cũng là nổi lên một tia vẻ khinh thường. Tại thời khắc này, hắn khí tức trên thân mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong đôi mắt thần thái lại trở nên đặc sắc động lòng người. Luyện võ tràng bên trên, cơ kỳ hai tay tương hợp, thanh âm lạnh như băng vô cùng, hợp kiếm. Thanh âm này khuyết tán thời điểm, cái này che khuất bầu trời thanh phong kiếm, kiếm quang vẹn vẹn ngưng tụ, hóa thành một đạo, hướng phía trước chém mà lên. Quanh những nơi đi qua, linh khí run run, cường hành tới cực điểm chấn động tứ tán mà mở. Đi chết. Cơ kỳ vẻ mặt nhe răng cười, trong đan điền linh khí theo kinh mạch lưu chuyển, dung nhập kiếm quang ở trong, lại một lần nữa càng kịch liệt bộc phát, trong lòng của hắn chắc chắc, một kiếm này nhất định lại để cho cái này thi pháp giả bản thân bị trọng thương, thậm chí tử vong. Do hỏa diễm tạo thành mãnh hổ, do thạch truy hóa thành trận pháp, do vô số thanh phong kiếm hợp nhất kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau. Thiên địa nổ vang, bụi bặm tứ tán mà khai, tựu như tận thế tiến đến. Luyện võ tràng bên trên cắt sỏi bay tứ tung, một trượng hướng phía dưới thấp đi, kích động mà khởi loạn thạch, cuồng bạo vô cùng linh khí, chỉ cần thoáng nhiễm chút nào, linh giả cao dưới bậc đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trang diện trong khoảng thời gian ngắn lại rằng co không dưới, không ngừng có sấm rền chi âm nổ vang mà mở. Đoạn đại sư vẻ mặt hoảng sợ, hàm răng đều đã ra động tác dùng mình, thanh âm vừa mị lại tiêm, cái này thật sự là linh giả tầm đó chiến đấu có khả năng khiến cho uy thế. Hắn hoảng sợ phát hiện, dùng chính mình linh giả trung giai tu vi, chỉ có thể tại đây cường hành khí thế bên trong ổn định bản thân, mà ngay cả đào thoát vô cùng khó khăn. Cái này, ở đâu hay là cái gì linh giả cấp cái khác chiến đấu a? Http. Trước mắt hai vị này cường giả sức chiến đấu mạnh hành, dù là không bằng tôn giả, nhưng cũng là rất xa vượt qua phổ thông linh giả đỉnh phong rồi. Giang Doanh Dung ánh mắt ngưng trọng vô cùng, trong lòng bàn tay đều toát ra một tia vết mồ hôi, nhiễm lấy nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Giang Khuynh Thành dùng ngón tay chọc chọc nhà mình mẫu thân thủ đoạn, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, thanh âm thanh thúy, mẹ, ngươi nói Du Đại Thúc có thể thắng sao? Lúc này đây Giang Khuynh Thành không do dự, mà là dùng một loại khẳng định lời nói, nhất định có thể. Nói xong một tay lấy Tiểu Khuynh Thành tay phải nắm ở lòng bàn tay. Mẹ, lòng bàn tay của ngươi toát mồ hôi, tim đập cũng rất nhanh. Giang Khuynh Thành thần bổ đao. Giang Khuynh Thành mị nhãn như tơ liếc nàng một cái, không nói gì, lại đem ánh mắt chuyển qua chiến trường ở trong. Toái cơ kỳ trong mắt kia máu đại cái gì, một đạo quỷ mị diêm rúa lẳng lơ đường vân theo hắn mi tâm bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, tựa như có một chỉ lanh lảnh bút lông tại hắn trước người vẽ tranh bình thường. Đến cuối cùng, một bên mặt vi màu đen, vẻ mặt mặt vi hồng sắc, lẫn nhau giao thoa, ấn ra một đầu không trọn vẹn ác long đồ án, khí tức cuồng bạo vô cùng, hắn chung quanh một trượng ở trong linh khí bị lập tức chóc bong. Hắn đưa tay một chỉ, cái này kiếm quang không có cực hạn địa bành trướng. Cái này do thạch truy hóa thành trận bàn, gần kề giữ vững được một hơi, liền bị từ đó chặt đứt, vô số thạch truy rơi xuống, phát ra rầm rầm rầm thanh âm. Mà cái này do hỏa diễm tạo thành mãnh hổ, cũng bị từ trên xuống dưới kéo lên một đạo 10 trượng dấu vết, gào thét một tiếng, triệt để tiêu tán. Đây hết thể lại nói tiếp dùng thời gian rất lâu, nhưng cơ hồ tiểu phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, theo cơ kỳ hợp kiếm, lại đến liệt diễm mãnh hổ bị chém thành hai nửa, cộng lại vẫn chưa tới 5 hơi. Nhưng cái này kiếm quang y nguyên không ngừng, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Tựa như một đạo màu đỏ tươi vô cùng vết máu bình thường, đối với Âu Dương Minh cái cổ một vòng mà đi, một kích này, cơ kỳ muốn đầu lâu của hắn chém xuống, một lần hành động đặt thắng cục. Du huynh đệ, cẩn thận. Giang Doanh Dung cùng Đoạn đại sư đồng thời kinh hô. Âu Dương Minh sắc mặt cũng là cả kinh, âm thầm hoảng sợ nói, tốc độ thật nhanh. Ý niệm khẽ động, túi không gian bạch mang lóe lên, huyết thương long đồ đã bị hắn nắm trong tay. Có thể tiểu Âu Dương Minh chuẩn bị dùng huyết thương long đồ đánh trả thời điểm, Âu Dương Minh trên mu bàn tay khắc kim sắc vết kiếm vẹn vẹn phát sáng lên, một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm ý theo trên người hắn bạo phát đi ra, đây là sắc bén cùng bá đạo, phảng phất chỉ cần trong tay hắn có kiếm, tam sơn mười biển, cửu thiên thập địa, vạn vật đều có thể phá, đây cũng là một loại đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được điên cuồng, cái này kiếm ý khuyết tán phía dưới, cơ kỳ chém ra cái này. Một đạo kiếm quang trực tiếp sụp đổ. Tựa như gặp kiếm khí bên trong hoàng giả, liền về phía trước chém dũng khí đều không có. Cái này một đạo kim sắc vết kiếm là hồi mũi kiếm đỉnh kiếm khí ngưng tụ mà thành, ngày bình thường vô luận Âu Dương Minh như thế nào thúc giục đều không phản ứng chút nào. Lại không nghĩ rằng không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng. Âu Dương Minh nắm chặt huyết thương long đồ, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng là có chuyện như vậy. Giang Tài Cẩn cùng Giang Vực Bình liếc nhau, đều chứng kiến riêng phần mình trong mắt vẻ nghi hoặc. Đoạn đại sư bước chân hơi động một chút, nhìn về phía Giang Doanh Dung, nhẹ giọng hỏi: Ngươi tiếp xúc thứ đồ vật nhiều, có thể nhìn ra cái gì môn đạo. Theo góc độ của hắn đến xem, cái này kiếm quang tựa như trống rông xuất hiện bình thường, hơn nữa vô cùng bá đạo cùng điên cuồng. Giang Doanh Dung lắc đầu, ta không biết. Nàng xem thấy trong chàng trong tay dẫn theo trường thương một bộ áo trắng như vẽ Âu Dương Minh, trong nội tâm vậy mà sinh ra một loại thật sâu mờ mịt. Không có người chú ý tới, hà kiếm đồng tử thật sâu hạ xuống, năm ngón tay gắt gao niết cùng một chỗ, trong nội tâm tiểu như rời sông lấp biển bình thường, không ngớt lời quát tầm lên. Hồi kiếm phong. Loại này khí tức, đây là hồi kiếm phong. Trong mắt của hắn lại phản chiếu ra một thanh trường kiếm chi ảnh, vậy mà cùng lúc trước Âu Dương Minh trên người bộc phát kiếm quang có chút cùng loại, nhiều thêm vài phần rườm rà chi ý, thực sự phi thường cường đại. Chương 965, nghiết đoạn cái cổ. Gió bấc nước nở nghẹn ngào. Cái này kim sắc kiếm quang chậm rãi co rút lại, hóa thành một đạo kim mang, lại lần nữa khắc tại Âu Dương Minh trên mu bàn tay, hóa thành một thanh tiểu kiếm đồ án. Giống như là theo sinh ra liền mang theo bất đồng dạng, cực kỳ kỳ dị. Âu Dương Minh duỗi ra tay trái sờ soạng thoáng một phát, không có bất kỳ bất đồng, thầm nghĩ trong lòng, xem đến tìm kiếm hồi kiếm phong công việc phải nắm chặt rồi. Luyện võ tràng trong một mảnh đống bừa bộn, tàn hoàn bức tường đổ, khắp nơi đều là cát sỏi đá vụn. Âu Dương Minh về phía trước phóng ra nửa bước, trường thương sử trên mặt đất, lạnh giọng cười nói, đúng vậy, có chút ý tứ, vốn tưởng rằng dùng liệt hỏa ve mùa đông là có thể đánh bại ngươi rồi, không nghĩ tới huyết long gia tộc huyết mạch chi lực cường đại như vậy. Hắn lắc đầu, ánh mắt sắc bén vô cùng. Hừ, nếu không phải có đạo kia kiếm quang hộ thân, ngươi đã bị chết. Cơ Kỳ cười lạnh một tiếng, tại hắn nghĩ đến, cái này nhất định là này trong nhân tộc cường giả cho Âu Dương Minh hộ thân thủ đoạn, hiện tại đã kinh dùng qua một lần, tiểu tạm thời không có hiệu quả rồi. Âu Dương Minh lắc đầu, không có giải thích. Năm ngón tay dùng sức thu nạp, huyết thương long đổ phía trên cái kia như nòng nọc đồng dạng phù văn lưu động. Hắn đối với phía trước một chỉ, thấp giọng quát, pháp thuật tăng phúc. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, một cỗ kim sắc tinh thần phong bạo hướng về tứ phương quét ngang. Đại địa run run, loạn thạch liền giống bị một cỗ cường hoành lực lượng ném lên thiên không đồng dạng, trận trận âm thanh phá không tứ tán mà khai, một sát na phía dưới, một cái do thạch truy tạo thành trận bản, hồn nhiên mà ra, cái kia không ngừng xoay tròn thạch truy tựu như bên trên bầu trời tinh thần. Giết! Âu Dương Minh trong mắt hàn mang lóe lên, tay trái tay phải điệp cùng một chỗ, mạnh mà hướng ra phía ngoài đẩy. Cái này do thạch truy hóa thành trận đồ đối với cường vừa mới hoanh mà đi, tại huyết thương long đồ pháp thuật biên độ sóng 50% thuộc tính phía dưới, trở nên vô cùng khủng bố. Loại này đơn giản và bình thường pháp thuật, cái này một cái chớp mắt lại có một loại có thể khai thiên uy năng. Cơ Kỳ sắc mặt triệt để đại biến, cái này lập tức, hắn vậy mà tại Âu Dương Minh trên người cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác. Hắn mặc dù chỉ là huyết long gia tộc bằng chi, thực sự vô cùng bướng bỉnh, nhưng hôm nay cũng tại một vị so với hắn thấp nhất giai thi pháp giả trên người cảm nhận được một vòng nguy hiểm khí tức, đây quả thực không thể tha thứ, cao lớn hùng vĩ thân hình bành trướng, mỗi một tấc làn da đều tràn đầy tính dễ nổ lực lượng, tay trái móc ngược tại túi không gian phía trên, lập tức, mấy trăm chuôi kiếm hoàn gào thét mà ra, che khuất bầu trời. Đây là dưỡng kiếm thuật, cùng Thất Tinh Tông tuyệt kiếm phong cái hộp kiếm dưỡng kiếm bất đồng, cái này dưỡng thì còn lại là kiếm hoàn. Cơ Kỳ tay phải ngược lại gậy tại mi tâm, một ngụm máu phun ra, hóa thành huyết vụ. Hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, 10 ngón có vận luật địa nhảy lên, trong miệng thấp giọng quát nói, ta dưỡng kiếm ngàn ngày, lúc này nguyện dùng tinh huyết làm dẫn, làm kiếm hoàn khai thật. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, vô số màu trắng sợi tơ ra hiện tại hắn tâm thần bên trong, đây là dùng linh ngự kiếm. Tật. Hắn đưa tay một chỉ, kiếm hoàn hóa thành vô số màu trắng tia chớp, đầu đuôi đụng vào nhau, như cùng một cái dài chừng 10 trượng màu bạc hàng dài. Trong không khí cao thấp tung bay, theo trên 9 tầng trời lao nhanh mà xuống, mỗi một thanh trường kiếm đều kích thích một đóa kiếm khí bằng nước, đối với bay nhanh mà đến thạch truy trận đồ đuổi giết mà đi. Ngay tại lúc đó, dưới chân rất nhanh di động, hướng phía Âu Dương Minh tới gần. Giờ khắc này, hắn cùng với Đằng Gia Nhị lao nghị cách thần kỳ nhất trí, chỉ cần có thể cận thân chém giết, cái gọi là thi pháp giả, bất quá là ngói gà chó đất. Mà Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, trên mặt không hề bối rối, bước chân như phong. Rất nhanh bước ra lui về phía sau, nhưng trong lòng cười lạnh không chỉ. Linh khí tại trận đồ cùng kiếm hoàn trước khi phát sinh va chạm, không khí phát ra trận trận trầm đục. Kiếm hoàn truyền ra gào thét chi âm, một thanh chuôi kiếm hoàn mất đi thần vận, từ không trung rơi xuống. Cái này do thạch truy tạo thành trận đồ cũng là như thế, vô số hòn đá rớt xuống, cả hai người vừa mới tiếp xúc, chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Nhưng vô luận là Âu Dương Minh hay là Cơ Kỳ đều cũng không lui lại, lựa chọn đối chiến. Một thanh, hai thanh. Mấy trăm chuôi kiếm hoàn đã từ không trung rơi xuống hơn phân nửa, cái này do thạch truy tạo thành trận đồ cũng trở nên không trọn vẹn không chịu nổi. Nhưng bởi vì kiếm hoàn chậm chạp không cách nào phá vỡ trận bàn, Cơ Kỳ cũng không có cơ hội tới gần Âu Dương Minh. Đột nhiên, Âu Dương Minh trong mắt hàn mang đại cái gì, huyết thương long đồ chỉ về phía trước, một đạo hắc mang chớp động, cái này đẩy trời thạch truy cao thấp run rẩy lên, một cỗ cuồng bạo khí tức huyết tán mà khai, vang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ tung, đem sở hữu kiếm hoàn tất cả đều nổ nát. Cơ Kỳ sắc mặt đại biến, cái mũi lông mi tất cả đều nhỏ cùng một chỗ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Âu Dương Minh lại như vậy quyết tuyệt, nhưng vẫn bạo trận đồ, chờ mình muốn khống chế kiếm hoàn ly khai thời điểm, đã không còn kịp rồi. Mấu chốt là cái này kiếm hoàn, hắn tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm chuôi, mà thạch truy có bao nhiêu. Chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi, nếu không ta sẽ thua. Cơ Kỳ cố nén đau lòng chi sắc, trong nội tâm đối với Âu Dương Minh hận ý đã đến cực hạn. Hít một hơi dài, trong đan điền linh khí tất cả đều điều động, mà ngay cả hắn trong mạch máu máu tươi lưu động đều nhanh vô số, trên người gân xanh tóe ra, tựa như vô số nhúc nhích sâu ăn lá, một cổ khí thế cường đại mang tất cả mà khai, nhấc lên một hồi cuồng phong. Đáng sợ hơn chính là thân thể của hắn, lại như dã thú đồng dạng tăng vọt. Chỗ mi tâm một đầu như nguyệt răng vết máu phát sáng lên, cuối cùng lại biến thành một cái ba trượng đến cao đại hán, đỉnh đầu lại dài ra một đôi cơ giác. Có thể làm cho ta thiêu đốt huyết mạch chi lực, ngươi tiểu tính toán chết, cũng đủ đã tự ngạo rồi. Cơ Kỳ trong mắt lung lấy một đoàn huyết vụ, thanh âm tàn nhẫn lạnh như băng. A. Âu Dương Minh thanh âm bình thản, như không có chút nào tức giận bình thường, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm huyết thương long đồ. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, lại để cho Cơ Kỳ tức giận trong lòng lập tức đã đến cực hạn. Cái này như sử xuất vạn quân lực tràn đầy tự tin đảo ra một quyền, cuối cùng lại đánh vào trên đông, cái loại nảy vô lực cảm giác sẽ để cho người nổi điên. Hư lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt nhảy lên ra, thẳng bước Âu Dương Minh mà đi. Âu Dương Minh trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhanh, quá là nhanh. Tâm túc trực bên linh cứu đài, bước vào cẩn thận nhập vi, thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, bước chân hướng về sau vừa lui, kéo ra khoảng cách. Ngay tại lúc đó, đủ loại tầng tầng lớp lớp pháp thuật khiến đi ra, không để cho Cơ Kỳ cận thân cơ hội, không ngừng chạy, liên tiêu đái đả. Âu Dương Minh có được phượng tộc chỉ môi, hắn có tinh thần thế giới, lực lượng tinh thần cường hoành vô cùng, lại có 50% pháp thuật tăng phúc, trong khoảng thời gian ngắn, hai người lần nữa rằng co không dưới, Cơ Kỳ mặc dù bản thân lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng mỗi khi hắn truy thân đuổi thời điểm, Âu Dương Minh liền khiến cho ra một cái xảo diệu thái cực thôi thủ, nhẹ nhõm hóa giải. Sau nửa canh giờ, Cơ Kỳ đồng tử co rút lại, càng đánh hắn càng là kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần mình từng bước ép sát, cái này thi pháp giả tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, lui mà cầu tiếp theo cũng có thể đem hắn tinh thần lực hao tổn không, nhưng đã qua nửa canh giờ, hắn y nguyên sinh long hoạt hổ, kim sắc tinh thần lực tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, hắn bản cho là mình đã xem trọng đối phương, nhưng hôm nay tự mình cảm thụ, hay là minh bạch chính mình đánh giá thấp đối phương. Để cho nhất Cơ Kỳ sợ hãi chính là đối phương chiến đấu thiên phú. Chỉ cần mình vừa lộ ra sơ hở, đối phương khí cơ sẽ lập tức bao khỏa mà đến. Công kích không ngớt không dứt, như cuồng phong mưa rào. Nhưng chỉ cần mình chuyển thủ làm công, đối phương lập tức buông tha cho thế công, tại biên giới chạy, lợi dụng các loại pháp thuật tập kích chính mình. Băng kiếm thuật. Âu Dương Minh buồn bực giống một tiếng, huyết thương long đổ mũi thương phía dưới chùm tua đỏ như là máu tươi lưu động. Một hồi gió lạnh chưa từng đã có, lăng không ngưng tụ, gào thét mà đến, trong không khí nhiệt độ lập tức giảm xuống, như lâm vào mùa đông khắc nghiệt. Cái này là đầu lâu thôn vệ năng lực, có thể đem chi thân linh khí chuyển đổi thành bất luận cái gì thuộc tính. Chỉ thấy một cây bích sắc băng kiếm bỗng nhiên ngưng tụ, phương viên sổ trong vòng 10 trượng không gian đều bị băng kiếm tràn ngập, thanh mang kinh thiên, hàn mang bắt đầu khởi động. Âu Dương Minh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đưa tay mở dẫn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng nói, hàn vụ làm dẫn, băng kiếm trường tồn. Hiu hiu hiu, băng kiếm phá vỡ không gian, vẽ ra vô số thanh sắc đường vòng cung. Mọi người nhìn thấy một màn này, lưỡng rời môi khai, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Giang Doanh Dung cùng Đoạn Đại Sư liếc nhau, đều chứng kiến riêng phần mình đấy mắt hoảng sợ chi ý, đáng chát cười cười, Dung giọng nói, cái này, loại thứ ba thuộc tính, hàn nước vi tê. Đúng vậy a, loại này, loại thiên phú này, thực sự quá dọa người rồi. Đoạn Đại Sư nhẹ nhẹ thở hắt ra. Hà Kiếm hai mắt đục ngầu, thở dài, nói, du lao đệ lực lượng tinh thần đã tiêu hao hầu như không còn rồi, tiểu xem một kích này rồi. Quả nhiên, cái này thanh âm chưa dứt xuống, Âu Dương Minh sắc mặt trắng nhợt. Thân thể một cái lảo đảo. Ta còn tưởng rằng của ngươi tinh thần lực lượng vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hầu như không còn, rốt cục muốn nhịn không được sao? Cơ Kỳ cười lạnh một tiếng, tu khí nhả nột, một đạo cổ quái chi âm theo trong miệng hắn phun ra, ngón cái cùng ngón giữa đan sen, ngón trỏ nhếch lên, bày ra một cái cực kỳ cổ quái thủ thế, về phía trước đẩy, một đạo không trọn vẹn huyết long đống nhiên ngưng tụ, cái này huyết long toàn thân vi hồng sắc, chỉ vẹn vẹn có nửa cái long đầu, một nửa long thân, nhưng hung ác lệ chi khí lại nồng đậm đã đến cực hạn. Đối với Âu Dương Minh mãnh liệt phốc mà đi. Cơ Kỳ trong nội tâm sợ, không muốn lại kéo, miễn cho phức tạp, thừa dịp cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, nhất cổ tác khí sử xuất mạnh nhất thủ đoạn. Mà ngay cả thân thể của hắn cũng xoay tròn, hóa thành một đạo huyết sắc phong bạo, máy động mà đi, những nơi đi qua, sở hữu băng kiếm từng khúc sụp đổ. Âu Dương Minh thanh âm hơi có vẻ suy yếu, kim cương hộ thể. Thanh âm chưa dứt, vô số hoàng quang trống rỗng xuất hiện tại Âu Dương Minh trước người, vừa mịn lại mật, đan vào thành lưới. Rất nhanh hướng bốn phía tản ra, lại cho người một loại cứng cỏi cảm giác. Cái này không trọn vẹn huyết long miệng rộng mở ra, một cỗ man hoàng chi khí nhộn nhạo, một ngụm cắn lấy hoàng trên ánh sáng. Mà Cơ Kỳ một cái bước lướt, thân thể một đuổi, đi vào Âu Dương Minh phía sau chặt đứt Âu Dương Minh đường lui. Đến giờ phút này, trong lòng của hắn ngàn cân cự thạch rốt cục rơi xuống, đến trình độ này, như thế nào đều có thể thắng A. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chống lại một vị linh giả cao giai hội lâm vào khổ chiến, hơn nữa gian khổ đến loại tình trạng này. Có thể vừa lúc đó, Âu Dương Minh trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, miệng há khai, nổ ra hai chữ, xòa điểu. Cơ Kỳ trong lòng giận dữ, chính muốn nói chuyện, chỉ thấy Âu Dương Minh xoay người một cái, trong lòng bàn tay một cỗ cường hoành hấp lực bộc phát, bản thân tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, đối với cái này cắn xé lấy kim quang không trọn vẹn huyết long không quan tâm, một thanh nắm cổ của mình, cường hoành thân thể chi lực bộc phát, thoáng một phát miết đoạn. Cơ Kỳ trước khi chết trong đầu chỉ còn một cái ý nghĩ, đây là thi pháp giả. Đây hết thể cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, tiểu tính toán Giang Tài Cẩn muốn ngăn cản cũng không kịp. Bởi vì Âu Dương Minh vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng đã qua một cái trước mắt, riêng phần mình thế cục liền triệt để cuốn, coi như là Giang gia cái này nhất lao tôn giả đều không thể tưởng được. Âu Dương Minh hướng ném rác rưởi đồng dạng đem Cơ Kỳ ném ra ngoài, nói khẽ, ta thắng. Chương 966, giải quyết tốt hậu quả. Trên quảng trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trong đôi mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Cơ Kỳ được xưng huyết hồng, chính là huyết long gia tộc chi thứ trong công nhận đệ nhất cường giả. Hắn không chỉ có riêng có được linh giả đỉnh phong thực lực, càng là lịch đại huyết long chi thứ trong có tiềm lực nhất, được vinh dự có hy vọng nhất tấn chức tôn giả đệ nhất nhân. Nhưng là, dù là nhân vật như vậy, vậy mà tại công bình cuộc chiến sinh tử trong đã thua bởi một cái trước đây không có tiếng tăm gì chi nhân. Cái này thành quả chiến đấu xác thực là vượt ra khỏi chỗ dự liệu của mọi người, coi như là cường đại như Giang Tài Cẩn nhân vật như vậy, cũng là có một loại trở tay không kịp cảm giác. Kỳ thật, tại Âu Dương Minh cùng Cơ Kỳ giao thủ thời điểm, hắn cũng nhìn không tốt người trẻ tuổi này. Bởi vì nhãn lực của hắn hạng gì cao minh, dĩ nhiên nhìn ra Âu Dương Minh thực lực chân chính chỉ vẹn vẹn có linh giả cao giai mà thôi. Tuy nói cao giai cùng đỉnh phong đều là linh giả, nhưng cả hai đủ khả năng nắm giữ lực lượng cũng tuyệt đối không thành có quan hệ trực tiếp. Giang Tài Cẩn sở dĩ đồng ý, cái kia cũng là có tính toán của mình. Hắn đoán ra Âu Dương Minh lai lịch, biết rõ hắn là một vị người từ ngoài đến. Cho nên, hắn muốn mượn Cơ Kỳ lực lượng đến uy hiếp thoáng một phát Âu Dương Minh, cho hắn biết, tại đại khư bên trong, hắn tu vi như vậy hay là không đủ để lưu lạc. Lựa chọn tốt nhất, tự là định cư cổ thành, ngoan ngoãn luyện chế đan dược A. Hơn nữa, song phương giao chiến ngay tại mí mắt của hắn tử dưới đáy, một khi Âu Dương Minh lâm vào trong nguy hiểm, hắn tùy thời đều có thể xuất thủ cứu rút. Vì mình thọ nguyên, Giang Tài Cẩn cũng không ngại che chở vị này người từ ngoài đến. Cho dù là cùng Cơ Kỳ trở mặt, hắn cũng là sẽ không tiếc. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất kết quả lại là Cơ Kỳ đã chết tại Âu Dương Minh chi thủ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả hắn cũng không kịp chặn đường. Thật sâu hít một hơi, Giang Tài Cẩn khẽ lắc đầu, đem trong lòng cái kia một tia ảo não toàn bộ dứt bỏ. Hắn nhìn qua đứng ngạo nghễ tại trong tràng Âu Dương Minh, trầm giọng nói, Du Đại Sư, ngươi thắng. Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, ôm quyền thi lễ, nói, tiền bối, vạn bối cùng hắn giao thủ. Sinh tử huyền tại một đường, thật sự không dám có chút lưu thủ. Dừng một chút, hắn lại nói, kết quả như vậy, văn bối hết sức xin lỗi. Giang Tài Cẩn trong nội tâm âm thầm cười khổ, hậu quả như vậy, thế nhưng mà một cái đại phiền toái a. Nhưng là, tại đối mặt Âu Dương Minh thời điểm, hắn cũng không có đem ý nghĩ này triển lộ mảy may. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào cũng biết, muốn đạt được càng nhiều nữa duyên thọ đan dược, tiểu chỉ có từ nơi này vị người từ ngoài đến trên người nghĩ biện pháp. Đừng nói lần này sự cố cũng không phải là Âu Dương Minh khiêu khích mà lên, cho dù là hắn chủ động trêu chọc đối phương, hắn cũng không cách nào ngồi yên không lý đến A. Than nhẹ một tiếng, Giang Tài Cẩn nói, Du Đại Sư không cần nhạy cảm, lúc này đây khiêu chiến, chính là Cơ Kỳ chủ động đưa ra. Hậu quả như vậy, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Hắn dừng lại một chút, nghiêm nghị nói, việc này có Lao Phu chứng kiến, nếu là ngày sau huyết long gia tộc tìm tới tận cửa rồi, tự nhiên có Lao Phu vì người người bảo đảm. Trong chàng những người còn lại sắc mặt đều là nổi lên có chút biến hóa, Giang Tài Cẩn những lời này nhưng khi chúng hứa hẹn A. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vì che chở Âu Dương Minh, thậm chí còn không tiếc cùng huyết long gia tộc trở mặt. Cách làm như vậy, cũng là sâu sắc ngoài sở hữu dự kiến. Chỉ có Giang Vực Bình âm thầm thở dài một tiếng, bất quá hắn cũng không có bất kỳ phản đối ý tứ. Trong mắt hắn, Giang Tài Cẩn có thể còn sống, mới là trọng yếu nhất sự tình. Tiểu tính toán cùng huyết long gia tộc có chút xấu xa thì như thế nào? Tổng so Giang gia tôn giả vẫn là kết quả, muốn tốt hơn 1.000 gấp trăm lần rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, mặc dù hắn biết rõ Giang Tài Cẩn tâm tư, nhưng đối phương như thế có đảm đương, nhưng cũng là lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm kích. Hướng về Giang Tài Cẩn thật sâu không người, Âu Dương Minh thành khẩn mà nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ rồi. Giang Tài Cẩn vung tay lên, nói, ngươi yên tâm trở về đi, ở đây, tiểu giao cho bổn tọa xử lý. Âu Dương Minh lên tiếng, đối với cơ kỳ thi thể không bao giờ nữa liếc mắt nhìn, mà là quay người rời đi. Hắn biết rõ, tại cơ kỳ trên người, khẳng định còn có không có sử dụng bảo vật. Thậm chí còn thi thể của hắn bản thân, tự là một kiện hiếm có bảo vật. Nhưng là, Âu Dương Minh càng thêm minh bạch, lúc này đây chém giết cơ kỳ, còn có thể nói là bị ép lên chiến, bị bất đắc dĩ phía dưới đem hắn phản sát. Nhưng là, nếu như hắn đem cơ kỳ trên người di vật toàn bộ lấy đi lời nói, tính chất tiêu hoàn toàn bất đồng rồi. Khi đó, tiêu tính toán Giang Tài Cẩn sợ cũng sẽ không như thế ủng hộ chính mình rồi. Đường Âu Dương Minh sau khi rời khỏi, Giang Doanh Dung bọn người cũng là lặng yên tối lui. Giang Tài Cẩn xa xa địa xem xét mắt Giang Doanh Dung, cũng không có mở miệng giữ lại, chỉ là đang âm thầm khẽ lắc đầu. Thật lâu về sau, hắn thu hồi ánh mắt, tại cơ kỳ thi thể bên trên đảo qua, đau đầu thở dài một tiếng. Muốn giải việc này, chỉ sợ cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn a. Tiểu Man. Âu Dương Minh vừa mới trở lại trong tiệm, tiêu chứng kiến Tiểu Man ngồi xổm ở một bên, trong tay của hắn cầm một cây tiểu đao, tựa hồ chính đang chuyên tâm điệu tạo hình lấy một căn mục đầu. Nhưng là, Âu Dương Minh chỉ cần liếc cũng đã nhìn ra hắn giờ phút này cái kia không yên lòng trạng thái. Rất hiển nhiên, tên tiểu tử này mặc dù kiệt lực chính là biểu hiện ra một bộ hào không thèm để ý bộ dáng, nhưng trong lòng của hắn, nhưng vẫn là thân bất do kỷ điệu tại vì chính mình lo lắng lấy. Tiểu Man đuổi vội ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt lập tức phát sáng lên, một vòng vui vẻ tại bên mồm của hắn nhanh chóng nhộn nhạo ra. Thân thể của hắn giống như là trang lò xo nhảy dựng lên, hơn nữa dùng trước nay chưa có tốc độ lao đến. 3. Tiểu gia hỏa thân thể nặng nề mà đụng vào Âu Dương Minh trong ngực. Cho dù là dùng Âu Dương Minh thực lực, cũng hơi hơi địa chập chẩn thoáng một phát, có thể thấy được lần này va chạm lực lượng đạt đến hạng gì trình độ. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là Long tộc huyết mạch truyền thừa, tuổi còn nhỏ cũng đã đặt chân linh giả rồi. Đây là huyết mạch của hắn bị hao tổn về sau, nếu như cái kia phản tổ huyết mạch chưa từng lọt vào phá hư lời nói, thật không biết tiểu gia hỏa này tối trung cực hạn có thể đạt tới hạng gì tình trạng. Cảm thụ được Tiểu Man kích động trong lòng, Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà tại trên vai của hắn vỗ một cái, khẽ cười nói, huyết hồng đã bị chết, ngươi yên tâm đi. Tiểu Man đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt sáng long lánh mà nhìn xem Âu Dương Minh, đương hắn theo Âu Dương Minh trong ánh mắt xác định tin tức này về sau, bờ môi có chút mân ở. Trong đôi mắt vậy mà hiếm thấy địa đã hiện lên một tia lệ quang. Âu Dương Minh nhẹ nhàng vuốt hắn cái đầu nhỏ, nói, tại cổ thành bên trong, ngươi có một vị tốt sư phó, thành chủ cũng sẽ đối với ngươi trông nom một hai, ngươi ở chỗ này đợi, chắc có lẽ không lại chịu thiệt rồi. Tiểu Man khẽ giật mình, tựa hồ là đã minh bạch cái gì. Hắn đột nhiên thò tay, gắt gao kéo lại Âu Dương Minh ống tay áo, sợ buông lỏng tay người này sẽ biến mất tại trước mặt của mình. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn cùng với Tiểu Man ở chung thời gian cũng không dài, nhưng là chẳng biết tại sao, giữa hai người đã thành lập nên một loại ăn ý quan hệ. Có lẽ là thương cảm, có lẽ là từ nhỏ Man trên người, thấy được chính mình lúc còn trẻ một chút bóng dáng, hắn đối với cái này từ thái độ tuyệt đối là không giống người thường. Mặc dù tại tiến vào cái thành phố này trước khi, hắn đã làm ra quyết định. Nhưng là, đương quyết định này thật sự muốn thay đổi tại hành động thời điểm, nhưng lại sinh lòng không đành lòng. Du Đại Sư. Đồng nhiên, một đạo nhu nhu thanh âm tại sau lưng vang lên, phá vỡ ở đây bình tĩnh. Âu Dương Minh vô vô Tiểu Man, hắn do dự một chút, rốt cục chậm rãi thả rất nhanh bàn tay nhỏ bé. Bất quá, chỉ cần xem ánh mắt của hắn, Âu Dương Minh đã biết rõ, một khi chính mình có chỗ dị động, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ liều lĩnh địa nhào đầu về phía trước. Bất đắc dĩ địa lắc đầu, Âu Dương Minh quay người, cười nói, các vị, các ngươi đều đến rồi. Đứng tại cửa ra vào, đúng là Giang Doanh Dung mẹ con, Đoạn Đại Sư cùng Hà Kiếm. Bọn hắn kết bạn mà đi, theo phủ thành chủ trở về. Bất quá, giờ phút này đương bọn hắn lần nữa nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, ánh mắt cùng thái độ lại đã có một chút bất đồng. Tiến nhập phòng, Hà Kiếm đột nhiên mở miệng, nói, Tiểu Man, ngươi mang theo Tiểu Khuynh Thành đi chơi một hồi a. Tiểu Man sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về lấy Âu Dương Minh nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, đi thôi, đợi tí nữa trở lại, ta sẽ chờ ngươi. Tiểu Man lúc này mới tươi cười rạng rỡ, thật vui vẻ mà dẫn dắt Giang Khuynh Thành đi ra ngoài rồi. Giang Khuynh Thành ngược lại là có chút không cam lòng không muốn, nhưng bị Giang Doanh Dung ánh mắt chừng, tiểu quyết lấy miệng đi theo ly khai. Về phần nàng sẽ như thế nào khó xử Tiểu Man, cái kia cũng không phải là mọi người sở muốn quan tâm sự tình. Hà Kiếm ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói, Du Đại Sư, lão Phu có một việc, không biết có hay không có lẽ mở miệng hỏi thăm. Âu Dương Minh lòng dạ biết rõ, khoát tay áo, nói, Hà Huynh. Ngươi đã biết đáp án, cần gì phải hỏi lại. Hà Kiếm bọn người nhìn nhau liếc, hắn thở dài một tiếng, nói, nguyên lai Du đại sư thật là người từ ngoài đến a. Đoạn đại sư càng là liên tục gật đầu, nói, lão phu còn tưởng rằng tại đại khư trong khi nào ra như vậy một vị thiếu niên tuấn kiệt. Ai, kỳ thật lão phu sớm nên nghĩ tới, tại đại khư bên trong, lại làm sao có thể có trẻ tuổi như vậy luyện đan sư đâu. Đại khư bên trong tu giả sức chiến đấu mạnh, tiểu tính toán linh giới người trong, cũng muốn chỗ thua kém ba phần. Nhưng là, nếu là luận cực kỳ dư kỹ nghệ, cái kia chính là thành tươi sáng do nét phát triển trái ngược rồi. Tại linh giới ở bên trong, nếu là gặp được thiên phú tuyệt luân đệ tử, tại siêu cấp tông môn bất kể một cái giá lớn bồi dưỡng xuống, tự nhiên có thể tại tuổi còn trẻ thời điểm, trở thành phương diện nào đó đại sư cấp nhân vật. Nhưng là, tại đại khư bên trong, nhân vật như vậy muốn có chỗ thành tựu, hắn độ khó nhưng chỉ có gấp 10 gấp trăm lần tăng lên rồi. Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ trước đây có chỗ giấu giếm, kính xin các vị nhiều hơn thông cảm. Hắn nhìn ra được, mấy vị này cùng mình quen biết thời gian mặc dù không dài, nhưng đối với hắn nhưng lại một mảnh thiệt tình thành ý, tự nhiên là trong nội tâm cảm kích. Hà Kiếm lắc đầu, nói, người ta quen biết một hồi, đây cũng là nên phải đấy. Giang Doanh Dung đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên cười nói, Du đại sư, ngươi đã bại lộ thân phận, về sau còn có tính toán gì không sao? Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, tại hạ đã tiến vào đại khư, không có ý định tay không mà quay về. Cho nên, ta muốn đem tiểu man phó thác cho ngươi chăm sóc mấy ngày. Giang Doanh Dung vừa mới tại gặp được cơ kỳ thời điểm biểu hiện, lại để cho Âu Dương Minh đều cảm nhận được một tia kinh diễm. Hơn nữa nàng dòng họ, càng làm cho Âu Dương Minh đoán được thân phận của nàng. Đem tiểu man phó thác cho nàng, tối thiểu có thể giữ được hắn cái kia cái mạng nhỏ a. Nhưng mà, Hà Kiếm ánh mắt có chút lóe lên, nhưng lại đột nhiên mở miệng, nói, Du đại sư, lão phu trong tiệm tài liệu đã dùng hết rồi, muốn mời ngươi cùng đi tìm chút ít mộc đầu cho tiểu man luyện tập, không biết ý của ngươi như nào. Âu Dương Minh liền giật mình, nhìn xem Hà Kiếm cái kia thâm thúy ánh mắt, hắn suy nghĩ một chút, tiểu cười gật đầu, nói, tốt, đang lúc như thế. Chương 967, Kiếm thần rút kiếm. Gió bấc gào thét, đại khư bên trong ánh mặt trời một chút đều không cực nóng, ngược lại có chút rét lạnh. Hà Kiếm xuyên lấy một tiếng áo xám, hai mắt đục ngầu, trong tay cầm một thanh mười thốn trường khắc đao, y nguyên bình thản không có gì lạ, nói chuyện cũng không trầm đồng du dương, trên người khí tức như có như không. Có thể coi là Âu Dương Minh dùng mạnh mẽ tinh thần lực dò xét, y nguyên nhìn không ra hắn sâu cạn. Trường thọ ngõ hẻm ở bên trong, đoạn đại sư mặc dù ưa thích trước mặt người khác biểu hiện, lại cũng không có ý xấu tư, hơn nữa chân thực nhiệt tình. Giang Doanh Dung cùng Hắc Long Giang gia có ngàn vạn lần liên hệ, thực lực cũng đạt tới linh giả đỉnh phong. Tiểu Khuynh Thành ngây thơ rực rỡ, đáng yêu khả quan. Mấy người kia, Âu Dương Minh đều có thể nhìn ra cái một hai. Duy chỉ có Hà Kiếm nhìn như bình thản, lại giống như hồ sâu bình thường, vô luận là tu vi lai lịch đều vô cùng thần bí, căn bản khó có thể đo lường được. Đi thôi. Hà Kiếm thanh âm bình thản, tựu như một vị nhìn quen sóng gió thế tục lão nhân. Hà tiên bối, chúng ta nên đi bên nào? Âu Dương Minh cười hỏi. Trước ra khỏi thành A, khi trời tối, trong bóng tối sẽ có thứ đồ vật chạy đến, những vật kia có thể khó đối phó, chúng ta được sớm tìm được điểm dừng chân mới được. Hà Kiếm vuốt vuốt khắc đao, nhẹ giọng mở miệng. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ trong bóng tối thứ đồ vật có nhiều khó chơi. Lúc trước, hắn mang theo tiểu man đi vài ngày, tự nhiên sẽ hiểu đại khư bên trong có nhiều hung hiểm, có thể nói khắp nơi trên đất nguy cơ. Bước chân một bước, liền đi theo Hà Kiếm sau lưng đi ra ngoài. Tiểu man tại viện ở bên trong, tay trái cầm khắc đao, tay phải cầm một cái chưa thành hình mục điêu, điêu khắc đúng là Âu Dương Minh. Theo trong khe cửa nhìn xem hai người dần dần đi xa bóng lưng, trùng trùng điệp điệp hít vào một hơi, trong nội tâm cũng có một loại nhàn nhạt phiền muộn. Giang Khuynh Thành theo trong phòng đi ra, viên châu loạn chuyển hai vòng. Thanh âm ôn nhu như nước, nói, ai nha, tiểu man, đến bồi tỷ tỷ chơi như thế nào đây? Tiểu man không để ý tới, nghiêm túc khắc mục điêu, lại cho người một loại ngồi nghiêm chỉnh cảm giác. Ngươi rất không có lễ phép a. Ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Giang Khuynh Thành véo lấy eo, nhỏ giọng giống lên một câu. Tiểu man y nguyên không để ý tới, đem một điêu phía trên mảnh gỗ vụn chấn động rất xuống, đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Giang Khuynh Thành. Tiểu man, y nguyên trầm mặc không nói. Giang Khuynh Thành bộ ngực về phía trước một cái, nhưng chứng kiến cái kia lại nhỏ lại nhược bộ ngực về sau, lại sợ hãi địa rụt trở về, còn bối rối địa hướng hai bên nhìn hai mắt, gặp không có người chú ý, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thanh âm thấp xuống, vẻ mặt thần bí nói, tiểu man, ta đã nói với ngươi à, chỉ cần ngươi theo ta chơi, ta tiểu mang ngươi đi bắt cá, còn có hái dưa leo, liền dưa leo bở mông đều không khổ cái chủng loại kia, thế nào? Tiểu Man trên mặt lãnh đạm chi sắc rốt cục nhạt thêm vài phần, nhiều hơi có chút như vậy niên kỷ nên có nóng bỏng, hắn ngẩng đầu, phảng phất là tự nhủ nói, ta còn không có nếm qua dưa leo đấy. Cái kia đi nhanh đi. Giang Khuynh Thành vui mừng quá đỗi, chủ động kéo Tiểu Man tay. Tiểu Man giật mình chỉ chốc lát, lại không có dây rủa. Thật mắt ta, còn có rất nhiều vết thương. Giang Khuynh Thành nhỏ giọng nói thầm, lôi kéo Tiểu Man cùng một chỗ chạy ra ngoài, trong lòng hắn, đã so với hắn đại, cái kia khẳng định được bảo hộ hắn a. Hơn nữa, trong nội tâm nàng còn cất giấu một cái không muốn người biết tiểu tâm tư, coi như là Giang Doanh Dung cũng không biết, đây là nàng phát triển bên trong bí mật. Trong phòng, Giang Doanh Dung tỉ mỉ khâu lấy quần áo, nhìn thấy một màn này, trùng trùng điệp điệp thở dài. Thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Man trong nội tâm chấp niệm quá sâu, hoán niệm quá nặng, Khuynh Thành cùng hắn đi gần như vậy, là tốt là xấu. Ta đã mất đi trượng phu, nàng hiện tại tiểu là thế giới của ta, tất cả của ta bộ A. Đại sa mạc cô yên trực, trường Hà Lạc Nhật Tròn. Một già một trẻ hai đạo nhân ảnh đang tại hoang vu đại địa phía trên đi nhanh, đúng là Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm. Dì trong các kiếm thủ khắc đao két sát vừa vang lên, cười hỏi, Du lao đệ, ngươi cảm thấy như thế nào kiếm? Âu Dương Minh lắc đầu, cười khổ nói, ta chỉ là thi pháp giả, cái đó biết cái gì kiếm A đại khái tiểu là nghiêm hoa trích diệp, thiên địa văn vật, đều có thể làm kiếm các loại A. Hà Kiếm sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, thở dài nói, Du lao đệ, ngươi không thành thật A, ngươi cùng cơ kỳ một trận chiến thời điểm. Ta còn vì ngươi cố gắng lên chợ uy đây này, hiện tại ngươi nói không hiểu kiếm pháp, ta cũng không tin. Hắn hung hăng vừa trừng mắt, lộ ra khí thế mười phần. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán thầm, ngày bình thường trầm mặc ít nói, ba đập không xuất ra cái giám, như thế nào hôm nay lời nói nhiều như vậy. Hắn cũng không biết, Hà Kiếm tại trên người hắn cảm nhận được hồi kiếm phong phía trên khí tức, lúc này mới thay đổi thái độ bình thường. Nếu không, dùng tính tình của hắn, cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại trầm giọng nói, ta xác thực không hiểu kiếm pháp, tại thương pháp một đường phía trên ngược lại hơi có tâm đắc. Hà Kiếm giống như cười mà không phải cười, nói, vậy ngươi đã nói cái gì là thương, kiếm, đao, kích. Cái này 18 loại vũ khí, nhìn như tất cả không có cùng, kỳ thật trăm sông đổ về một biển, nói khai thế gian vạn vật tổng chạy không khỏi đại đạo đến giản mấy chữ này. Chuyện C. Vừa tui. Nét Âu Dương Minh cười đến không có một điểm lòng dạ. Hà tiền bối có thể nói ra loại lời này, thật không đơn giản. Ánh mắt ngưng tụ, nói khẽ, thương tiểu là thương, tử vật mà thôi. Hà Kiếm đồng tử có chút hướng vào phía trong co rụt lại, cảm khái nói, có thể hiểu ra điểm này, ngươi tiểu toán học kiếm, cũng nhất định làm chơi ăn thật, trên đời này thứ đồ vật, vốn không có phức tạp như vậy, phức tạp chính là nhân tâm. Đang nói chuyện, một gian tiểu quán xuất hiện tại hai người tầm mắt ở trong. Hà Kiếm nói, đi, uống một hớp rượu ấm áp thân. Âu Dương Minh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Tiểu quán bên ngoài cắt vàng đầy trời, phong bạo tàn sát bừa bãi, tiểu quán ở trong lại yên tĩnh tường hòa, trúc hỏa mờ nhạt, tựa như giấy tuyên thành bị thời gian lắng động tự nhiên tràn ra nhan sắc, ấm áp, nhu nhu. Đại khư bên trong không có hảo tiểu, tất cả đều là rượu đủ, nhưng hai người lại uống đến rất vui vẻ. Hà Kiếm mím môi, con mắt toàn bộ híp mắt, khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, cởi mở cười cười, nói, rượu này đủ vị. Âu Dương Minh cùng uống một ly, tại trong mồm đánh giá thoáng một phát, thật sự có chút không phản bắt được. Đại khư bên trong, mặc dù có cực kỳ cường đại sức chiến đấu, nhưng là tại phương diện khác, khoảng cách linh giới, nhưng vẫn là có không nhỏ trên lệch ra, đừng nói là cùng linh giới so sánh với, coi như là cùng hạ giới so sánh, rượu này nước cũng không gì hơn cái này. Quá nhi nửa ngày, Hà Kiếm tùy ý mà hỏi thăm, Du lao đệ, không biết ngươi có từng gặp được qua kiếm đạo tông sư? Âu Dương Minh vừa muốn lắc đầu, trong óc lập tức hiện ra cái kia lưng đeo kiếm hộp một kiếm đem hồi mũi kiếm bắt đi đâu lão nhân. Lại như cũ trả lời, nói, không có, ta đã từng cũng muốn sử dụng kiếm, một bộ áo trắng như tuyết, trường kiếm kéo trên mặt đất, 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu đi, nhiều bá khí à. Lại cũng không được đến như dạng kiếm quyết, chờ tới bây giờ, thương pháp đã tiểu thành, cũng tiểu không muốn học được. Hà Kiếm nhẹ gật đầu, hai mắt đục ngầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm sau, ngày mới vừa sáng rõ, hai người mạo hiểm cắt vàng, về phía trước bay nhanh mà đi. Đồng nhiên, một hồi nồng đậm mùi máu tươi theo hơn 10 dặm chỗ truyền đến, Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến thành lạnh, tốc độ thoáng một phát buộc phát đã đến cực hạn, hướng về phía trước đổi tới. Hà Kiếm cũng không nói chuyện, trong mắt âm trầm như nước, trong nội tâm ẩn ẩn có loại suy đoán. Đã qua thời gian uống cạn chung trà, một tòa không trọn vẹn tượng thần xuất hiện tại hai người trước mắt, cái này tượng thần dính đầy máu tươi, còn có một quỷ dị ký hiệu ấn ở phía trên, từ đó ngăn ra. Mà ở tượng thần về sau, là một tòa hoang vu thôn xóm, gió lạnh nức nở nghẹn ngào. Thôn xóm bị huyết vụ quanh quẩn, nồng đậm mùi máu tươi truyền ra, một cỗ tĩnh mịch cảm giác quanh quẩn mà mở. Nhanh vào xem. Hà Kiếm thanh âm vô cùng vội vàng. Ân. Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu, trong lòng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Máu tươi, khắp nơi trên đất máu tươi. Cơ hồ mau đưa thôn xóm bao phủ, thổ nhưỡng đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, đầu lâu bên trên khuôn mặt đều cực độ bắt đầu vặn mẹo, đồng tử hạ xuống, tựa như trước khi chết gặp được kinh khủng nhất hình ảnh đồng dạng. Bạch cốt, ngũ tạng, lục phủ. Tuy ý có thể thấy được, thậm chí liền 3 tuổi tiểu nhân hài đồng đều bị đọng ở cột buồn phía trên, lông mi bên trên còn dính lấy một giọt nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Một cố khó nói lên lời lửa giận bay lên, Âu Dương Minh hai đấm nắm thật chặt nhanh. Mặc dù hắn cũng không nhận ra ở đây chết đi mọi người, nhưng bất luận kẻ nào chứng kiến cái này bi thảm một màn, cũng sẽ không thờ ơ. Thiên Phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, dùng hắn làm hạch tâm chúng quanh trong vòng 10 trượng không khí lập tức bắt đầu vặn mèo, một đạo bạch sắc hỏa diễm phóng lên trời. Hà Kiếm đồng tử mạnh mà co rút lại, trong nội tâm kinh hãi vạn phần, thầm nghĩ trong lòng, đây rốt cuộc là như thế nào một cỗ lực lượng, giống như có thể hủy diệt vạn vật, thật ngông cuồng làm lộ. Âu Dương Minh thanh âm băng như là trong địa ngục truyền đến đồng dạng, lạnh như băng vô cùng, làm việc này nhi chi nhân, đáng chết. Hà Kiếm quét mắt bốn phía một vòng, trùng trùng điệp điệp hít vào một hơi, thanh âm trầm thấp, nói, làm chuyện này không phải người. Không phải người. Đúng vậy, không phải người, là dị tộc. Hấp thu Long Phượng huyết mạch dị tộc, dùng nhân tộc vi khẩu phần lương thực, chỉ cần tượng thần vỡ vụn, bọn hắn sẽ thừa dịp hư mà vào, đem người tộc đan điền thôn phệ, rèn luyện bản thân linh khí, loại sự tình này nhi, tại Đại Khư, mỗi ngày đều có phát sinh. Hà Kiếm trong thanh âm cũng mang theo bàng bạc sát ý, mà ngay cả chòm râu đều vểnh lên. Âu Dương Minh đã trầm mặc sau nửa ngày, khan giọng nói, nợ máu trả bằng máu, những người này không nên chết. Ánh mắt hắn đều đỏ, hơn 100 gia đình, được có bao nhiêu người. Mà ngay cả hài đồng đều đọng ở cột buồm bên trên, quả thực không thể tha thứ. Hà Kiếm trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, Du huynh đệ, ngươi có kiếm sao? Có. Âu Dương Minh không do dự, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh pháp khí trường kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng 3 thước, điêu khắc lấy một đóa tinh xảo khắc hoa, tán lấy trận trận hàn ý, hai tay đưa tới. Hà Kiếm tiếp nhận trường kiếm, cũng không chê tạng, đặt mông ngồi dưới đất. Ngón tay bốn lượn nhẹ nhàng phủi kiếm tại tiêm phía trên. Một hồi du dương thanh thúy kiếm minh triệt tiếng nổ mà mở. Hào kiếm. Ánh mắt hắn sáng ngời, lấy ra một bình rượu đục, ừ ngực uống mấy miệng lớn. Lưu lại một ngụm tại trong miệng, phốc địa thoáng một phát phun tại mũi kiếm phía trên, thấp giọng nói, kiếm là hào kiếm, có thể cũng cần mở lưỡi, càng cần nữa nhuốm máu, như vậy mới có linh vận. Hôm nay, ta tiểu mang ngươi giết địch, cho ngươi nhuốm máu. Một cỗ sắc bén kiếm ý phóng lên trời, đâm vào vân tiêu. Lao phu tập kiếm hơn 10 năm, dùng mục điêu mài kiếm. Tiếu ngạo đương đại. Ha ha, dùng linh giả đỉnh phong chi cảnh, tại tôn giả trong tay đi 3 chiêu mà bất bại, thông dòng thoát thân. Đôi mắt của hắn bên trong, sắc sỡ lóa mắt, lão phu phong kiếm nhiều năm, vốn tưởng rằng có thể ở ẩn không xuất ra, nhưng không nghĩ tới, cái này kiếm. Lại còn có mở ra ngày. Giờ khắc này, hắn không còn là một điêu lão nhân, hắn là một đời kiếm thần. Giờ khắc này, kiếm thần rút kiếm, lại đem nhấc lên như thế nào gần sóng. Hà kiếm kiếm, là không công lý khiến. Tiêu la, là tận diệt thế gian bất khuất. Mỗi một kiếm đều công chính bằng bạc, làm cho người tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Chương 968, máu tươi 5 bước. Cắt vàng đầy trời, bao cắt tứ lướt. Thôn xóm đã bị máu tươi tràn ngập, thi thể, không trọn vẹn thi thể, nồng đậm mùi máu tươi làm cho người muốn đem trong dạ dày thứ đồ vật tất cả đều nôn mửa ra. Dẫn theo kiếm Hà Kiếm, triệt để thay đổi, trở nên vô cùng sắc bén cùng liều lĩnh, mặc dù hắn chỉ học được nhất thức tàn bí quyết. Nhưng một chiêu này đã có khai thiên chi năng. Âu Dương Minh ngưng thần nhìn lại, hắn già nua thân hình đã hóa thành một thanh ngàn mái bách luyện trường kiếm. Hắn thân thể đứng lên, thân thể mặc dù không đủ cao lớn, lại phảng phất có thể một vai nâng lên thiên hạ hưng vong. Ngón tay nhẹ thí mũi kiếm, thanh âm trầm giọng nói, ta chỉ là một phàm nhân, làm không được cứu tế thương sinh, thế nhưng sinh động, loại sự tình này nhi không gặp đến thì thôi, chỉ cần gặp được, ta ở đây tàn thân thể, như thế nào đều được quản một ống. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, một loại rung trời động địa long hổ xu thế theo trên người hắn bạo phát đi ra. Âu Dương Minh thủ đoạn 3 điệu một tiếng giòn vang, rơi xuống lúc, huyết thương long đồ đã bị hắn nắm trong tay. Thanh âm tựa như theo trong địa ngục lộ ra đến, giết. Chuyến đi này, hoặc cường địch vô số, hoặc sinh tử khó liệu, nhưng hắn nhất định lấy được. Một phát này nếu không đâm ra, tắc thì ý bất bình, tắc thì tâm khó thuận, cho nên một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Âu Dương Minh thở khẽ một ngụm hàn khí, ý niệm trong đầu khẽ động. Một đạo bạch sắc hỏa diễm mới hắn lòng bàn tay tản đi ra. Trong nháy mắt, đại hỏa liệu nguyên. Trong ngọn lửa, Hà Kiếm rút kiếm, Âu Dương Minh xách thương, hai đạo bóng lưng dần dần biến mất tại cắt vàng đầu kia. Tầm nửa ngày sau, một cái tiểu hình bộ lạc trước khi, một đầu dài 10 trượng huyết dao móng vuốt mở ra, trong mắt kia máu lóe lên, bàng bạc hấp lực theo lòng bàn tay bộc phát. Kết sát, cái này cực đạo cảnh giới nhân tộc, thân thể không bị khống chế thẳng đến huyết dao móng vuốt, như chủ động đưa lên đi đồng dạng, bị huyết dao thoáng một phát vặn gãy cổ, nó dùng sức khẽ hấp, một cỗ mỏng huyết mạch chi lực đã bị nó một ngụm nuốt vào. Hừ, hèn mọn, đê tiện con sâu cái kiến, chỉ vẹn vẹn có một chút như vậy nhi mỏng huyết mạch chi lực. Cái này huyết dao sủi cười rộ lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy miệng môi dưới. Đây là tự nhiên, điểm ấy mỏng long phượng huyết mạch, sao có thể cùng thiếu chủ khách quan. Một đầu sáu trượng huyết dao vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, trên mặt tất cả đều là nịnh nọt chi sắc. Đây là huyết dao nhất tộc, tại đại khư bên trong tiếng xấu lan xa, dùng nhân tộc là thức ăn, thôn phệ hắn huyết mạch chi lực. Nhưng bởi vì này nhất tộc phi thường giàu hoạt, đem bản thân xào huyệt trúc tại không biết khu vực biên giới, mà lại thỏ không có ba hang. Coi như là nhân tộc mạnh nhất mới ra, cũng đầu thương yêu không dứt, dần già, liền không muốn quản. Cái này được xưng là thiếu chủ chi nhân trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo chi sắc, lại ra vẻ lão thành, nói, những lương thực này, chọn tuổi trẻ mang về, tuổi nhỏ tuổi già toàn bộ giết. Thanh âm này không hề bận tâm, tựa hồ trong lòng hắn, sát nhân tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cái này hơn 100 đầu huyết dao lập tức ngao ngao kêu to, về phía trước bổ nhào về phía trước mà đi, trong mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc. Một lát tầm đó, cái này bộ lạc liền bị máu tươi nhuộm đỏ, gió lạnh nức nở nghẹn ngào, thấu xương rét lạnh, mà ngay cả nửa bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc. Mẹ, ta sợ. Thanh âm này mềm nhu nhu, nhu nhược vô cùng. Chỉ thấy một cái tết tóc đuôi ngựa nữ hải thân thể run rẩy, trên mặt treo vệt nước mắt, đỉnh đầu chát lấy đuôi ngựa trong gió rét mất trật tự. Tiểu Lam không sợ. Đến, mẹ lưng có ngươi đi. Phu nhân xuyên lấy một thân vải bố, đồng tử ở trong đã bịt kín một tầng tử ý ngày hôm nay, đối với nàng mà nói, tựa như lọt vào trong địa ngục, trượng phu bị bắt, hàng xóm chết thì chết, trốn thì trốn, chảo bị chảo, bầu trời của nàng như thoáng một phát sụp đồng dạng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắc bạch hai màu. Trong nội tâm vô cùng tuyệt vọng, nhưng vì Tiểu Lam, nàng không thể ngã xuống. Vừa lúc đó, một tiếng chào phúng ý tứ hàm xúc mười phần thanh âm vang lên. Thiếu chủ, phía trước còn hai cái cá lọt lưới. Ân, phụ nữ mang về, hải tử giết ta. Thiếu chủ khoát tay áo, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tuân lệnh cái này sơ giai huyết dao về phía trước bổ nhào về phía trước mà đi, một thanh niết hướng Tiểu Lam huyết hầu. Cái này phụ nữ âm thanh kêu to lên, tóc hai bù xù, bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, một thanh ôm Tiểu Lam, không chịu bung ra. Tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như nước, đều là trên đời vĩ đại nhất lực lượng. Cái này một sát na, nàng như một đầu hộ độc sư tử cái, dù là áp tới là thiên, nàng cũng muốn đỡ được. Nhưng cực đạo muốn ngăn trở linh giả, nói dễ vậy sao? Cái này huyết dao móng vuốt hướng ra phía ngoài một gậy, một đạo vô hình làn gió lăng không ngưng tụ, trực tiếp đem phụ nhân này thổi đi ra ngoài. Ngay tại lúc đó, lần nữa biến chiêu, trực tiếp đảo hướng cô bé này nhi trái tim, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Phu nhân trong mắt đều bị huyết vụ tràn ngập, toàn thân từng tế bào đều hét dầm lên, huyết mạch thiêu đốt. Trên người từng lỗ chân lông đều chảy ra mồ hôi và máu, trong đan điền linh khí, thoáng một phát nổ tung, bước chân một vượt qua, bộc phát ra một cỗ siêu việt cực hạn độ, trực tiếp ngăn tại Tiểu Lam trước người. Nàng phía sau lưng đã nhiều hơn một cái động lớn, lực lượng theo máu tươi chảy ra bên ngoài cơ thể, thân thể càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, trong cổ họng một hồi ngai ngái, một ngụm lớn máu tươi theo trong cơ thể, vọt tới trong miệng. Có thể chứng kiến dưới người mình Tiểu Lam lúc, lại tụ khởi cuối cùng một hơi, cưỡng ép đem máu tươi nuốt trở vào. Nàng biết rõ Tiểu Lam sợ huyết, mỗi lần chỉ cần dính vào một tia, nàng đều muốn tẩy trừ thật lâu. Gọi nàng đem máu tươi của mình phun tại trên mặt của nàng, trên người của nàng, nàng như thế nào nhẫn tâm? Nàng kia muốn khóc bao lâu? Trên chân nhẹ nhàng lung lay thoáng một phát, trong mắt tinh quang dần dần thu lại, chảy máu nước mắt nói, Tiểu Lam, là mẹ không tốt, không có. Bảo hộ. Tốt ngươi tay nàng cánh tay nâng lên, muốn cuối cùng sờ thoáng một phát Tiểu Lam mặt, nhưng trước mắt thế giới rất nhanh lắc lư, thế giới ầm ầm vừa vỡ. Nàng chết rồi, rốt cuộc sở không tới rồi. Tiểu Lam trước mắt một hắc, thế giới của nàng cũng sụp đổ rồi, trong mắt toát ra một vòng chết lặng cùng mờ mịt. Vậy mà để cho ta tại thiếu chủ trước mặt xấu mặt. Cái này huyết dao trong nội tâm lệ khí đại cái gì, một chảo sợ hướng Tiểu Lam đầu, móng vuốt bên trên nổi lên hàn quang, một chảo này chứng thực, cái này hèn mọn con sâu cái kiến, đầu tất nhiên sẽ như dưa hấu đồng dạng thoáng một phát vỡ ra. Nó thích xem lấy địch nhân huyết tương tóe ra, cái loại cảm giác này, một cái tử, mỹ diệu. Tới gần, càng ngày càng gần rồi. Có thể coi như nó móng vuốt cách Tiểu Lam đầu lâu còn có một tấc thời điểm, một đạo kim sắc thương mang rồi đột nhiên lăng không cắt tới. Cái kia mũi thương mau lẹ như phòng, mãnh liệt như hỏa, phảng phất thiên lôi hàng lâm, sắc bén chỗ qua, không thể đỗ. Huyết Giao trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi chi sắc, nó trợn tròn trong mắt, trơ mắt nhìn đạo này từ trên trời giáng xuống thương mang ngạnh xanh xanh điệu theo trên thân thể vẽ một cái mà qua. Thân thể của nó trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất, ba một tiếng, trực tiếp chém làm hai đoạn. Lực lượng khổng lồ tại nó tàn thân thể trong không ngừng kích động, lập tức diệt sát nó sở hữu sinh cơ. Một già một trẻ hai đạo nhân ảnh tựu như một loài vòi rồng rơi xuống, trên người sát khí nồng đậm vô cùng. Âu Dương Minh nhìn Hà Kiếm liếc, thanh âm lạnh như băng, từng chữ nói ra, nói, nợ máu trả bằng máu. Hà Kiếm hai mắt không hề đục ngầu, trong mắt như ẩn chứa hai mảnh huyết sắc thế giới, trường kiếm trong tay thấp minh, hắn nhẹ véo nhẹ lấy chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, hôm nay cho ngươi nhuốm máu, những vật này, một cái đều đi không được. Các ngươi lại dám quản ta Huyết Giao nhất tộc nhàn sự vậy? Không muốn sống chăng sao? Một vị cao giai Huyết Giao buồn bực thanh âm quát, trên mặt tất cả đều là bướng bỉnh. Huyết Giao thiếu chủ cũng là vẻ mặt tùy ý, trong mắt tất cả đều là khiêu khích chi sắc. Nó lúc này đây, thế nhưng mà dẫn theo bốn vị cao giai linh giả, chúng cùng một chỗ ra ngoài, cho nên hảo không sợ hãi. Âu Dương Minh liền mí mắt đều không ngẩng, thân thể nửa ngồi, lại để cho thanh âm của mình hết sức nhu hòa xuống, nhìn xem Tiểu Lam hỏi, ngươi tên là gì? Ngón tay nâng lên, muốn đem trên mặt nàng vết máu lau đi, nhưng Tiểu Lam lại như một đầu chấn kinh hồ ly đồng dạng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, thân thể gầy yếu đều run rẩy lên, cũng không dám né tránh, cẩn thận từng ly từng tí.